khe nằm, không trách Nam ca để ngươi theo. Hùng hưu hú lên quái dị, vội vã đi tới tiểu lò ly trước mặt, đưa tay hướng về đầu của nàng xóa đi, thật là lợi hại. Tiểu lò ly bỗng nhiên né tránh, trốn đến Triệu Nam phía sau, đầy mặt đều là vẻ cảnh giới. Á Nam đưa tay tại Hùng hưu trên đầu dùng sức vỗ một cái, thấp giọng quát lên, đừng dọa xấu tiểu cô nương. Nay đập người là chính quy bạn gái, Hùng hưu không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ, cười gượng vài tiếng, chúng ta vẫn là tiếp tục chạy đi đi. Tuy nói như thế, tiểu lõ ly năng lực nhưng cũng để Triệu Nam trong lòng kinh ngạc lên. Đây chính là Dạ Nguyệt nhạc sư năng lực. Triệu Nam nhớ tới lúc trước tại xuất chân cung, tiểu lõ ly một khúc biểu diễn, ngăn trở ác ma đầu lĩnh cự trảo công kích chớp mắt phương hoa, tuy rằng tính tình quái lạ, lại làm cho người ký ức chưa phai. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, một đường đi xuống, Lâm Vũ đông nhiên ngừng lại, quay đầu lại sờ môi, này con một cái đi về thượng tầng thang dây nói rằng, thần điện bốn phía là hộ hạ, chỉ có thể tới đây. Mặt trên đường không nhiều, đại khái khoảng 100 mét, phòng trừng có chiến đấu, các vị chuẩn bị sẵn sàng. Hùng hưu xông lên trước địa bò lên, mở ra trên đỉnh thiết cái, ló đầu nhìn một lúc mới quay đầu lại nói, nơi này không ai, đi lên nhanh một chút. Cầu thang cũng không dài, có điều chốc lát mấy người đặt mình trong tại thần điện ở ngoài đầu cầu trước. Bốn phía một tầng nhàn nhạt màu đỏ sẫm sương mù chìm ở cách mặt đất một tầng địa phương, trên trời đã mây đen giăng kín, có thể này qua cầu thần điện giờ khắc này không khí nhưng là khô. Triệu Nam bỗng nhiên trầm mặc lên, trong lòng nhảy một cái, một cỗ cảm giác bất an lập tức mà đến, nơi này yên tĩnh lạ kỳ, thậm chí ngay cả tiếng người cũng là không nghe thấy. Khuynh thính chi phong. Trong vòng trăm thước âm thanh nhét vào trong tai, đầu tiên nghe thấy chính là chúng người tiếng tim đập. Một đạo hai đạo, nhưng là ở đây ở ngoài, còn có càng thanh âm trầm thấp. Hơi thở than nhẹ âm thanh. Triệu Nam theo bản năng mà phất tay, một tiểu hỏa cầu thoát ly pháp trượng, bắn thẳng đến mà ra, tại này đầu cầu liền một viên thân cây trước nổ tung. Tiểu hỏa cầu bản thân uy lực kỳ thực không hề lớn, chỉ là các loại bổ trợ sau khi, lại như là một thổ chế tác nhiên thiêu đạn như thế, vang một tiếng địa đem thân cây nổ ra một chỗ cháy đen. Đã thấy bóng đen lóe lên mà ra, này tán cây bên trên đồng thời cũng có một đạo khác bóng đen như chim bay giống như địa trượt hạ xuống. Chỉ thấy hai đạo bóng đen từng người dừng lại, một kiếm sĩ một đạo tặc, trang phục nghiễm nhiên là thính phong thị bên trong những kia nghề nghiệp quán bên trong công nhân viên. Hai người đầu hơi nghiêng về phía trước, cũng như ra thu địa nứt ra hầm răng, lượng lớn ngụm nước từ trong miệng giữ lại hạ xuống, trên trán diện một cái thanh dễ, khiến người ta nhìn sởn cả tóc gáy. Đây chính là ma hóa. Chỉ là hai cái, ta tới đối phó được rồi. Các ngươi đi trước. Lâm Vũ Sỉ cười một tiếng. Hai tay khoanh từng người từ hai thì lại bên hông rút ra hai cái kiếm đến, một dài một ngắn, trường kiếm vững vàng vang vọng, đoạn kiếm một vệt hào quang, thấp bé thân thể hướng về trước sông thẳng dường như sói ác giống như, khí thế như cầu vồng. Này ma hóa dân bản địa kiếm sĩ cùng đạo tặc, nhân vật đều là lẹ vẹo 20, cái này cùng thính phong thị mở ra lẹ vẹo 20 thường quy phó bản trình độ là bằng nhau. Lâm Vũ một dài một ngắn hai kiếm ở bên người múa như gió, bên kia hai cái ma hóa dân bản địa nhưng công kích đặc biệt hung ác. Giết quái Lâm Vũ giết đến là không ít, thế nhưng đối mặt loại này nắm giữ nghề nghiệp sức mạnh nhân vật nhưng vẫn là đầu một lần, ngắn ngủi trong khi giao thủ tựa hồ không có quen thuộc loại này quyết đấu phương thức. Chỉ có điều không quen chỉ là không quen, cũng không có nghĩa là Lâm Vũ không có đối kháng hai người này ma hóa dân bản địa thực lực. Triệu Nam phán đoán hắn muốn lấy được thắng lợi cũng chỉ là vấn đề thời gian, liền thừa này hảo ý, càng không có ra tay, thân vung tay lên, vội vã liền hướng này trực tiếp chạy trốn mà đi. Nhưng là tại đầu câu trước. Này trực hà bên trong lại một vệt bóng đen bơi lội mà đến, vọt ra khỏi mặt nước, càng là một cái thể chất khổng lồ, cao 4-5 mét cự ngư. Này cự ngư song kỳ dùng sức một dội, đem hộ trong sông thủy đẩy đi ra, có tới cao 3 mét. Này không phải là cái gì đơn giản sóng nước, là có thể đem phiến đá cũng xông ra cường lực thủy tường. Triệu Nam vốn là có thể trực tiếp cho gọi ra ổ ủ lỉ xỉ xỉ thoát thân mà ra, nhưng là có thể nào rớt xuống tiểu lò lỉ cùng hùng hưu hai người mặc kệ. Phệ hồn pháp trượng lôi kéo. Dầm dầm hai tiếng, hai phiến to lớn tường bằng tre ở phía trước, này xưa nay sóng nước từ hai bên chảy ra, đem phía sau đường phố đều hiểm út tới. Tường băng cũng tại trong chớp nhoáng này phá nát biến mất. Trước mắt điều quái vật dĩ nhiên là một cái đầu lẹ và 21 tinh anh quái vật. Này không phải là một hai cường lực sở kỳ hiệu liền có thể thuấn sát nhân vật. Lúc này ô ủ lì xỉ xỉ từ sủng vật trong không gian bị triệu hoán đi ra, không rít gào, trực tiếp túi đầu, cả người co rút lại lên, dường như chạy trốn bên trong xe lửa giống như vậy. Tàn nhẫn mà va đánh tới. Thiên không long này va chạm, đem cự ngư đụng phải cả người đều tới sau đổ tới, vô vào hộ hà trong nước, bọt nước tung tóe, để bốn phía thăng ra một luồng sương mù. Phía sau trên đường, Lâm Vũ song kiếm khuấy lên, trong miệng cắn một bình hồi huyết tề, bên người lập tức bước lên một luồng màu xanh gió xoáy. gió xoáy đem ma hóa dân bản địa kiếm sĩ cuốn lấy trên giữa không trung. Lâm Vũ đống nhiên một cái, đạp lên này đạo tạc vai, song kiếm hợp lại, cả người cao tốc địa xoay tròn lên, đem ma hóa dân bản địa kiếm sĩ lồng ngực chui ra một khủng bố lỗ máu. Rơi vào thân đến, ma hóa đạo tặc gầm rú một tiếng, Lâm Vũ đoạn kiếm trong tay vẩy một cái, trường kiếm bên trên ánh kiếm lóe lên, vừa bổ, càng là trực tiếp đem người xé rách thành bán, từng người hướng về hai nửa đến đi. Lâm Vũ thoáng thở phào nhẹ nhõm thời điểm, chính là này cự ngư bị ổ ủ lì xì xì đụng vào thời điểm. Hắn xoay người tha kiếm mà đi, trước mắt nhưng là từng đạo quả cầu lửa ngút trời mà hàng, con số không rõ quả cầu lửa rơi vào cự ngư trên người, cự ngư trên bụng, ổ ủ lì xì xì chính đem móng vuốt đâm vào cự ngư trong thân thể, từng trận long âm. Có điều chốc lát, cự ngư trực tiếp rẽ rủa mấy cái, tại hồ nước sông trên, dần dần mà chìm vào. Thiên không long ngửa đầu một tiếng rồng âm. Triệu Nam nhưng không có nửa điểm vẻ vui thích, bởi vì này hộ hà bên trên, từng đạo bóng đen tại bơi lội, dĩ nhiên không ngừng một cái cự ngư. Phía trước trực tiểu trung đoạn, một cái cự ngư từ trong nước nhảy lên, khiêu qua cầu lại rơi vào trong nước, dường như nô đùa giống như, ánh mắt lại là màu đỏ tươi. Đón lấy ta tự mình đi đi, các ngươi tìm một chỗ trốn đi. Triệu Nam lui về phía sau một bước, thiên không long tự động địa bay tới, phục trên đất, chờ đợi chủ nhân cưới lấy. Chờ đã, tiểu cô nương này không phải có thể thông qua biểu diễn, để quái vật né tránh năng lực. Lâm Vũ nhíu nhíu mày, có thể không thử một lần. Đều đi tới nơi này, không tiếp tục đi ta có thể không cam lòng. Triệu Nam theo bản năng mà nhìn xuống Diệp tiểu lọ ly. Tiểu lọ ly ngẹo cổ liếc mắt nhìn, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu, một tay hoành ôm cầm, bại ở trước người, ngón tay tại dây đàn bên trên lôi kéo. Một đạo tiếng rung ra, chính là đi ở đằng trước, một không chỗ nào sợ. Triệu Nam sửng sốt một chút, chúng ta theo đi. Trực trên cầu, tiểu lọ lì xông lên trước. Hùng Hữu cùng Á Nam cẩn thận từng ly từng tí một địa dọc theo trực tiểu biên giới tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà nhìn trong nước cự ngư bơi qua bơi lại. Lâm Vũ đi tới Triệu Nam bên người, cũng là ngạc nhiên than thở, ngươi đúng là từ đến cái này thần kỳ tiểu cô nương. Ngẫu nhiên tình cờ gặp, Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là nói rằng, bên trong thần điện đến cùng có phương pháp gì, có thể đánh bại Tưởng Vi bá tước. Lâm Vũ mục xem phía trước, thương đương chờ mong địa nói rằng. Triệu Nam thấp giọng nói, tìm tới thần điện trưởng lão liền biết rồi. Đúng rồi Triệu Nam, ta chợt nhớ tới một chuyện. Hả? Lâm Vũ quấy nhiêu đầu, sắc mặt lúng túng cười cận, cực kỳ thấp giọng nói, ngươi nói nếu như. Một vệ hàn quang lấp lóe, nhanh đến mức khiến người ta mục không dành cho, nhắm ngay Triệu Nam hữu hung thang đâm tiến vào. Đó là một cây chùy thủ, rất ngắn chùy thủ rất ngắn. Thế nhưng là đâm thủng Triệu Nam vẫn luôn ra chỉ tại thân thể ở ngoài bàn thạch giáp bảo vệ, trực cắm vào. Ngươi chết rồi, có bao nhiêu người sẽ quan tâm? Lâm Vũ nói hết lời. Triệu Nam thân thể đột nhiên co rụt lại, Lâm Vũ bắn như điện địa duỗi ra hai tay bắt hắn cho đẩy vào trong sông. Phù phù. A. Hống. Ô u lì xì xì rít gào một tiếng, trực tiếp là nhảy vào trong sông. Á Nam kinh hô một tiếng, nhìn thấy Lâm Vũ đánh lén, đẩy người một màn, Hùng Hưu quay đầu lại. Tiểu lọ lì tiếng đàn đột nhiên dừng lại, Lâm Vũ nhưng lấy khiến người ta không nghĩ tới tốc độ lấp lóe đến tiểu lọ lì bên người, rút kiếm một chiếc. Vũ ca ngươi. Hùng Hữu sắc mặt soạt một hồi trở nên trắng non lên. Đều đừng tới đây, không phải vậy ta nhưng là giết nàng. Lâm Vũ sắc mặt bình thản nói. Biến cố trong nháy mắt phát sinh, Á Nam run giọng nói, Vũ ca, ngươi tại sao? Lâm Vũ lắc đầu nói, không tại sao. Như thế cơ hội ngàn năm một thở, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho sao? Thành chủ chết rồi ba ngày, sẽ một lần nữa tuyển ra thành chủ. Mà ta tiến vào thần điện, thu được đẩy lùi Tưởng Vi bá tước sức mạnh, giải cứu Thính Phong thị, ta trở thành chủ, còn có ai không thích đây? Trước hãm hại Triệu Nam người là ngươi. Hùng Hữu trong lòng hơi động, tức giận mắng mà ra. Lâm Vũ không tỏ rõ ý kiến địa cười cợt, kèm hai bên tiểu lọ ly, thân thể nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp trượt tại 50 mét ở ngoài, khẽ quát, không muốn đi bồi đại ca của ngươi ca, liền nhanh lên một chút đạn. Thanh kiếm tại tiểu lọ lì trên cổ hơi dùng sức một cắt, một đạo vết máu đi ra. Lâm Vũ ngươi đê tiện. Là các ngươi quá ngây thơ mà thôi. Lâm Vũ xem thường cười nói. Ta sẽ đem toàn bộ sự tình nói ra. Cho nên nói các ngươi thực sự quá mức ngây thơ, các ngươi có mệnh rời đi nói sau đi. Tiểu lọ lì tiếng đàn là có phạm vi hiệu quả. Rời đi phạm vi này, trực tiểu hai thì lại cự ngư trong nháy mắt liền vọt ra. Các ngươi chậm rãi chơi. Ta muốn đi vào thần điện. Lâm Vũ khẽ quát một tiếng. Đừng có ngừng ra tay đến. Tiểu lọ lì thân thể run lên, lấy tay đặt ở dây đàn bên trên, tiếng đàn thùng thùng vang vọng, phía trước Hùng Hưu cùng Á Nam hai người chính đang chống cự ngư công kích. Lâm Vũ trong lòng lúc này âm thầm thoải mái vô cùng, vốn tưởng rằng đã không có cơ hội ra tay, có thể không nghĩ tới tiểu cô nương này trước lọt một tay, cũng mới để hắn tìm tới lần này cơ hội. Triệu Nam nhưng là vô cùng cảnh giác người, dù cho là Hùng Hữu, đều sẽ duy trì nhất định thân thể khoảng cách, chớ đừng nói chi là hắn. Bởi vậy mới sẽ có trước chủ động ra tay, vì cũng có điều là thật hoạch được đối phương một tia phạm tùng mà thôi. Nhẹ giọng đống nhiên dừng lại. Lâm Vũ theo bản năng cau mày nói, đừng có ngừng. Lúc này, trong nước một tia ánh sáng đỏ lóng lánh, hai cái to lớn hỏa diễm đầu rồng, từ này trực tiểu dưới đáy phá ra, lập tức đem cầu nối mức độ nổ nát lên. Ầm ầm ầm. Đả kích cường liệt lực, đem Lâm Vũ thân thể ra bên ngoài đẩy đi, đã vượt qua kiểu diện, hắn theo bản năng cả kinh, đưa tay thanh kiếm cắm ở trực tiểu bên dưới, thân thể mượn lực lộn mèo, hữu kinh vô hiểm địa trở lại kiểu diện bên trên. Dưới sự kinh hãi, đã thấy này nhẹ giọng lại vang lên. Hắn hơi hơi lỏng ra khẩu, dưới một hồi nhưng cảm thấy nơi đó không thích hợp, cau mày, đống nhiên ngẩng đầu, sắc mặt lập tức kinh biến lên. Triệu Nam, ngươi không chết. Ô ưu lì xì xì tại trên bầu trời rít gào, Triệu Nam nhưng là yên tĩnh ngồi ở lòng bối bên trên, tiểu lọ lì chẳng biết lúc nào đã bị hắn ôm vào trong ngực. Làm sao có khả năng ba? Lâm Vũ kinh thanh nộ hứng lên. Triệu Nam lạnh nhạt nói, tại phá ma trúc tính chủy thủ có thể sẽ phá phòng ngự, vấn đề là, loại này chủy thủ không hẳn có thể đâm vào người chết. Không thể. Trái tim là chí mạng công kích, không chịu có thể không chết. Triệu Nam xem thường cười gằn, ai biết được. Hắn không thể tả Lâm Vũ, khởi động ổ ủ lì xì xì bay đến Hùng Hữu bên cạnh hai người, ổ ủ lì xì xì rồng ngâm một tiếng, này hai thì lại cự ngư nhất thời run nhúc nhích một chút, kinh hoàng lui về phía sau. Không chỉ là tiểu lò ly nhẹ giọng, Long Uy cũng là có thể dọa lui những quái vật này. Từ Lâm Vũ đưa ra để tiểu lò ly ra tay bắt đầu, Triệu Nam liền cảm thấy kỳ quái. Nam ca. Hùng Hữu sao cảm thấy toàn bộ thế giới là tại quá điên cuồng, quá tốt rồi. Nhưng là ngươi. Ta có hai cái trái tim. Triệu Nam cười cợt. Lừa ngươi. Lừa ngươi ba. Này 50 mét có hơn địa phương, Lâm Vũ cắn răng, hai tay nộ vùng song kiếm, điên cuồng. Ta rõ ràng, hết thảy đều chỉ là một âm mưu. Từ bắt đầu chính là. Ngươi tại gạt ta ba. Triệu Nam hừ lạnh nói, ta chưa từng có lừa gạt ai, chỉ là chính ngươi không nhịn được ra tay mà thôi. Làm viết tại thành chủ bảo ở ngoài một màn, chính là vì dự phòng chuyện như vậy mà phát sinh. Mắt thấy Lâm Vũ cuồng hướng mà đến, trong tay song kiếm tỏa ra khủng bố ánh kiếm, dĩ nhiên không phải ma chủ hai tay kiếm sĩ loại kia đơn giản sở kỳ ánh sáng lộng lẫy. Triệu Nam âm thầm điệu thở dài, nguyên lai từ gặp gỡ bắt đầu, Lâm Vũ cũng đã ẩn giấu thực lực của chính mình. Dù cho là lúc trước đối phó biến dị phệ hồn mãng vương giả thời điểm, cũng đã như vậy. Lâm Vũ lướt qua này đoạn kiểu, khiêu lạc mà đến. Lúc này hai thì lại cự ngư nhưng cũng là khiêu nhảy ra, hướng về trên người hắn muốn tới. Đã thấy Lâm Vũ này sợi tóc đống nhiên từng cây địa thụ lên, cả người đều có một luồng ngọn lửa màu xanh lam tại bốc lên. Song kiếm giao nhau một chém, càng là một đòn liền thuấn sát một con cự ngư. Lâm Vũ đã vậy còn quá lợi hại. Hùng Hưu không khỏi giật mình vạn phần nói. Triệu Nam không để ý chút nào nói, chỉ là sờ kỳ hiệu quả mà thôi. Nghề nghiệp của hắn hẳn là ma tộc U Minh song thủ kiếm dũng. Sở kỳ hiệu này cùng tiểu nam vẹn đỏ dạ biến thân cũng giống như vậy, tăng lên gấp đôi lực công kích, kéo dài thời gian 10 giây. Đây chính là hắn ép cái dương năng lực. Ta tới đối phó hắn. Triệu Nam bước ra một bước, một mặt âm trầm nói. Thiên không long bị đi tới Triệu Nam bên người, hướng về trước túi đầu va đánh tới. Lâm Vũ quát một tiếng, hắn sở kỳ hiệu này thời gian không nhiều, cũng không phải là vì thật sự đem người giết, chỉ có điều là vì vọt qua nơi này, thật trốn thoát ra. Không muốn cản ta, ngươi con xuất sinh này. Song kiếm cân bằng ra tay, trực tiếp hướng về ổ ủ lì xì xì đầu bộ tới. Ngay trong nháy mắt này, này bám vào song kiếm bên trên ngọn lửa màu xanh lam nhưng là đống nhiên trong lúc đó tiêu tan hết sạch, Lâm Vũ chẳng qua là cảm thấy cả người sức mạnh trong nháy mắt rút lui, thân thể chậm chạp rất rất nhiều, chỉ còn dư lại này bản năng thể lực. Vành! Song kiếm bổ vào ổ ủ lì xì xì trên đầu, nhưng chém không phá nó phòng ngự. Còn Lâm Vũ, càng là trực tiếp bị ổ ủ lì xì xì xông tới mà bay ngược. Tại phía trước trực tiểu kiểu diện bên trên, lăn mười mấy mét, vừa mới ngừng thân đến. Lâm Vũ hai tay dùng sức đẩy một cái muộn huyết trực tiếp phun ra ngoài, hắn biến sắc mặt, cả người sở kỵ càng là khiến không dùng được. Đinh! Đỡ lê ơ Lâm Vũ chịu đến nằm ở đóng băng trạng thái, sở kỵ hiệu trầm mặc, tốc độ giảm thấp 200%. Vừa nghe sau khi, càng là cảm thấy trời đất quay cuồng. Không thể! Ngươi là quái vật ba! Lâm Vũ thổ huyết nói rằng, Triệu Nam không để ý chút nào. Pháp trượng một điểm, song hỏa diễm đầu rồng rít gào mà ra, rắn vào kiều diện, trong nháy mắt ngang qua mấy chục mét, đem người cắn nuốt tới. Chỉ là Lâm Vũ bản thân phòng ngự không yếu, sở kỳ không ở nhưng là phòng ngự vẫn còn, nhưng này sau một đòn sức sống nhưng là giảm mạnh 1/3 có bao nhiêu. Đông nhiên trên đất lao ra 20 cây mạng đằng, đem hắn cả người đều bọc lại, ố ú lì xì xì rít gào bay ra, trực tiếp tại Lâm Vũ trên đầu bắt đầu cắn. Sắc bén hàm răng đâm vào trong đầu của hắn, một tấc một tấc. Không nên nhìn. Á Nam kinh ngạc thốt lên một tiếng, đưa tay tại tiểu lò lì hai mắt trước chặt lên. Chỉ tiếc này kêu thảm thiết âm thanh cũng là một tiếng, nhiều tiếng thúc người sợ hãi không tên. Mãi đến tận âm thanh hơi nghỉ, Lâm Vũ đầu lâu triệt để biến hình, hai tròng mắt tử kích lồi mà ra, cũng không biết là đau đớn vẫn là hối hận, nước mắt giàn ruột thủy, ngã trên mặt đất. HP nhưng là triệt để thanh không. Triệu Nam đi tới bên cạnh hắn, nhặt lên đối phương rơi xuống vòng tay, mở ra xem, đồ vật không ít, đồ tốt càng không phải số ít. Đông nhiên Triệu Nam hơi nhướng mày, đối phương trong túi đeo lưng càng lại có một quyển viết ký. Ngày hôm nay quá đói bụng, ta dĩ nhiên ăn nàng. Ngày hôm nay, không biết có còn hay không ngày mai. Tên kia đến cùng là ai, Triệu Nam, chưa từng nghe qua. Hay là ta không cần đã chết rồi sao? Hắn thật sự rất mạnh. Tại sao mạnh mẽ như vậy, tại sao ta sẽ không có loại năng lực này? Ta muốn sức mạnh. Ta muốn phá hoại thế giới này. Là thế giới này, để ta ăn ngươi. Ta muốn sức mạnh. Bất kỳ ngăn cản ở trước mặt ta người đều muốn chết ba. Kế hoạch hầu như muốn thành công. Nhưng vì cái gì? Đến cùng tên ngu ngốc kia cũng đang hãm hại. Thành chủ, chỉ cần ta có thể trở thành chủ. Ta nhất định phải tìm tới thế giới đầu nguồn, hủy diệt tất cả. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Ta dĩ nhiên cũng quỷ. Tại sao? Xin lỗi. Triệu Nam thở dài, trong lòng bàn tay một đạo tiểu hỏa cầu nhảy lên cao mà ra, này viết ký chốc lát hóa thành cho tàn giải rác, gió vừa thổi, tại Lâm Vũ trên khuôn mặt cuốn lấy đảo qua, cuối cùng rơi vào trong sông. Nam ca. Hùng Hưu cùng Á Nam đi dạo lại đây, hai người muốn nói lại thôi, sự tình phát sinh ra ngoài dự liệu của bọn họ. Làm sao cũng không nghĩ ra, từ trước Lâm Vũ cùng hiện tại Lâm Vũ vì sao khác biệt lớn như vậy. Lâm Vũ, từ trước nhưng là lấy nam nhân chân chính Á đến cùng là cái gì, để hắn đã biến thành bộ dáng này. Hùng Hưu ách thanh nói, nước mắt liền lưu lại. Triệu Nam thở một hơi, nhẹ giọng nói, mặc kệ ai đúng ai sai, chúng ta sống sót, như vậy liền tiếp tục sống tiếp. Thần điện thì ở phía trước. Cự ngư tại trong sông, bị long uy áp chế, cũng bị tiếng đàn xua đuổi. Đi vào thần điện, không khí bốn phía bỗng nhiên thanh tân lên, một tên nhân viên thần chức vội vội vàng vàng địa khai môn đi ra, kích động nói, thành chủ đại nhân A, rốt cục đợi được người đến. Triệu Nam gật gật đầu, có thể để sớm biết hắn đến, phỏng chừng là lần này đặc thù phó bản hiệu quả. Trưởng lão ở nơi nào? Mời đi theo ta. Nhân viên thần chức vội vã kéo dài cửa lớn, trước mặt thần điện hào quang vẫn. Chỉ có điều bên trong thần điện hết thể nhân viên thần chức đều tụ tập tại thần điện đại sảnh bên trong, thành khẩn quỳ trên mặt đất tiến hành rồi cầu khẩn. Nay trên cùng một tên lão giả áo bào trắng lúc này sắc mặt vui vẻ, Triệu Nam thành chủ, có thể coi là nhìn thấy ngươi. Triệu Nam trực tiếp đi tới thần điện kia trưởng lão trước mặt, nơi này vì sao không có chịu đến ma khí xâm lấn. Thần điện trưởng lão hai tay kề sát ở trước ngực, cung kính nói, thần điện chịu đến thần linh sức mạnh bảo vệ, ma khí tự nhiên không thể vào xâm. Thế nhưng cũng chống đỡ không được thời gian bao lâu. Chỉ có thần tuyển giả mới có thể tránh khỏi ma khí xâm lấn, đánh tới kẻ địch. Triệu Nam thành chủ, Thính Phong thị tương lai liền giao cho ngươi. Như loại này bởi vì nội dung vở kịch cần mà phát sinh đối thoại, Triệu Nam có chút không thích, trực tiếp nhảy qua nói cho ta biện pháp đi. Thần điện trưởng lão chỉ tay một cái, chỉ vào này phía sau to lớn bạch ngọc pho tượng. Pho tượng kia có tới cao 10 mét, một tay cầm tấm khiên, một tay nắm lợi kiếm, nguy nga đứng thẳng. Khí thế bất phàm. Bên này là thần điện cung phụng thần linh, kỵ sĩ vương. Lúc này, đại sảnh bên trong hết thể nhân viên thần chức, dồn dập cùng kêu lên cầu xin lên, chỉ thấy kỵ sĩ vương pho tượng trên tay tấm khiên cùng trường kiếm bắt đầu hào quang bắn ra bốn phía, phong ánh cực kỳ. Phảng phất có cái gì từ này hai bên hào quang bên trong thoát ly mà ra, hóa thành hai cái chùm sáng, chậm rãi rơi vào thần điện trưởng lão trong tay. Đợi được hào quang rút đi, rõ ràng là một chiêu kiếm một thuẫn, dáng dấp kỵ sĩ vương pho tượng trong tay giống như lúc chỉ có điều co lại rất nhiều. Triệu Nam thành chủ, xin mời sử dụng thần linh lực lượng, chém giết kẻ địch. Thần điện trưởng lão dứt lời, trực tiếp đem thuẫn kiếm đều giao cho Triệu Nam trong tay. Triệu Nam âm thầm hít một hơi khí lạnh, này thuẫn kiếm năng lực nhưng là kinh khủng đến mức đáng sợ. Kỵ sĩ vương chi kiếm, thần khí người nắm giữ có thể hô hoán kỵ sĩ vương sức mạnh, lực công kích tăng lên 10.000 điểm, cố định, tốc độ tăng lên 10 lần, nhiệm vụ đạo cụ, nhiệm vụ sau khi kết thúc biến mất. Kỵ sĩ vương thuẫn. Thần khí sức phòng ngự tăng lên 10.000 điểm, cố định, nhiệm vụ đạo cụ, nhiệm vụ sau khi kết thúc biến mất. Thần khí, đó là vượt qua màu vàng sản phẩm chất vũ khí trang bị. Nhờ vào lần này nhiệm vụ, không khỏi đối với hệ thống liên quan với thành thị bảo vệ điểm mấu chốt sự tình biết rồi một điểm nhỏ của tảng băng chìm, còn đã được kiến thức đang trang bị 6 loại phẩm chất ở ngoài, kỳ thực còn nắm giữ đẳng cấp cao hơn sự tình. Toàn cầu hóa. Bên trong bí mật có thể đúng là cất giấu không ít. Chỉ tiếc đây là dùng sẽ biến mất đồ vật. Không phải vậy Triệu Nam còn thật là có trông coi tự trọng tâm. Triệu Nam thành chủ, kỵ sĩ Vương Thuận Kiếm, chỉ có thể sử dụng 3 phút, hy vọng ngươi cẩn thận nắm. Triệu Nam gật gật đầu, hắn nghĩ tới là một chuyện khác. Nay Thuận Kiếm bổ trợ sau khi, ủng có thể đánh giết Tường Vi Bá Tước năng lực. Như vậy ngược lại chính là nói, Tường Vi Bá Tước bản thân năng lực khủng bố chứ. Loại này không phải bình thường xuất hiện dân bản địa. Triệu Nam thầm nhủ trong lòng một tiếng, đồng nhiên trong lòng hơi động, trưởng lão, thần điện hối đoái công năng có hay không còn có thể sử dụng. Thần điện trưởng lão nói, đương nhiên có thể. Triệu Nam đăm chiêu địa gật gật đầu, vậy thì tốt. Triệu Nam thành chủ, kỵ sĩ Vương sức mạnh sẽ cho ngươi chỉ dẫn đại pháp lực lượng vị trí. Sông A. Tự lòng đất kiến trúc bên trong, thính phong thị nơi nào đó ra trong miệng, truyền đến một tiếng chiến ý 10 phần âm thanh. Chỉ thấy một tiếp theo một thần tuyển giả môn, vung lên vũ khí, phóng thích sở kỳ hiệu, mỗi người hóa thân trở thành Super Hệ Rột giống như vậy, tại tràn đầy ma hóa dân bản địa trên đường phố bay nhanh chạy trốn. Một đám tiếp theo một đám người từ mỗi cái không giống hạ tầng trong kiến trúc xung phong mà ra, la lên tiếng rung trời mà lên. Thanh thế đáng sợ. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là chống đối ma hóa dân bản địa, có thể không giết liền tận lực không nên giết. Thành chủ đã nói. Này sau đó nhưng là chống lại quái vật công thành trọng yếu binh lực khởi nguồn. Chúng ta chỉ cần tới mục đích, không cho ma hóa dân bản địa ngăn cản đánh giết bột là có thể. Thu được. Đi tới, đi tới. Pháp sư làm lên. Mục sư làm lên. Dân bản địa ma hóa sau khi, mất đi lý tính, công kích liệu mình không sợ chết. Chỉ là nhưng cũng thu được trong thành phố kiến trúc ảnh hưởng, muốn mấy trăm ngàn người đối phó một vạn người hiển nhiên là không thể. Một vạn người tờ lệ ơ đội ngũ, phía trước lại như là mũi tên nhọn. Mặt sau lại như là tấm khiên, chia làm 10 tốp nhân thủ, chiếm cứ 10 cái đường phố, hướng về này chỉ định phương hướng, vững bước đi tới lên. Lúc này, chỉ thấy trên bầu trời một đạo bóng người màu đỏ bay lượn mà qua, chính là thiên không long ổ ủ lì xì xì. Triệu Nam cưới ở long bối bên trên, từ người sau vọt thẳng đến người trước, trong tay pháp trượng phát động, hỏa vũ lưu tinh tại dọc đường bên trên giường như pháo giống như vậy, oanh ầm ầm ầm, vẫn đảo qua, đêm này ma hóa dân bản địa đội ngũ nổ tan lên. Nổ xong một bên, liền có khởi động ổ ủ lì xì xì hướng về mặt khác một lối đi bay đi, như vậy, tới tới lui lui địa, bóng người của hắn bắt đầu tại thính phong thị trên bầu trời tùy ý có thể thấy được. Vạn người bắt đầu không ngừng đẩy mạnh lên. Phía trước trên đường ma hóa dân bản địa bắt đầu trở nên biến thiếu. Căn cứ vào có thể không giết liền tận lực không giết mệnh lệnh, mọi người đem những này ma hóa dân bản địa cùng với đánh tới sau khi, cũng mặc kệ đối phương chết sống, tiếp tục tiến lên. Phía trước càng ngày càng ít, phía sau nhưng càng ngày càng nhiều. Không đủ nhân lực, mọi người dần dần cảm giác được áp lực. Đứng vững! Đứng vững! Nào đó điều trên đường phố, Phục Vân Đại Hồ Tử giận dữ hét, không chịu nổi đều là trứng. Dứt lời, vũ khí trong tay múa uy vũ sinh uy, nguyên vốn là thính phong thị bên trong thực lực xếp hạng cao cao thủ, hiện tại nhiệt huyết tới, rất có một người giữ quan vạn người phá anh hùng khí khái. Đẩy mạnh! Đẩy mạnh! Triệu Nam tại ổ ủ lì xỉ xỉ trên người nhìn phía dưới chiến đấu, khẩu cắn vẫn pháp lực khôi phục tề, híp mắt đánh giá phía trước. Chỉ thấy nơi đó một đống cây cối cùng ngọc phì xét, văn phòng, hợp lại mà thành kiến trúc, vòng vo, rồi lại không ngã, rất là. Này mái nhà bên trên, một đạo lớn vô cùng màu đỏ tường vi hoa nở rộ. Hoa bên trong có người, chính là tường vi bá tước. Nhắm hai mắt, hai tay dán vào bụng, đang nằm ở trong đó một khối tường vi hoa hoa biện bên trên. LV3. Tường vi bá tước, trạng thái trọng thương. Lúc này này nhà lớn bên dưới, phe mình vạn người đã xung phong mà đến. Vững vàng mà bảo vệ nhà lớn hết thảy lối vào. Triệu Nam rơi vào mái nhà bên trên. Triệu Nam ánh mắt ngưng lại, tường vi bá tước đẳng cấp vẫn như cũ vẫn là không nhìn thấy, mà này ba đạo danh máu lúc này chỉ là còn lại một cái. Xem tình huống là ở chỗ này chờ thương thế khôi phục. Chưa xong còn tiếp. Chương 140, Thính Phong Thị Đại Chiến, Trung. Trước mắt tường vi hoa hoa biện bỗng nhiên hợp lại lên, đem tường vi bá tước cuốn vào trong đó, hóa thành một cái to lớn. Này bút hoa sau đó nứt ra trở thành vô số nho nhỏ cánh hoa, gió vừa thổi, tường vi bá tức đã tỉnh lại, lặng yên đứng ở giữa. Nay cùng Triệu Nam lúc trước đang nhìn thấy nàng không có đại thể phân biệt. Chỉ tuy nhiên năm đó loại kia mãnh liệt cảm giác lần thứ hai xông tới trong lòng. Triệu Nam dùng sức mà năm năm đấm, hơi nheo mắt lại. Người quả nhiên không có chết. Tường vi bá tức hở hững mở miệng, hơn nữa là người, đem công chúa điện hạ thông qua đại triệu hoán thuật triệu hoán trở lại chứ. Triệu Nam cười lạnh nói. ngươi người cũng tới, không phải là khẳng định sao? Lần này, tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tường Vi ba tức cũng tương tự là cười gần đáp lễ, không có ai có thể cứu ngươi. Ngươi tiện đem nhất công chúa điện hạ giao ra đây cho ta. Triệu Nam lạnh rên một tiếng nói, ta hỏi ngươi, ngươi cái gọi là công chúa, cùng Phê Nì Nạ trong lúc đó đến cùng là quan hệ gì? Như ngươi loại này thấp thần tuyển giả, không có tư cách biết công chúa điện hạ thân phận. Ngươi không xứng. Tường Vi ba tức trong tay rút ra trường kiếm, cứ việc nằm ở trạng thái trọng thương, nhưng là thực lực của tự thân cũng không có vì vậy rút lui, cũng chính là bị bạc một điểm mà thôi. Làm viết nàng có thể làm được song ngược đối phương, ngày hôm nay như thế có thể làm được. Ta nhớ tới vương quốc thành chủ sử dụng thiên phạt chi lôi là có thời gian hạn chế. Tường Vi bá tức khinh thường nói, không có nó, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đối kháng. Kháng tự vừa mới bật thốt lên, Tường Vi bá tức bóng người lấp lóe, loại kia tốc độ không gì sánh kịp. Đinh! Tường Vi bá tức nhưng chiến ở cái gì cứng rắn địa phương, kiếm trong tay trực tiếp địa chấn động lên. Nàng kinh ngạc mạc mà nhìn Triệu Nam trên đỉnh đầu, một khối lớn vô cùng màu vàng tấm khiên. Chính là này tấm khiên, đem nàng tự tin một đòn, nhẹ nhàng lập tức, này tấm khiên bên trên, thậm chí không để lại nửa điểm dấu vết. Mặc dù nói là không để lại nửa điểm dấu vết, nhưng là Triệu Nam HP cũng vẫn như cũ tổn thất sắp tới 100 điểm trình độ. Nói cách khác, tại gia chỉ một vạn phòng ngự bên dưới, Tường Vi bá tức vẫn như cũ có thể phá tan hắn phòng ngự. Kinh ngạc quy kinh ngạc, Triệu Nam vẫn như cũ nhớ tới cái này thần khí sử dụng thời gian hạn chế. Hắn trong lòng biết đối phương tại đòn đánh này bị ngăn trở sau khi, trong lòng sẽ loạn. Một loạn, chính là hắn ra tay thời cơ. Chen. Một vệt kim quang từ tấm khiên phía trên lấp lóe mà ra, một hồi dường như cắt ra hết thể hắc ám như thế, toàn bộ nhà lớn chi trong nháy mắt hào quang mãnh liệt, hào quang màu vàng nóng kia long lánh nửa bên bầu trời, lại hóa thành một cột cột tia sáng, tràn ngập bốn phía. Kỵ sĩ vương chi kiếm. Thái. Triệu Nam manh quát một tiếng, cầm kiếm sau khi, một luồng cảm giác quen thuộc từ toàn thân mỗi cái trong tế bào xông ra. Đây là hắn đã từng cũng thân là một tên kiếm sĩ ký ức. Tuy nói bây giờ nghề nghiệp này so với từ trước mạnh mẽ vô số, thế nhưng làm kiếm sĩ bản năng có thể tại. Màu vàng kỵ sĩ vương chi kiếm vung lên, tại Tường Vi bá tức ngực giáp bên trên vẽ ra một đạo khủng bố vết rách. Này ngực giáp phá nát, liên đối quần áo cũng cùng nứt ra, lộ ra chân bóng. Ở trong không khí nhảy đánh, phá đảo mãnh liệt. Triệu Nam con ngươi co rút lại, nói thầm một tiếng lợi hại. Lợi hại chỉ chính là đòn đánh này đối với Tường Vi bá tức thương tổn, dĩ nhiên đạt đến 4523 trình độ. Này có thể so với bản thân hắn chỉ có thể làm được cưỡng chế một điểm mức thương tổn tốt hơn mấy ngàn lần. Tường Vi ba tức bản năng che lại trước ngực, trên mặt tức giận rõ ràng, cắn chặt môi, trầm giọng kinh ngạc nói, kỵ sĩ vương sức mạnh. Nàng hít một hơi thật sâu, không trách ngươi dám khiêu chiến ta, song là thu được 6 anh hùng một trong, kỵ sĩ vương sức mạnh. Thế nhưng như ngươi loại này pháp sư sử dụng kỵ sĩ vương sức mạnh, quả thực không ra ngô ra khoai. Một tiếng quát, Tường Vi ba tức bóng người lần thứ hai lấp lóe mà ra, Triệu Nam mánh hít một hơi, nắm trong tay thần kiếm, ở bên người lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ đâm ra. Trước mắt một đạo đốm lửa lấp lóe, đó là hai cái kiếm mũi kiếm lẫn nhau đụng vào nhau kết quả. Tường Vi ba tức tại di chuyển nhanh chóng như mị ảnh giống như. Triệu Nam bóng người đồng dạng phập phù như quỷ, chung quanh lấp lóe, mái nhà bên trên, không lớn không gian bên trong, hai người giao thủ tần suất cực nhanh. Hơi hơi đáng tiếc chính là, sử dụng kỵ sĩ vương chi kiếm sau, Triệu Nam bản thân nghề nghiệp sở kỳ hết thể đều sử dụng không được, bằng không tại này trong khi giao thủ đông nhiên đến một hồi hàn băng lĩnh vực, Tường Vi bá tức mệnh tuyệt sẽ huyền. Không thể dùng liền không thể dùng, tấm khiên sức phòng ngự, đầy đủ ngăn trở Tường Vi bá tức hết thể sở kỳ hiệu công kích, tuy rằng HP cũng sẽ giảm xuống, nhưng vẫn là tại có thể tiếp thu trình độ. Trái lại đối phương, chỉ cần bị thần kiếm trong lời nói một hồi, HP sẽ rất là hạ thấp. 3567. Đòn đánh này, Tường Vi bá tức trên người khôi giáp triệt để vỡ vụn. 2341. Lần này, trên tay trái tay giáp cũng nứt ra rồi. 3456. Bên hông quần giáp trong nháy mắt bóc ra. 4673. Lần này ra tấn công dữ dội. Nhưng mà chiến đấu còn đang kéo dài. 1 phút. 2 phút. Này ngăn ngắn 2 phút bên trong, Triệu Nam thể lực dĩ nhiên là tiêu hao đến rất lớn. Mặc dù nói hai cái thần khí cho hắn ra chỉ siêu tuyệt sức mạnh, nhưng là đối với thân thể gánh nặng hiển nhiên cũng cực kỳ khổng lồ. Huống hồ loại sức mạnh này là áp đặt ở trên người hắn, muốn vận dụng lên liền trở nên mới lạ lên. Đồng thời, muốn ứng đối Tường Vi bá tức công kích, Triệu Nam có thể coi là đem toàn bộ tinh thần đều điều chuyển động. Loại kia nhanh như chớp giật kiếm chiêu, rõ ràng là vượt qua hắn này đã từng làm kiếm sĩ sử dụng kiếm kỹ xảo. Bởi vậy mỗi một kích đều muốn tiêu hao hắn khủng bố tâm lực. Ngươi nhanh đến cực hạn đi. Tường Vi ba tức thở gấp nói. Triệu Nam vô lực hừ một tiếng, trên tay thần kiếm run lên, lại ra tay. Chỉ là kiếm của đối phương kỹ thực sự quá mức cao siêu một chút, lấy mức tiêu hao này trình độ, trừ phi thần kiếm hạn chế thời gian có thể quá nhiều ra một phút, nếu không, e sợ ngoại trừ nhược điểm đả kích ở ngoài, thực sự là không làm được đánh giết đối phương trình độ. Len Ken Đinh. Đang đang. Đồng nhiên, Triệu Nam quát to, Tường Vi Bá Tước một đòn phân ra thắng bại đi. Tường Vi Bá Tước trong lòng ngẩn ra, một tiếng quát mắng, một con tóc ngắn di động tung bay, một vệt hàn quang thiểm. Hai cái kiếm trên không trung tàn nhẫn mà tương đụng vào nhau. Ầm ầm. Này mái nhà, giờ khác này bởi vì không chịu nổi loại này lực xung kích, trực tiếp sụp xuống. Lúc này, Triệu Nam trong tay kỵ sĩ Vương Chi kiếm bỗng nhiên run lên, càng là bị Tưởng Vi Bá Tước kiếm đẩy ra, kỵ sĩ Vương Chi kiếm càng thêm là trực tiếp tuột tay mà ra. Thời gian sử dụng chỉ còn dư lại 5 giây, 4 giây. Tưởng Vi Bá Tước kiếm bổ ra che ở trước mặt tấm khiên. 3 giây. Kiếm liền như vậy hướng về Triệu Nam thân thể trực tiếp đâm tới. Hàn băng lĩnh vực. Một luồng chạm ánh sáng màu xanh lam lấp lóe mà ra, Tường Vi Bá Tước động tác trong nháy mắt giảm xuống, nhưng vào lúc này, một cái màu vàng lợi kiếm, từ sau xuyên thấu sau lưng của nàng, trực tiếp cắn nát trái tim của nàng. Triệu Nam thấp giọng nở nụ cười, biểu hiện tự nhiên. Tường Vi Bá Tước theo bản năng mà quay đầu lại, chỉ thấy phía sau có người, cầm trong tay kỵ sĩ Vương Chi Kiếm, cả người bao bọc một bộ kim quang óng ánh giáp trụ. Mái tóc dài màu vàng nóng tùy phong tản ra. Điện hạ. A. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một đạo to lớn màu vàng cột sáng phóng lên trời, phá tan rồi bao phủ thính phong thị ma khí. Tường Vi Bá Tước thân thể tại trong cột sáng dần dần biến mất không còn tăm hơi. Chưa xong còn tiếp. Chương 141, ngươi một viên ta một viên. Trước mắt kim quang hai thiểm, lượng lớn EXG đồng thời tràn vào Triệu Nam cùng phẩy ni nạ trên người, này đinh một tiếng, chính là trực tiếp tấn tăng lên một cấp tình huống. Cái này phó bản nhiệm vụ cũng không phải là hạn định một người hoàn thành, hắn tay giết vẫn là phế ni nạ tay giết, kết quả cũng giống như vậy. Lúc này, Triệu Nam trong tay tấm khiên, phế ni nạ trong tay kỵ sĩ Vương Chi kiếm đồng thời hóa thành kim quang bỏ chạy, phương hướng là thần điện vị trí, nhiệm vụ hoàn thành, này thuẫn kiếm cũng là chết giả, trở về kỵ sĩ Vương pho tượng trong tay. Triệu Nam thoáng đáng tiếc địa lắc lắc đầu, thân thể nằm trên đất, có chút nhi thống. Mới vừa cùng Tường Vi Bá Tước một đòn tối hậu, để nhà lớn tầng cao nhất sụp đổ. Lúc này thân ở không biết là tầng thứ mấy. Phẩy ni nạ tản đi trên người vẹn đỏ dạ biến thân, vươn tay ra đem Triệu Nam kéo thân đến, không nói cái gì liền dùng sức mà ôm chặt lên, sắc mặt có chút nhi bạch, hai người tựa hồ cũng có thể nghe được đối phương nhịp tim. Dọa chết ta rồi. Triệu Nam thấp giọng một tay, tay vạn mỹ nhân mái tóc, khẽ cười nói, ta đối với tốc độ của ngươi có lòng tin, huống chi là vẹn đỏ dạ biến thân, muốn nhận được ta ném ra kiếm, không phải việc khó gì tình. Nhưng là... vạn nhất ta thất thủ cơ chứ? Phẩy ni nạ thấp giọng nghĩ mà sợ nói. Triệu Nam trêu ghẹo nói, vậy thì là chết đi. Này tên gì? Hoa rơi chết, thành quỷ cũng là phong lưu. Phẩy ni nạ gắt giọng, ngươi đây là thảo đánh, ý định khí ta. Triệu Nam cười ha ha, ủng mỹ vào hoài, từ mái tóc mềm mại của nàng sau khi nặn ra một bộ cổ điển dây chuyền đi ra, toại lại thấp giọng nói, sau đó cây này dây chuyền cũng mang theo. Thanh tịnh lưu ly chi tâm. Đặc thù đạo cụ đeo giả có thể tại thân thể ở ngoài sản sinh một tầng kết giới, ngăn cách trong không khí không tốt thành phần. Tường Vi Bá Tước phóng thích ma khí, dân bản địa sản sinh ma hóa. Đại khái phẩy ni nạ hút vào quá nhiều ma khí, cũng sẽ xuất hiện ma hóa đi. Chính là không biết nàng ma hóa sau khi, cái kia công chúa điện hạ liệu sẽ có cắt đi ra. Vừa nghĩ như thế, lúc trước xuất hiện ở buổi cung, đại khái cũng là bởi vì hút vào lượng lớn ma khí, mới để hắc công chúa đi ra. Nếu nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, như vậy muốn phòng ngừa chuyện như vậy phát sinh cũng sẽ không khó. So với như thần điện có thể hối đoái cây này thành tịnh lưu ly chi tâm dây chuyền. Có thể nhưng vào lúc này, hai người trên bầu trời, một chút ánh huỳnh quang trên không trung di động mà ra, tung bay như giống như cũng cuốn lên, ánh huỳnh quang vòng xoáy trung tâm, một điểm quang điểm dần dần mà ngưng tụ, cuối cùng chậm rãi giảm xuống, phẩy ni nạ vươn tay ra, này một điểm kim quang tại lòng bàn tay của nàng bên trong đã biến thành một viên nhỏ bé hạt giống. Triệu Nam theo bản năng vừa nhìn. Sạch sẽ hoa tiên trùng tử, trong truyền thuyết có thể dựng dục ra hoa bên trong tiên hạt giống. Phẩy ni nạ sửng sốt nói, đây là cái gì? Tại sao ta có gan rất là khổ sở cảm giác? Triệu Nam cau mày nói, đây là ngươi một đòn tối hậu khen thường đi. Nhưng là phải thế nào đem nó cho chồng ra đến? Triệu Nam lắc đầu biểu thị không biết, trước tiên thu cẩn thận đi, hay là sau đó có thể biết đến. Phẩy ni nạ gật gù, cười nói, chúng ta, trở về đi thôi hộ hoa bảo giám. Ma khí biến mất. Thính phong thị dân bản địa bắt đầu khôi phục bình thường. Khôi phục lúc bình thường, chính là bác gái nắm dao phay cùng các người chơi vũ khí giằng co, người chăn ngựa phần xoa múa tung, tiểu hài tử nằm trên mặt đất cắn người, họ hét loạn lên một đoàn cảnh tượng. Ai? Ta chỉ là đang làm gì? Thần tuyển giả các hạ, xin mời đem ngươi kiếm lấy ra một hồi được không? Dâu ria rậm rạp một người đã đủ giữ quan hải khí thế đã không ở, có điều này một mặt hung ác dáng dấp vẫn còn, người đứng ở nơi đó liền dọa lui rất nhiều người. Dâu ria rậm rạp phục vân nhưng không có bao nhiêu lưu ý, thở một hơi, trực tiếp liền ngồi trên mặt đất, từ trong túi đeo lưng lấy ra một bình rượu mạnh, mở ra liền quán, rượu mạnh từ trong miệng tràn ra, quán đến đầy mặt dâu mép ướt nhẹp, sau đó cười to lên. Khác trên một con đường, Hùng Hữu cùng Á Nam lặng lẽ ôm nhau, sau đó hôn nồng nhiệt, sau đó hoan hô. Một cái nào đó đống nhà lớn trên, có thể nhìn thấy hai thì lại trên đường phố các loại vẻ mặt, Diệp An Nhã khinh thở một hơi, một vệt mồ hôi trên mặt, túi đầu trên giấy viết xuống ngủ yên hai chữ, sau đó đánh đàn, tiếng đàn trên không trung tung bay, là một khúc căn hồn. Linh hồn thủy tinh lúc này thiểm nhúc nhích một chút, hạ HP bắt đầu chậm rãi bò bay lên đến, thính phong thị bên dưới, bắt đầu xuất hiện một tầng trong suốt vòng bảo hộ, ở trong không khí lay động hợp lại, dần dần tại bầu trời tụ hợp lên, để toàn bộ bầu trời trở nên thật giống bị bắt nhúc nhích một chút mặt bằng như thế, sau đó khôi phục yên tĩnh. Triệu Nam từ này nhà lớn bên trong nhô đầu ra, phó bản kết thúc, thính phong thị bên trong tất cả khôi phục như thường, ngoại trừ những kia bị phá hỏng kiến trúc ở ngoài, lại không nửa điểm dị thường. Hắn thông qua thành chủ phát thanh nói, vì là người chết tán táng, sau đó cẩn thận mà nghỉ ngơi một chút. Lần này phó bản, dân bản địa tử thương không ít, nhưng là tờ lệ ở bên này, cũng có xui xẻo chết thảm tại loạn đao bên dưới. Khá là may mắn chính là, tử vong con số xem như là khống chế ở một cái có thể tiếp thu bên trong phạm vi. Thông qua giải thích, các cư dân bản địa dần dần mà tàn đi. Chỉ là chạy xuống nước mắt lại làm cho người không dễ chịu. Loại kêu bởi vì người thân tử vong, mà lộ ra đau thương cùng thống khổ, càng là có thể làm cho trong lòng người không tên khó chịu lên. Một tờ lễ ơ cúi đầu, đi tới một tên gào khóc đại nương bên người, xa tiếng nói, đại nương, ta đến dịu ngươi đi. Đại nương mở mịt nhìn một chút, đồng nhiên dùng sức mà đem người ôm chặt, lên tiếng khóc lớn lên. Nay vừa khóc, liền để phụ cận các người chơi, đột nhiên khiếp đảm. Lần đầu, thính phong thị bên trong tờ lễ ơ đối với dân bản địa cảm giác có một kiểu biến hóa kỳ diệu. Để đọc truyện Triệu Nam trở lại thành chủ bảo thời điểm, đã là mặt trời lặn sau khi. Thành chủ bảo bên trong hò hét loạn lên một mảnh, đều là bị ma hóa sau bọn người hầu cho đánh đập cho. Hiện tại khôi phục như cũ, vội vã bắt đầu thu thập lên. Trước mắt thân mặc màu đen áo bành tô quản gia mũi nhận, cánh tay quấn quít lấy băng vải, từ trên cổ điếu đi, một tay kia chống gậy, chính đang chỉ huy bọn người hầu công tác. Cái tên này đúng là thiên mệnh, còn sống. Lúc này hiếm thấy từ trên mặt của hắn không nhìn thấy thường ngày loại kia tao nhã tự tại. Thấy Triệu Nam bọn họ trở về, chống gậy rung một cái địa đi tới, sợ hãi nói, đại nhân, ta. Triệu Nam khoát tay nói, đều đừng nói chuyện, cẩn thận mà dưỡng thương đi. Để người bị thương cũng ngừng tay đến, nơi này muốn chữa trị cũng là chuyện ngày sau. Hồ nhân quản gia sửng sốt một chút, rất nhanh khôi phục thường ngày tao nhã thong dong, xoay người rời đi tiếp theo đem sự tình an bài xong xuôi, chống gậy bước đi cũng không ở vội vàng. Nhiệm vụ hoàn thành, có hay không đệ trình nhiệm vụ? Đệ trình chân lý thiên văn. Đinh. Chúc mừng tờ lễ Triệu Nam thu được. Thu được rất nhiều, trước hết chính là ba đạo ở trên thân thể lấp lóe kim quang, len keng đinh ba tiếng. Trước bởi vì sử dụng một lần thiên phạt để đẳng cấp giảm xuống một, đánh giết tưởng vi bá tước sau khi lại tăng lên một, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, lần thứ hai giáng lâm cấp 3. Triệu Nam hiện tại đẳng cấp đã đạt đến lệ vào 28. Này có thể so với bình thường soạt quái hiệu suất muốn cao hơn rất nhiều. Chỉ là loại nhiệm vụ này tìm ngươi đây cũng không muốn lại tới một lần nữa. Hắn tình nguyện đi soạt quái, bởi vì có vài thứ hắn không thua nổi. Điểm cống hiến là thứ rất tốt, tồn hạ xuống ngày sau tự nhiên có cần phải địa phương. Còn nhiệm vụ lần này tiền tài con số, Triệu Nam có thể không lại quá mức quan tâm. Thính phong thị thành chủ nắm giữ thu được trong thành thu thuế quyền lợi. Đẳng cấp tăng lên đã là khả quan, đón lấy cái khác đồ vật lại làm cho người càng thêm kinh hỉ. Vương quốc tử tức tức vị, EXG bổ trợ 30%, lực công kích bổ trợ 30%, hối đoái chiết khấu 8 điểm ngũ chiết. Này hối đoái chỉ chính là từ thần điện hối đoái ở kèm quá trình. Triệu Nam thỏa mãn nở nụ cười, tước vị này cho hắn chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Anh hùng huy chương, trói chặt đối với vương quốc có kiệt xuất cống hiến giả mới có thể thu được. Người nắm giữ được miễn thương tổn 15%. Nay đã là Triệu Nam thu hoạch đến quả thứ 2 huy chương. Được miễn thương tổn 15, mấy thân an toàn tự nhiên được đại đại bảo đảm. Sau đó là đặc thù trang bị, xí thiên chi dực. Xí thiên chi dực, trói chặt đặc thù trang bị không có phẩm chất, có thể thăng cấp. Người nắm giữ thu được năng lực phi hành. Có thể phi hành là chuyện tốt, ngoại trừ cá biệt đăng lục chủng tộc đẳng cấp có thể đạt đến cố định đẳng cấp sau khi, có thể xuất hiện năng lực phi hành. Cái khác tờ lệ ơn nếu như muốn phi hành, liền cần loại này đặc thù cánh trang bị. Triệu Nam cũng không nghĩ ra, mình tại có thể học tập phong hệ một số có thể bay lượn sở kỳ hiệu trước, càng cũng có thể sớm thu được một bộ cánh trang bị, hơn nữa vẫn là có thể thăng cấp cánh. Xí Thiên Chi dược hòa vào trong thân thể của hắn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phía sau phóng ra một đôi đăng lục thiên sứ tộc sau khi mới sẽ mọc ra cánh chim, nhẹ nhàng một tấm, thân thể cách mặt đất tung bay mà lên, pháp lực trị cũng bắt đầu chậm rãi hạ thấp. Hắn thậm chí có thể vẫn như vậy duy trì tung bay trạng thái, mãi đến tận pháp lực trị triệt tiêu hao hết tất trước. Triệu Nam hài lòng thu hồi Xí Thiên Chi dược, vui mừng trong lòng từng đợt tiếp theo từng đợt sau khi, cuối cùng cũng coi như là bình phục lại đến. Lần này đặc thù phó bản, thu được tước vị, huy chương, Xí Thiên Chi dược, đều là cực kỳ hiếm có đồ vật. Chỉ có điều chuyện này mặc dù nói là có một kết thúc. Thế nhưng Tưởng Vi bá tước danh tự này, nhưng tại Triệu Nam trong lòng lưu lại một khó có thể tiêu diệt ngạnh. Liên quan với Phẩy Nhi Nạ thân thế ngạnh, hay là thân ở Đông Nguyên thị, Phẩy Nhi Nạ vị kia dưỡng phụ Hải Địch Ân còn biết một ít bí mật, chỉ là hắn vẫn không có để lộ. Đương nhiên, đây chỉ là Triệu Nam trong lòng một loại trực giác thôi. Không biết Thính Phong thị bên trong có hay không tình báo thương nhân, có lẽ sẽ biết được càng nhiều hơn một chút sự tình. Dưới màn đêm, Triệu Nam rơi vào trầm tư bên trong, Thính Phong thị bên trong có người chúc mừng có người sầu bi, nhưng việc tang lễ so với hôn sự nhiều. Phẩy Nhi Nạ đẩy cửa mà vào, hai tay nâng chính là bốc hơi nóng một bát tấm thang. Tuy nói tinh linh bánh bích quy thứ này có thể duy trì tờ lệ một ngày cần thiết thể lực, thế nhưng có thể lựa chọn mỹ thực, bao nhiêu người đều sẽ không đi ăn loại nào dường như tức trá thứ tầm thường. Loại này bảo thang kỹ xảo là tại thời gian phó bản thời điểm Triệu Nam truyền thụ xuống, sau đó bị rất có nấu nướng thiên phú Phẩy Nhi Nạ phát dương quang đại chút. Tiểu An nhã ngủ, ngươi muộn không ăn cơm, ăn một chút gì đi. Triệu Nam đem suy nghĩ sự tình thả xuống, nhìn trong chén gia nhập một chút đặc biệt nguyên liệu nấu ăn mà biến thành màu vàng nóng thang, hơi có chút thèm ăn nhỏ dãi lên. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Trước mắt một viên kỳ dị hạt châu tỏa ra mỹ lệ sát thái. Triệu Nam cười nói cẩn thận, ngươi một viên ta một viên, đây là sủng vật linh đan. Chương 142, lệ và 20 thường quy phó bản sự tình, thượng. Thính Phong thị tích không hề lớn, nhưng nếu như muốn sửa chữa lên cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao cũng là mình ở lại thành thị, coi như Triệu Nam không có nói, các người chơi cũng là trực tiếp thả hạ thủ trên đầu các loại nhiệm vụ, nhìn thấy có thể giúp liền bang, chọn đồ vật, nhấc đồ vật, hắc ga hắc thần tuyển giả bóng người tùy ý có thể thấy được. Phó bản sau khi kết thúc, Triệu Nam đạt được rất nhiều tiện nghi, Thính Phong thị cũng được tiện nghi. Thành thị đẳng cấp để tăng lên một cấp. Này cấp 1 mặc dù nói là từ 1 đến 2 đơn giản biến hóa, thế nhưng là để Thính Phong thị tuyệt nhiên không giống lên. Đầu tiên là tường thành vị trí, từng khối to lớn màu xanh gạch đá sắp xếp đến tính chặt chẽ cực kỳ, đã so với ban đầu độ cao tăng lên đem gần một nửa, tường thành độ dày cũng là nguyên lai giống như vậy, đồng thời thêm ra một cái trong suốt giảm thấp, rộng 10 mét rộng sông đào bảo vệ thành. Nay hà phía dưới, cắm vào rất nhiều sắc bén mang đá, lít nha lít nhít, người xem hoảng sợ đáng khiêu. Trên thành tường, lầu quan sát con số gia tăng rồi gấp đôi. Lầu quan sát bản thân cũng biến thành càng thêm dữ tợn, mỗi một tòa lầu quan sát bên trên còn ra phát hiện cự nỏ. Loại này cự nỏ bắn ra cung tên tầm bắn cực xa, bất luận là đối với thiên vẫn là đối với địa hiệu quả cũng là vô cùng tốt. Đồng thời thành phòng vệ quân có thể chiêu thu nhân số cũng rất lớn tăng cường. Thành thị tăng lên tới 2 cấp sau khi, thương phẩm có ra tay hồi huyết tề cùng pháp lực khôi phục tề cũng thay đổi cái dáng vẻ. Từ trước là loại nhỏ, hiện tại là cỡ trung, các loại thường dùng thuốc cũng có không giống trình độ thăng cấp. Thần điện đẳng cấp cũng để tăng lên một cấp, thêm ra một cầu khẩn công năng, quái vật công thành thời điểm, thành chủ có thể thông qua tế hiến một ít chỉ định item, để toàn thành tờ lệ thu được không giống trạng thái bổ trợ. Vốn là dựa theo bình thường phát triển, một thành thị muốn từ một lệ và tăng lên tới 2 cấp, đầu tiên là muốn hướng dẫn lệ và 20 thường quy phó bản, sau đó toàn thành vượt qua 70% tờ lệ vẹo đạt đến nhân vật lệ và 25 sau khi, lại hoàn thành hệ thống chỉ định cho thành chủ một đặc biệt nhiệm vụ mới có thể. Chỉ là Thính Phong thị lần này nhưng đi rồi cái hậu môn, đúng là tiết kiệm được không ít thời gian. Đối với Triệu Nam tới nói, Thính Phong thị trải qua chuyện này sau khi, chỗ tốt cũng không đơn giản chỉ là thành thị đẳng cấp tăng lên, càng then chốt chính là, tâm thái chuyển đổi. Không dám ngươi ép không ép đang đẳng cấp, mặc kệ ngươi mở hay không mở địa đồ, đều có khả năng nằm cũng trúng đạn, xuất hiện loại này đặc thù phó bản tình huống. Khối này số may sống quá, nhưng là lần sau ai dám cam đoan cũng có thể an toàn vượt qua. Làm thanh chủ. Thừa dịp cơ hội lần này, Triệu Nam tại cách thiên liền thông qua thành chủ phát thanh, truyền đạt liên quan với không tự cường sẽ chờ chết ý nghĩ, thành chủ sục sôi lời giải thích để biết hắn là thế nào tính cách. Phó thành chủ đại nhân ở một bên cười trộm không ngớt. Chỉ là hiệu quả nhưng là tốt đến lạ kỳ. Sau đó chính là không có ngoại ý muốn lẹ vào 20 thưởng quy phó bản hướng dẫn. Động viên sau khi ngày thứ 2, một đội 100 người đủ quân số hướng dẫn đội ngũ, tại rất nhiều người nhìn theo bên dưới, từng cái địa đi vào thính phong thị lẹ vào 20 thưởng quy phó bản lối vào bên trong. Theo người cuối cùng bóng lưng biến mất, rất nhiều người đều lo lắng để phòng lên. Mặc dù là quyết định phải không ngừng khai phá địa đồ, nhưng là đã từng hướng dẫn quá lẹ vẹo 10 phó bản thời điểm, loại kia thương vong vẫn để cho người ký ức chưa phai. Đông Nguyên thị lẹ vào 20 thường quy phó bản là thế nào tại, Triệu Nam tự nhiên biết. Thế nhưng thính phong thị lẹ vào 20 thường quy phó bản là cái gì, hắn nhưng vô lực. Chỉ bất quá đối với hiện giai đoạn năng lực của chính mình, thường quy phó bản bột tuy rằng lợi hại, thế nhưng trên đường lâu lại nhưng là không ngăn được hắn. Thường quy phó bản địa đồ, đại đa số đều là mê cung loại hình. Bởi vậy đi vào lẹ vào 20 thường quy phó bản sau khi, Triệu Nam cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Chỉ bất quá đối với cái này triệt để xa lạ phó bản, Triệu Nam chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một địa đi tới mỗi một bước. Không biết mới là nguy hiểm nhất. Hai con hỏa diễm đầu rồng tại mê cung trên lối đi rít gào qua lại, nay thành toàn bộ đường nối đều muốn lấp kín ngọn lửa hừng hực. Tại các loại bổ trợ sau khi, uy lực của nó đã xa xa mà vượt qua tự thân cực hạn. Trước mắt 5 cái to lớn thạch đầu quái vật, dễ dàng bị ngọn lửa đốt cháy phá hủy. Triệu Nam thu được 30 điểm EXP, nhìn một chút con đường phía trước, lắc lắc đầu, xoay người vây vây tay, này tối tăm trong thông đạo, có sát tóc dài, tự xưng 13 tuổi tiểu lò lì Diệp An Nhã chậm rãi đi tới. Triệu Nam để cho mình tận lực trở nên ôn nhu một ít nói, có đói bụng hay không? Tiểu lò lì lắc lắc đầu, ngáp một cái, biểu thị mình kỳ thực muốn buồn ngủ. Triệu Nam nhìn chung quanh, có chút bất đắc dĩ nói, coi như ta không sợ những quái vật này, phỏng chừng nơi này ngươi cũng ngủ không yên ổn. Ta có thể không có cách nào thời điểm chiến đấu không phát ra âm thanh. Tiểu lõ lý nghiêng đầu suy tư chốc lát, sau đó gật gật đầu, tựa hồ làm quyết định gì giống như vậy, vươn tay ra, trước mắt một trận lay động, một vệt bóng mờ xuất hiện. Bóng mờ dần dần hóa thành thực chất, càng là một an mặc thiếp thân trang phục màu đen, trên đầu mọc ra một đôi mèo con, hậu thân nơi một cái trường sinh nhật, mang theo màu trắng khuôn mặt tươi cười mặt nạ. Bên hông toàn mang theo một thanh tê kiếm miêu nữ nữ tính. Triệu Nam tấm tắc lấy làm kỳ lạ lên. Tiểu lõ lì hướng về trước chỉ tay một cái, này mang theo mặt nạ miêu nữ run lên vóc người bốc lửa, biến hóa thành một đạo bóng đen, hướng về phía trước mê cung trên lối đi, nhanh chạy mà đi. Cái này lại là cái gì? Triệu Nam đối với tiểu lõ lì lai lịch vẫn hết sức tò mò, bao quát nghề nghiệp của nàng, sở kỳ hiệu vân vân. Đương nhiên, ngoại trừ biết Dạ Nguyệt nhạc sĩ tên ở ngoài, cái khác xem như là không biết gì cả. Rất nhanh tiểu lò lý địa truyền đạt một tờ giấy, Triệu Nam đem chỉ ngắt lại đây, đánh giá một chút, mặt trên viết sùng vật ảnh võ giả 5 cái tú lệ chữ nhỏ. Nó có thể thăm dò mê cung con đường. Triệu Nam rất nhanh liền rõ ràng Diệp An Nhã cử động đến cùng cái gọi là chuyện gì. Tiểu lò lý gật gật đầu, túi đầu lại viết, lần này cũng không phải văn tự, mà là một mặt quỷ vẻ mặt. Mặt quỷ là có tóc dài, dáng dấp cùng tiểu lò lý có chút tương tự. Triệu Nam ngẩn người, đưa tay vuốt tiểu lò lý đầu, ấy này nói, lần sau ta sẽ chú ý. Ghi nhớ giao hấn. Triệu Nam cười cợt, đem tiểu lọ lì đưa tới viết nhắc nhở văn tự tờ giấy kể cả tấm kia mặt quỷ đồ đồng thời địa cất đi. Hai ngày nay phải nì nạ có thêm một ham muốn, vậy thì là đem tiểu lọ lì viết quá họa quá đồ vật đều nhất nhất địa thu ẩn đi. Nàng nói đây là tràn đầy hồi ức, mỗi một tờ giấy mặt trái đều muốn viết trên tiểu lọ lì ngay lúc đó vẻ mặt làm sao. Viết tử dài ra không chừng vẫn có thể viết ra một quyển trưởng thành ký loại hình đồ vật. Thu cẩn thận tờ giấy. Triệu Nam tắc tính tại chỗ địa ngồi dậy đến. Lần này tiến vào phó bản tựa hồ có hơi xui xẻo, hướng dẫn tổ vẫn đi tới, có người không cẩn thận giẫm cạm bẫy, sau đó chỉ thấy ánh sáng lóe lên, liền thời gian phản ứng cũng không có, toàn bộ hướng dẫn tổ đều bị tách ra. Triệu Nam cùng phế ní nã bởi vậy thất tán, ngược lại là cùng tiểu lò lì rơi vào cùng một nơi. Cũng còn tốt kênh hoạt tỷ vẫn như cũ có thể sử dụng, mọi người bắt được liên lạc sau khi, cũng không biết ở nơi nào, hơi hơi thảo luận một phen sau khi, liền quyết định tại từng người vị trí, tiếp tục thăm dò mê cung này. Bất luận trên đường có hay không có thể đụng tới, đều sẽ tại mê cung phần cuối gặp gỡ. Phế Ní Nạ đối với hiện nay tình huống này có chút bất mãn, trong mê cung thỉnh thoảng sẽ tình cờ gặp thạch đầu quái vật, toàn xương phải bảo vệ thạch cự nhân, đẳng cấp tại 24-27 trong lúc đó không giống nhau, cá thể ngoại trừ sức phòng ngự cao điểm ở ngoài, lực công kích cùng tốc độ di động đều tương đối chậm, chặn đánh giết đối với nàng tới nói cũng không phải là cái gì gian nan sự tình. Nhưng là lấy loại này hầu như là lung tung không có mục đích như thế phương thức, cũng không biết là tại đi tới vẫn là rút lui mới là làm cho nàng phiền lòng chỗ. Phê Ni Nạ tỉ tỉ, uống điểm nhi thủy. Phía sau Á Nam nhô đầu ra, trong tay đưa qua túi nước. Từ khi thất tán sau khi, dọc theo con đường này quái vật có thể đều là một mình đấu tới được. Á Nam tuy rằng cũng có thể dựa vào vẽn đỏ dạ biến thân tạm thời đối kháng lập tức, nhưng là sở kỳ hiệu quả biến mất sau khi, liền chỉ có thể ách hỏa. Dù sao cấp bậc của nàng vẫn là thoáng thấp chút, bản thân cũng không phải cái gì nghề nghiệp bí ẩn loại hình cường lực nghề nghiệp. Á Nam nhìn mím môi miệng nhỏ uống nước Phê Ni Nạ, ánh mắt dần dần mê ly lên, thấp giọng nói, Phê Ni Nạ tỉ tỉ, ngươi thật đúng là đẹp đẽ. Chẳng trách Triệu Nam đại ca vẫn luôn cùng ngươi ảnh hình không rời. Nếu như đổi làm ta là nam nhi thân, có ngươi sau khi, cũng là không muốn buông tay. Phê Ni Nạ hơi mỉm cười nói, nhưng là tiểu hữu cũng vẫn cũng coi ngươi là làm bảo bối nha. Á Nam bỗng nhiên điệu lắc đầu, chỉ tiếc mài sắt không nên kìm nói, cái kia đầu heo không được không được. Hắn nha, nếu là có Triệu Nam đại ca một nửa, ta liền cảm ơn trời đất. Phê Ni Nạ không nhịn được cười cười khúc khích. Hai người này đồng sinh cộng tử quá, tại hết sức gian nan thời điểm vẫn như cũ không rời. Á Nam tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng nếu như thật muốn đem Hùng Hữu đổi thành người khác, e sợ nàng là người đầu tiên phản đối. Tâm tư bị nhìn thấu, Á Nam túi đầu không tha thứ lên. Hai người phụ nữ tại trong mê cung đi tới, cứ việc không sợ cái gì, nhưng là luôn cảm thấy kẻ nhạt chút. Á Nam nói chuyện phiếm tự nói, đúng rồi, Phê Ni Nạ tỉ tỉ, Triệu Nam đại ca lợi hại như vậy người, ngươi có hay không lo lắng hắn một ngày kia biến tâm? Ngươi khả năng không biết, bây giờ nghe phong trong thành phố sự nổi tiếng của hắn cao bao nhiêu. Thân là thành chủ, lại có thể cưỡi rồng, vẫn là thực lực mạnh nhất một, không biết bao nhiêu thiếu nữ sau lưng cũng đang thảo luận. Một ít yêu ảo tưởng thậm chí còn nói coi như có thể làm lòng đất cũng không ngại, một điểm mặt cũng không muốn, nhìn kẻ đáng ghét. Phê Ni Nạ con ngươi tứ chuyển, giả vờ kinh ngạc nói, nguyên lai hắn như thế được hoan nghênh nha. Á Nam gật mạnh đầu, không phải là, không nói Triệu Nam đại ca loại này. Ngươi xem Hùng Hữu này đức hạnh, còn cả ngày có nữ nhân cho hắn đầu mày cuối mắt, nhìn liền làm người tức giận. Nguyên lai nói rồi nhiều như vậy, ngươi là đang lo lắng tiểu hữu sự tình a? Phê Ni Nạ cười khúc khích, nói nhiều như vậy còn chưa thể thấy rõ tâm tư của đối phương, khi đó phó bản thời gian 6 năm nàng cũng coi như là không công vượt qua. Ta nhổ vào, liền hắn. Á Nam sắc mặt khẽ biến thành hồng, lẹ lưỡi xinh đẹp có thể người. Đúng rồi, ta nghe Nam hình dung quá. Phê Ni Nạ ngón tay hạ thấp xuống môi, nhìn này mê cung trần nhà, đống nhiên cười nói, đúng rồi, tình huống như thế, liền cứ gọi làm ngạo kiểu. Ta đi. Lao nương nơi nào ngạo kiểu. Á Nam làm dáng không tha thứ, đống nhiên thở nhẹ một tiếng, ồ, nào có một cánh cửa. Chưa xong còn tiếp. Chương 143, lẹ vào 20 thường quy phó bản sự tình, chung. Xuất hiện tại hai người trước mắt, là một tấm màu tím môn, từ góc tường một cái lộ ra, tựa hồ là khẩn thu về đến rồi. Màu tím môn. Triệu Nam đại ca đã nói loại này mật thất nắm giữ bảo vật sát suất rất cao, là cạm bẫy cơ hội rất thấp. Á Nam hai mắt hơi hơi tỏa ánh sáng, lập tức đề nghị, chúng ta nếu không mau chân đến xem. Phê Ni Nạ nhìn một chút Á Nam. Cô bé này tại khắp nơi quen biết thời điểm, vẫn là rụt rè một ý trung nhân. Chỉ là ở trung hạ xuống, mới biết Á Nam kỳ thực cũng là hoạt bát hiếu động, nhiệt tình như hỏa hành động phái. Nàng nghiêng đầu đánh giá một hồi cánh cửa kia, sau đó nói, cũng được, cẩn trọng một chút nên không ngại. Triệu Nam có thể lông mày đều không nhíu một cái địa đi vào cái này phó bản, như vậy nắm giữ một thân không thấp hơn hắn bản lĩnh thiên không kiếm thánh, như thế nào sẽ là một cái kẻ nhát gan. Khi nàng vẫn là linh cấp theo Triệu Nam ra khỏi thành thời điểm, liền dám tọa đang quái vật khu vực trong, tay ôm một con tinh anh quái, không chút nào thấy hoảng loạn. Nàng cũng có sự tự tin của nàng, đẩy cửa ra một sát na, Á Nam nhìn thấy không phải cái kia vẫn ôn nhu nhược nhược địa đứng Triệu Nam sau lưng, mỹ lệ ôn nhu tiểu thê tử. Mà là một phảng phất có thể chống đối thiên quân vạn mã nữ vũ thần. Á Nam trong lòng tàn nhẫn mà nhảy một cái, cực kỳ ngóng trông nói, nếu như có một ngày ta có thể giống như ngươi vậy lợi hại là tốt rồi. Phê Ni Nạ khẽ cười một tiếng, khai môn đệ nhất khắc đã đánh giá quá cái này bên trong mật thất tình huống. Trung gian chỉ có một cái dương, nhìn dáng dấp cũng không giống như là có cảm ấy. Chính là không biết cái dương này mở ra sau khi, sẽ xuất hiện chút tình huống thế nào. Ngươi Triệu Nam đại ca đã nói, lợi hại không phải người. Mà là tinh thần. Mặc dù nói tinh thần cứng cỏi người đều sẽ lợi hại một ít, nhưng có một số việc không phải tinh thần mạnh mẽ liền có thể làm được. Á Nam lắc đầu nói, 37 loại thứ này, lúc nào đều tồn tại. Không phải vậy ngươi cảm thấy tại sao có người đẳng cấp cao hơn một chút, có người đẳng cấp liền thấp. Phê Ni Nạ cảm thấy loại này nói chuyện kỳ thực cũng có bản thân đạo lý. Bản thân nàng cũng không rõ ràng ứng phải, nên trả lời như thế nào. Chỉ là chợt nhớ tới ngày đó tại thời gian phó bản bên trong. Nào đó ban đêm đầu Triệu Nam đã từng nói lời nói như vậy, có mấy người xuất thân chính là tốt, không buồn không lo cả đời. Có mấy người nhưng các loại cực khổ ập lên đầu, đến chết còn đang giãy giụa. Chúng ta kỳ thực thân ở một không công bằng thế giới bên trong. Loại này không công bằng là sẽ không biến mất, cho nên muốn công bằng, như vậy vẫn là làm một không công bằng người muốn khá hơn một chút tại cổ đại té đi tháng ngày chương mới nhất. Còn làm thế nào, vậy thì là ngươi nghĩ như thế nào vấn đề. Then chốt là làm vẫn là không làm. Phê Ní Nạ đem lúc đó tự mình nói. Lúc này lại nói một lần. Á Nam vẻ mặt đau khổ nói, then chốt là nếu như làm cũng không làm được đây. Vậy cũng chỉ có thể đến chết dây rùa, tránh nó cái cá chết lưới rách thể không cúi đầu, tối thiểu trong lòng có thể thoải mái một ít, mang theo không cam lòng rời đi đều sẽ so với mang theo tuyệt vọng rời đi muốn khá hơn một chút. Này không phải là cái gì cổ vũ người mỗi ngày hướng lên trên. Phê Ní Nạ lắc đầu một cái, chỉ vào trước kia cái dương, nói tránh đi, nhìn bên trong chính là món đồ gì đi. Điều này cũng chưa từng xuất hiện cái gì mở ra hòm đáo sau khi, một đại ba quái vật đang đến gần, sau đó mật thất đóng chặt chuyện kinh khủng. Ai nói bảo vật nhất định phải thông qua chiến đấu sau khi mới có thể thu được. Như vậy những kia ở trên đường nhặt được bóp tiền tính là gì? Vậy liền coi là không công bằng. Hai người phụ nữ nói chuyện tâm, ngẫu nhiên gặp mật thất bình an thu được bảo vật chuyện như vậy. Dĩ nhiên là càng thêm không công bằng. Phê Ní Nạ tình cờ linh quang lóe lên, nhân tiện nói, cho nên nói cơ hội kỳ thực liền bại ở trước mắt. Á Nam lúc này hoàn toàn không hề có một điểm hành động phái phong thái, hơi hơi bi thương Xuân Thu nói, đáng tiếc chính là thế sự vô thường. Phê Ní Nạ cười mắng, ngươi mới bao lớn tuổi. Á Nam cười ha ha, con ngươi đảo một vòng, nhìn chiếc kia trong dương đồ vật, thân ở tay đến, ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng sờ một cái, liền đem đồ vật cho nói ra. Chỉ là một phổ thông chiếc lọ. Lắc lắc bên trong, cũng không phải cái gì thần đan loại hình đồ vật. Đầu mùa xuân mưa móc, đặc thù đạo cụ. Có thể để cho hạt giống nảy mầm sinh trưởng. Vì lẽ đó ta nói, hy vọng càng lớn, thất vọng cũng là càng lớn. Á Nam thở dài nói, trên trời đi đĩa bánh, đáng tiếc đĩa bánh là cách đêm sự tình, kỳ thực so với ăn ngon càng nhiều là được rồi. Phê Ní Nạ nhưng đem đầu mùa xuân mưa móc lấy quá, trong lòng hơi động liền từ trong túi đeo lưng lấy ra sạch sẽ hoa tiên trùng tử. Hai người đặt ở song trong tay. Đây là cái gì? Á Nam tò mò hỏi. Hạt giống. Phê Ní Nạ thấp giọng nói xong, đem hoa tiên trùng tử thả ở trên mặt đất, sau đó mở ra chứa đầu mùa xuân mưa móc chiếc lọ, hướng về hạt giống lên tới lại đi, tuy rằng yên lặng xem biến đổi. Chỉ chốc lát sau. Này hoa nhi bên trong nước ra, mọc ra một đạo màu đỏ sẫm bức hoa, tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau càng là trưởng thành nắm đấm to nhỏ. Thật thần kỳ. Á Nam là bị loại này siêu nhanh tốc độ sinh trưởng cho kinh ngạc lên. Hai nữ ngồi chồm hổm trên mặt đất, lặng lặng mà chờ đợi đóa hoa kia nhi tỏa ra một khắc, theo bản năng mà chỉ hoãn hô hấp. Đây là đỏ sẫm tưởng vi hoa nha. Á Nam nâng cằm nhi, xem suy nghĩ xuất thần. Tiểu Nam đối với hoa rất có nghiên cứu. Phê Ní Nạ cười nói. Á Nam nhẹ nhàng cười một tiếng nói, nhà ta trước đây là nở hoa điếm, cho nên đối với hoa có chút nghiên cứu. Tưởng vi hoa hoa ngữ là ái tình cùng yêu nhớ nhung. Không giống sắc hoa còn có hàm nghĩa khác nhau, thật giống là này đóa màu đỏ sẫm, liền đại biểu chỉ muốn cùng với ngươi nhớ nhung. Phê Ní Nạ ánh mắt sáng lên, sắc sỡ lóa mắt, chẳng biết vì sao đột nhiên đối với đóa hoa này nhi tuân ra vô hạn yêu thích tình, khẽ mỉm cười, trong phút chốc rung động lòng người. Chỉ thấy này đóa màu đỏ sẫm tường vi hoa, rốt cục phong ra, toàn bộ trong mặt thất, đều lấp lóe này một luồng cảm động phấn hào quang màu đỏ. Tại này tỏa ra đóa hoa trung tâm chỗ, chỉ thấy một nho nhỏ người. Lúc này chính ôm đầu gối ngồi ở trong đó, sau lưng mọc ra một đôi mỏng như cánh ve cánh, người mặc một bộ màu phấn hồng cánh hoa liền y lìa quần dài, vừa vặn đến chân nhỏ vị trí. Lờ vờ không tưởng vi hoa tiên. Lúc này, lời kêu bên trong tưởng vi hoa tiên lông mi khẽ run lên, chậm rãi mở mắt ra đặc cấp dòng binh. Đó là một đôi giường như hồng bảo thạch bình thường mỹ lệ con người, khiến người ta trong phút chốc say mê trong đó. Lúc này tưởng vi hoa tiên đứng dậy, vươn người một cái, phía sau cánh vỗ. Thu một tiếng địa bay khỏi đóa hoa, rơi vào Phê Ní Nạ trên bả vai. Thu, thu, thu. Tường vi hoa tiên tại Phê Ní Nạ bên thai nhẹ giọng kêu la lên. Dáng dấp vô cùng vui sướng. Thật đáng yêu. Loại này không ăn khói lửa nhân gian đáng yêu sinh vật, trong nháy mắt để ở đây hai người phụ nữ hoàn toàn bị tù binh, lập tức vây quanh sơ sinh trưởng tường vi hoa tiên đùa lên. Liễu lo Phê Ní Nạ con mắt xoay chuyển xoay một cái, cười nói, ngươi sau đó liền cứ gọi Liễu lo được rồi. Này tối tăm mê cung đường nối một đầu, nói là tiểu lọ lì sùng vật ảnh võ giả miêu nữ tử chết một bên trên vách tường. Nhảy đến một bên khác trên vách tường, dùng một loại vô cùng lưu loát mà lại quái lạ đi tới phương thức, cuối cùng nhảy lên đến tiểu lọ lì bên người, quỳ một chân trên đất. Chủ nhân, có thể tiếp tục tiến lên. Miêu nữ âm thanh lười biếng hơn nữa mềm mại. Triệu Nam sờ sờ mũi, nếu như đem phẩy nì nạ cũng coi như, cái này miêu nữ xem như là hắn tình cờ gặp người thứ nhất hình sùng vật. Tuy rằng chỉ là miêu người. Diệp An Nhã đốt khéo léo cằm, chỉ tay một cái, miêu nữ liền đứng lên đến. Nhìn Triệu Nam nói rằng, Triệu Nam đại nhân, xin mời đi theo hạ xuống. Triệu Nam hơi hơi ngẩn ra, chỉ mình hiếu kỳ nói, ngươi biết ta. Tại hạ cùng tiểu chủ tâm ý người tương đồng, đương nhiên biết Triệu Nam chuyện của người lớn. Miêu nữ nói, trên đầu hai lỗ thai quơ quơ, sau lưng sinh nhật vỗ vỗ, hơi trầm giọng nói, đa tạ Triệu Nam đại nhân đối với tiểu chủ nhân hai lần thi cứu. Triệu Nam đúng là hứng thú, đánh giá miêu nữ. Thông qua sau đó giới thiệu biết được, miêu nữ tên là Dạ Nguyệt. Bởi vì là tổ đội trạng thái, Triệu Nam rất nhanh sẽ nhìn thấy miêu nữ hiện nay đẳng cấp, 30. Sùng vật đẳng cấp tự nhiên là có hạn chế, có chút sùng vật thăng cấp cần rất nhiều EXP, có chút nhưng cần đến thiếu. Tỷ như ổ ủ lì xỉ xỉ cùng tiểu băng hoàng, bọn nó thăng cấp liền xa xa sánh vai minh dương bọn họ sùng vật muốn hiếm thấy nhiều. Có chút sùng vật thăng cấp cần EXP thậm chí so với tự thân chủ nhân còn ít hơn một ít, bởi vậy không dễ dàng sẽ xuất hiện sùng vật đẳng cấp so với chủ nhân đẳng cấp hơi cao hơn tình huống. Trong tình huống bình thường, sùng vật đều chỉ có thể so với chủ nhân cao hơn 5 cái đẳng cấp. Ảnh võ giả miêu nữ Diệp Nguyệt đẳng cấp là lẹ vẻo 30 triệu nam sẽ không cảm thấy kỳ quái, hắn chỉ là kỳ quái, tiểu rơi lệ đến cùng là làm sao đem miêu nữ luyện được cái so với mình 5 cái đẳng cấp cực hạn đến. Đây là tại là khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi chút. Một người chủ nhân, một sùng vật, đều là vâng theo cổ phong phương thức nói chuyện. Triệu nam quái lạ nở nụ cười, trêu ghẹo nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi có phải là loại kia cũ kỹ thế gia, lưu truyền tới nay truyền nhân. Tiểu lõ lì phản một hồi con mắt, không biết loại này mắt trợn trắng vẻ mặt đối với chỉ coi nàng là làm là tiểu muội muội như thế Triệu Nam kỳ thực không hề tác dụng, trái lại là đưa tới từng trận cười khẽ. Tại hạ đã tra tra rõ ràng phía trước con đường, kính xin tiểu chủ nhân cùng Triệu Nam đại nhân theo ta, có nhiều chỗ có cảm ấy, cần phải cẩn thận một ít. Miêu nữ Dạ Nguyệt nũng nịu nói rằng, sau đó nửa quỳ thân thể ngồi xổm ở lòng đất. Tiểu lõ lì lúc này nắm bắt làn váy, bò lên trên miêu nữ trên lưng. Miêu nữ nhẹ nhàng nâng lên một chút, tiểu lõ ly nằm ở miêu nữ trên bả vai, rất nhanh sẽ ngủ thiếp đi. Nói ngủ là ngủ, một chút cũng không chậm trễ. Triệu Nam nhíu nhíu mày, nhưng không có lên tiếng. Ngược lại là miêu nữ tựa hồ một đã sớm nhận ra được tự, thấp giọng nói rằng, tiểu thân thể của chủ nhân không được, nếu như có thể, cũng xin mời Triệu Nam đại nhân sau đó chú ý nhiều hơn, không nên để cho tiểu chủ nhân làm quá mức kịch liệt sự tình mang theo game chơi tu tiên toàn văn xem. Triệu Nam sững sờ, không hiểu nói. Như thế nào đi nữa thân thể không được, đều là phải đi bước đi. Lại nói còn có hồi huyết tề loại này. Miêu nữ thấp giọng nói, tiểu chủ nhân trở thành thần tuyển giả trước, trái tim không được, hơi hơi kịch liệt vận động đều sẽ té xỉu, thậm chí ngay cả tính mạng cũng có hạn chế, chỉ sợ là sống không lâu cửu. Cũng còn tốt trở thành thần tuyển giả, mới bảo vệ tính mạng. Thế nhưng có chút vận động dữ dội, vẫn là sẽ làm HP kéo dài giảm xuống, vô cùng nguy hiểm. Vốn sinh ra đã kém cỏi. Triệu Nam rất nhanh sẽ nghĩ thông suốt cái bên trong then chốt. Vì sao tiểu lò lì sắc mặt vẫn trắng xám, thậm chí so với đăng lục tuyết tộc người còn muốn trắng xám, lúc này đều có thể giải thích qua được. Tiểu chủ nhân trước rất ít nói chuyện, vì lẽ đó chỉ có thể thông qua văn chương giao lưu, kính xin Triệu Nam đại nhân thông cảm nhiều hơn. Gọi tên ta là được rồi. Triệu Nam lắc đầu một cái, lại hiếu kỳ nói, nếu An Nhã tình huống như vậy gay go, tại sao trước ngươi vẫn không xuất hiện? Ân, hẳn là nàng làm sao không đem ngươi cho gọi ra đến. Lẹ vẻo 30 miêu nữ, coi như không biết thực lực, chỉ là đẳng cấp đã rất là đáng sợ. Liên quan với vấn đề này, tại hạ không thể trả lời. Miêu nữ trong mắt lóe lên từng tia một ánh sáng. Mèo con nhìn thấy chuột loại kia. Triệu Nam trong nháy mắt cả người lỗ chân lông đều thụ lên, nhưng mặt không đổi sắc nói, không ngại. Miêu nữ thở dài, sau đó đưa ra càng giải thích cặn kẽ. Đây là ta cùng tiểu chủ nhân trong lúc đó bí mật, đối với tiểu chủ nhân an toàn rất then chốt, vì lẽ đó không thể nói. Triệu Nam gật gật đầu, Diệp An Nhã sự tình, chỉ có thể theo thời gian một chút một điểm địa khai của ra. Phế Ní Nạ yêu thích nàng, Triệu Nam đương nhiên sẽ không dùng một ít thủ đoạn cứng rắn tới đối xử cái này tiểu lọ ly. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể để cho mình tận lực tính nhẫn lại một ít. Huống lại không nói những khác, ngày đó xuất hiện ở bụi trong cung, tiểu lọ ly dứt khoát ra tay cứu viện mình, liền để Triệu Nam đối với nàng hảo cảm tăng nhiều lên. Đang suy nghĩ thời điểm, trước mắt một đám nham thạch quái vật đống nhiên vọt tới. Một đi xem một chút có tới 8 đầu. Cái này phó bản quái vật, 4 cái một tổ, nhưng không nghĩ tới đụng vào sẽ chết 2 tổ. Này miêu nữ nhanh chóng xoay người, dùng nhu lực ném đi, đem tiểu lò lì dứt bỏ, sau đó xoay người đón lấy, càng là không chút nào kinh động đến ngủ say bên trong tiểu lò lì. Miêu nữ đem tiểu lò lì giao cho Triệu Nam trong tay, thấp giọng nói, nơi này quái vật giao cho ta là tốt rồi, tiểu chủ nhân kính xin Triệu Nam đại nhân chăm sóc tốt. Dứt lời, bên hông tế kiếm một rút mà ra, này một tiếng màu đen quần áo bó phục rất nhanh sẽ hòa vào này tối tăm đường nối hoàn cảnh bên trong, một người đánh tới hướng xưa nay tám đầu quái vật. Miêu nữ một nhảy lên, rơi vào cao nhất đầu kia quái trước, một hồi liền đứng lại ở nơi đó, bán tấc đất không chịu lùi, lại như một viên gió thổi bất động, sóng không lật đổ được sắt thép bích trướng, loại kia đầy đặn thân thể mềm mại càng là mang theo một loại nào đó kỳ dị nào đó rung động, xu tránh, đâm kiếm, nhanh đến mức không gì sánh được, càng miễn cưỡng đem tám đầu quái vật cho cản lại. Kinh khủng hơn chính là, bất kể là làm sao cấp tốc công kích, làm sao chống đối, Triệu Nam đều không nghe được một chút âm thanh. Miêu nữ Dạ Nguyệt lại như là một cái bóng giống như vậy, lại như là nó xuất hiện thời gian như thế, lặng lẽ. Lặng lẽ địa đem phía trước tám đầu quái vật cho triệt để mà giải quyết đi, quay người, thanh kiếm vào vỏ. Triệu Nam tính toán thời gian, từ nàng ra tay đến chiến đấu kết thúc, tốn thời gian chỉ sợ sẽ không so với mình ít hơn bao nhiêu. Đây là một người khủng bố. Miêu mới đúng. Bởi vì mang theo mặt nạ, căn bản không thấy rõ miêu nữ lúc này sắc mặt làm sao, chỉ là bước tiến mềm nhẹ ổn định, có thể suy tính ra nàng một chút cũng không mệt là được rồi. Triệu Nam hít mắt, nhẹ nhàng đem tiểu lọ lì giao cho miêu nữ trong tay, tiểu lọ lì lần thứ hai nằm ở miêu nữ trên lưng, hơi run lên, thay đổi cái an ổn tư thế, vẫn như cũ ngủ tiếp. Chưa xong còn tiếp. Chương 144, lệ và 20 thường quy phó bản sự tình, hạ. Miêu nữ Dạ Nguyệt bước đi thời điểm là không có âm thanh. Tiểu lõ lì này một vệt tóc dài buông xuống đến đong đưa phạm vi rất ít, Triệu Nam không nói một lời địa đi tới, yên lặng mà tính toán miêu nữ lực công kích. Từ nàng đối với quái vật đánh ra thương tổn trị số suy tính, không tính toán sở kỳ hiệu tình huống, dĩ nhiên là tiếp cận phải nì nạ đồng dạng tình huống trình độ. Hắn âm thầm mà kinh ngạc một phen, chợt lại thoải mái, thế giới này dù sao cũng là đại, tràn ngập các loại khả năng tính. Tiểu lõ lì tình huống như thế tại một nơi nào đó khả năng là hiếm như lá mùa thu. Thế nhưng phóng tầm mắt thế giới hay là cũng chỉ là ưu tú một đám người. Ngủ hơn nửa ngày sau khi, tiểu lọ lì rủi rủi con mắt, có chút vụng về từ miêu nữ trên người bỏ đi, nhìn chung quanh một chút, con mắt vẫn là nửa mở nửa khép, xoạt lay động được bút viết vài chữ, còn chưa tới sao. Miêu nữ tùy ý nói, chúng ta hiện tại có thể nhanh thêm một chút nhi tốc độ. Tiểu chủ nhân ngươi cũng ra tay đi, không chiến đấu tốc độ vẫn có thể nhanh hơn một ít. Diệp An Nhã không có nửa điểm chần chờ, lấy ra đàn cổ. Miêu nữ đem nàng ôm vào trên vai của mình ngồi dậy đến, tiếng đàn lưu chuyển mà ra, miêu nữ lắc mình hơi động, liền hướng phía trước nhảy ra 10 mét. Triệu Nam hít mắt, tiện tay ở bên người một khối trên vách tường lưu dưới một con số ký hiệu. Từ một nói hiện tại, đã là địa 99 lần. Hiện nay coi như chiến đấu hoặc là không chiến đấu, Triệu Nam cũng không quá để ý phó bản những quái vật này cho không được hắn bao nhiêu kinh nghiệm, trái lại là trước mắt này một chủ một phó tổ hợp để hắn càng cảm thấy hứng thú một ít. Coi như nàng không muốn nói cũng được. Thời điểm xuất thủ đều sẽ lộ ra sơ sót. Tiểu lọ lì vẫn rất cảnh giác. Theo Triệu Nam, loại này cảnh giác kỳ thực không có quá nhiều cẩn mật. Vậy đại khái là cùng nàng tuổi như thế. Nửa thanh năm, kỳ thực chỉ là đem thục chưa thục. Tiểu lọ lì thủ đoạn hiện nay có hai cái. Một là dùng tiếng đàn hóa thành phong ngự, một là dùng tiếng đàn xua đuổi quái vật. Tựa hồ không có thủ đoạn công kích, thế nhưng nàng sủng vật ảnh võ giả xuất hiện, rồi lại bù đắp phương diện này. Thiểm phong chi dực ở phía sau vô lại đập. Triệu Nam lấy không thua gì miêu nữ tốc độ, tiên tĩnh giống như ưu linh theo sát ở phía sau. Phía sau hắn không biết, tiểu lọ lì nhưng tại cùng miêu nữ gì vặt chát. Nàng cố chấp địa chỉ có thể dùng văn tự cùng người khác giao lưu, coi như kênh hoạt tỷ có thể xuất hiện tương tự tâm linh giao lưu loại này cũng tốt. Cũng vẫn địa kiên trì kỳ thấy. Thế nhưng chỉ có thể đối với miêu nữ sẽ không như vậy. Bởi vì là thân cận nhất, sẽ không phản bội mình, cũng sẽ không bỏ qua mình, lúc cần thiết còn có thể liệu mình cứu mình duy nhất. Tiểu chủ nhân tựa hồ cùng Triệu Nam đại nhân bọn họ chung đụng được rất tốt. Thiếp thân chẳng qua là cảm thấy hắn rất thú vị mà thôi. Di vật chặt bên dưới, tiểu lọ lý lạ kỳ bắt đầu tăng lên, tuy rằng vẫn là loại kia cổ phong tự xưng, nhưng lại nhưng không còn là băng tuyết quẩn cũ ẽ. Hai người này nhìn qua cũng giống như là người tốt. Miêu nữ tại di vật chặt bên dưới, phát sinh rất thấp một loại tiếng cười. Người nói miêu tiếng tim đập có thể làm cho người bình tĩnh lại, nhưng là miêu nữ tiếng cười như thế có thể làm cho người bình tĩnh lại. Tiểu lõ lì tại Triệu Nam không nhìn thấy phía trước, trừng hai mắt, trong tay nặng nề gảy một tâm phủ, đặc biệt lớn thanh. Liên như cùng nàng dị vặt chặt thời điểm âm thanh như thế. Không cho cười. Tại hạ thất lễ. Này, Dạ Nguyệt, ngươi nói hai người bọn họ rốt cuộc là ai? Ta đã thấy nhiều như vậy tờ lây ơ, không có như bọn họ lợi hại như vậy. Miêu nữ hưu tâm muốn sờ một cái tiểu lõ lì đầu, lại phát hiện hiện nay cái tư thế này tựa hồ có hơi khó khăn. liền đem nàng buông xuống đến có chút giải rác tóc sắp xếp một hồi, ta tiểu chủ nhân cũng rất lợi hại. Ta luôn cảm thấy hắn kỳ thực rất đáng sợ. Một ngày kia ta tận mắt thấy hắn dùng ra sao một đem đồ chơi chủy thủ lửa mọi người. Nói dối thời điểm con mắt đều không nháy mắt một hồi. Sau đó liền đem cái kia Lâm Vũ cho dụ dỗ đi ra. Hắn vốn là có thể lập tức phản kích, thế nhưng vẫn cứ trốn ở đáy nước phía dưới, còn lén lút kênh bạt tì nói cho ta, để ta không nên cử động, yên lặng xem biến đổi, dựa theo Lâm Vũ đi làm là tốt rồi. Miêu nữ tử tỉ mỉ mà nghe, nghe đến đó đông nhiên quay đầu lại, nhìn phía sau Triệu Nam vừa vặn ở trên vách tường khắc lên một 100 con số. Triệu Nam tự có cảm giác địa quay đầu nhìn lại, miêu nữ nhưng thiên trở về đầu, trong lòng không khỏi có chút nhi quái lạ, nhưng cũng không có hỏi. Tiện tay cho mình bổ sung thiểm phong chi dực cùng lắng nghe chi phong sở kỳ hiệu, thản nhiên theo tới, lại nghe được này miêu nữ tiếng tim đập, đồng nhiên có chút nhi an tâm cảm giác. Tiểu chủ nhân ngươi là cảm thấy, Triệu Nam lúc đó không ra tay nguyên nhân, chỉ là vì để cho Lâm Vũ triệt để bại lộ ý nghĩ trong lòng. Hán đại khái cảm thấy ta chỉ là một không quá thành thục, có chút nhi giả vờ lao thành vô chi bé gái, rất nhiều chuyện cũng không kiên kỵ. Sau đó ta hiểu rõ một lần chuyện đã xảy ra. Phát hiện từ đầu tới đuôi được chỗ tốt nhiều nhất chính là hắn, dùng sức một đem đồ chơi truy thủ, một bình hồi huyết tề, liền để Thính Phong thị chân chính phản đối hắn người điên rơi mất nha. Miêu nữ không tỏ rõ ý kiến địa gật gật đầu, đồng nhiên mở miệng nói rằng, Triệu Nam đại nhân, phía trước 10 mét, mỗi cách 3 khối phiến đá liền cần nhảy lên một lần, không phải vậy sẽ xúc phạm cảm ấy. Triệu Nam nhẹ giọng nói cảm ơn một tiếng, sau đó liền bắt đầu tại trên vách tường viết đến cần thiết phải chú ý sự tình. Viết cho tới khi nào xong. Phát hiện miêu nữ cũng sớm đã vượt lên rồi mấy lần, khoảng cách trong nháy mắt kéo dài mấy chục mét. Tại đầu kia nhìn Triệu Nam có chút kinh ngạc vẻ mặt, tiểu lọ lì trên mặt chảy ra vẻ đắc ý vẻ mặt. Miêu nữ lắc đầu một cái, nghĩ thầm chính là tiểu chủ nhân xác thực vẫn là đem thục chưa thục, giả vờ lao thành. Đã thấy Triệu Nam cười nhẹ một tiếng, sau lưng lưu quang lóe lên, một đôi trắng non cánh chim từ phía sau lưng nhảy đánh mà ra, khúc chân nhẹ nhàng nhảy một cái, người liền ở giữa không trung trình độ địa trượt lại đây, rơi xuống đất thời điểm cánh chim vừa thu lại. Thấp giọng hỏi, phía trước cạm bẫy so với quái vật nhiều. Miêu nữ bình tĩnh nói, quái vật so với cạm bẫy nhiều, có điều đường đã không dài. Triệu Nam trong lòng hơi động, lộ ra nụ cười đến. Thu thu, thu thu. Tường vi hoa tiên tử khi bị loại sau khi đi ra, không khí bốn phía liền xuất hiện một loại khiến người ta thư thái thanh đạm hương vị. Cái này phó bản bên trong, không khí vốn là vẫn đủ. Nhưng hôm nay nhưng là thanh khiết rất nhiều. Tầm mắt là tối tăm, cảm giác nhưng dường như thân ở vùng quê. Á Nam có lòng muốn đùa một hồi Tường Vi Hoa Tiên, thân ở hai chỉ đem nàng này một hai cánh giáp lên, đặt ở trước mắt của chính mình, trận to hai mắt xem đi xem lại, phầy nì nạ tỉ tỉ nhìn, người này lỗ thai là nhọn. Thu thu, thu thu. Lại như là phát hiện tân đại lục như thế, giữa hai người đề tài rất nhanh sẽ từ tình cảm cùng nhân sinh, chuyển tới cái này vừa sinh ra tiểu sinh mệnh bên trên. Nữ sinh thiên tính có chứa mẫu tính một loại đồ vật, coi như là mới biết yêu, theo phầy nì nạ hay là đã trải qua nhân sự. Nhưng kỳ thực vẫn là tiểu nữ sinh Á Nam cũng sẽ không ngoại lệ. Liền ngay cả bản thân nàng cũng đối với Tường Vi Hoa Tiên tràn ngập hảo cảm. Được rồi, ngươi làm sợ nàng. Phê Nì Nạ bỗng nhiên thấp giọng nói, chúng ta còn phải tiếp tục chạy đi. Đón lấy cũng sẽ không cảm thấy cô quạng. Lẽ nào? Á Nam kinh tâm bên trong kinh hỉ, nhẹ buông tay, Tường Vi Hoa Tiên liền hoảng sợ bay đến Phê Nì Nạ phía sau, từ tóc của nàng bên trong chui vào đi vào, tại ba chân bóng trên cổ, vẻ mặt sợ sệt địa nhô đầu ra. Đánh giá cái này sinh ra sau khi tân thế giới. Thu thu, thu thu. Phây Ní Nạ túi đầu nở nụ cười, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng, cũng không nói lời nào, chỉ là dựa theo trong lòng này cố cảm giác, lui ra mật thất, tại mê cung đường nối bên trong ngang qua, tốc độ dần dần tăng nhanh, tay vũ trường kiếm, anh kiếm soàn soạt. Phía sau Á Nam một mặt khiếp sợ, này so với trước kia còn lợi hại hơn nhiều. Này khiến người ta than thở dáng người đột nhiên dừng lại. Trước mắt một con nham thạch quái vật thân thể trực tiếp phá nát tảng ra, phía trước đường nối bên trên, nhất thời bắn ra một tia sáng, để đường nối bạch lượng như chú. Này tia sáng đầu nguồn, đứng không phải Triệu Nam còn có ai. Phây Ní Nạ thanh trường kiếm khinh thu vào kiếm trong vỏ. Phây Ní Nạ nghiêng đầu mỉm cười trước mắt. Triệu Nam ngẩng đầu mỉm cười vẫy vẫy tay. Hai người rất nhanh sẽ đi đến cùng một chỗ. Không có cái gì gặp gỡ thời điểm kích động ôm nhau tương hôn loại hình, chỉ là đơn giản ta quét một vòng tóc của ngươi. Ngươi vô vô y phục của ta trên bụi trần, cũng không có thoại. Thực sự là bình thản đến khiến người ta buồn nôn a. Á Nam lắc lắc đầu, loại này hình ảnh nàng không hiểu, có chút thoát ly sự tưởng tượng của nàng. Nàng đều là cảm giác như vậy gặp lại một chút cũng không lãng mạn. Nhưng mặc kệ lãng mạn không lãng mạn, cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy người, so với lung tung không có mục đích đi lại thân thiết. Thu thu, thu thu. Triệu Nam bỗng nhiên ngẩn ra, đưa tay rơi vào phẩy nì nạ trên vai trên tóc. Nàng là xưa nay sẽ không lảng tránh Triệu Nam thân mật cử động, nhưng lại biết hắn nơi này cũng không phải đang làm gì thân mật sự tình, hơi nghiêng đầu, để Triệu Nam có thể dễ dàng đem bàn tay đến giấu ở nàng phát bên trong tưởng vi hoa tiên trên người. Triệu Nam hai cái đầu ngón tay đem tưởng vi hoa tiên thân thể ôm đi ra, tò mò đánh giá. Đây là này hạt giống trồng ra đến rồi. Phẩy nì nạ đem mật thất sự tình nói một lần. Tường vi hoa tiên mở to này mỹ lệ màu sắc con mắt, cũng đang quan sát Triệu Nam, biểu hiện bất an. Đây là đánh giết tường vi bá tước sau khi mới thu được một hạt giống, nhưng cũng không tính là sủng vật một loại. Trồng ra đến hoa tiên tựa hồ cũng không có chứa từ trước ký ức, chỉ là một đơn giản tiểu sinh mệnh, thoáng dùng sức sờ một cái liền có thể bóc chết. Tựa hồ là cảm giác được chuyện gì đó không hay, tường vi hoa tiên lúc này cả người run cầm cập run rẩy lên, thu thu điệu kêu. Nàng gọi thu thu, ngươi cũng không nên bắt nạt nàng. Phẩy nỉ nạ đưa tay từ Triệu Nam trong tay đem tưởng vi hoa tiên giải cứu ra, đặt ở trong lòng bàn tay cẩn thận từng ly từng tí một địa sắp xếp nàng có chút lăng tóc. Đúng rồi, vị này chính là. Bởi vì hai người gặp lại mà trở nên không hề tồn tại cả mấy người khác, rốt cục vẫn là bị phát hiện. Đơn giản giới thiệu một chút, miêu nữ chỉ là tùy ý gật gật đầu, hỏi một tiếng được, Á Nam bắt đầu tò mò đánh giá miêu nữ. Nàng ngày hôm nay phát hiện tân sự vật có chút hơn nhiều. Không ngờ lúc này phía trước truyền đến một tiếng nổ vang, sau đó một tiếng khủng bố gào thét truyền ra, đồng thời đường nối chi thổi ra một luồng mạnh mẽ khí lưu đến. Xem ra có người so với chúng ta trước một bước đi tới mê cung phần cuối. Miêu nữ hai mắt lấp lóe, cực kỳ khẳng định địa đạo. Chương 145, lệ và 20 thường quy phó bản sự tình, tái hạ. Lệ và 20 thường quy phó bản phần cuối bên trong, nhưng là cái đại đại gian phòng. Gian phòng các nơi có thật nhiều tỏa ra màu cam ánh lửa hỏa mâm. Này cấu tạo hầu như cùng lẹ vẹo 10 thường quy phó bản không lớn bao nhiêu phân biệt. Này chính là mê cung phần cuối ột gian phòng. Hơi hơi không giống chính là, mê cung này không phải mấy tầng, mà là chỉ có một tầng. Thế nhưng tại tầng này mê cung bên trong, rồi lại rất nhiều sẽ đem người tùy cơ truyền tống cạm bẫy. Nếu như mới vừa đi tới giống như vậy, liền bị truyền tống đến một nơi khác, vậy thì phiền muộn. Miêu nữ tựa hồ có tra xét loại này cạm bẫy năng lực. Bởi vì này dị động, mọi người rất nhanh sẽ chạy tới âm thanh khởi nguồn. Khi đi tới thời điểm, vừa vặn vừa nhìn thấy một đám bóng người, cái mông đái lưu, hoa hoa kêu to địa lăn đi ra. Trong đó một bóng người lăn có chút xa, mắt nổ đom đóm, rốt cục cũng dừng lại thân đến, nằm trên đất, mở mắt ra, sau đó liền nhìn thấy một đôi nữ nhân chân nhỏ. Ai? Tiểu Nam. Này lăn đến xa nhất chính là Hùng Hữu. Lúc này hắn chật vật đứng dậy, từng cái đánh giá, sắc mặt vui mừng nói, ngươi tìm đến rồi. Á Nam nhìn một chút Hùng Hữu, có nhìn một chút phía trước trên đường, này phiến cửa lớn bên trong mơ hồ lại có một vệt bóng đen đang nhấp nháy, có chút nhi cổ quái nói, ngươi vừa sẽ không là dự định đi hướng dẫn bộ chứ. Hùng Hữu lúng túng gãi gãi đầu nói, này là đường, chúng ta nơi này người này 25 người phân đến cùng một chỗ. Vòng tới vòng lui cũng không tìm được đường, nhưng là bỗng nhiên liền đụng tới bột gian phòng. Ta không nhịn được, liền dự định sờ một chút, nhìn nó lợi hại không. Á Nam tức giận nói, đây là tùy tiện có thể mò sao. Ngươi cho rằng bột là nữ nhân A. Hùng Hữu liền vội vàng khoát tay nói, không không không, ta không sờ loạn, ta liền sờ soạn một. Á Nam hơi đỏ mặt, đưa tay tại Hùng Hữu bên hông dùng A dùng, người sau bị đau không ngớt, gương mặt đều vặn vẹo lên. Á Nam nổi giận mắng, người chết, ngươi không thể nhìn chung quanh một chút mới nói sao. Bốn phía Hùng Hữu ngẩn người, vừa nhìn, Á Nam phía sau theo mấy người, nhất thời tủng lôi kéo đầu, cười gượng không ngớt. Triệu Nam lắc đầu nở nụ cười. Trước mắt không cũng chỉ có Hùng Hữu. Bên kia bị từ trong phòng quét ra đến người cũng rồn dập địa đứng dậy, vội vã bắt đầu kiểm tra tình trạng của chính mình. Được rồi, tiểu hữu, ngươi sờ soạng này bốt, tình huống thế nào? Triệu Nam hỏi. Hùng hữu vẻ mặt đau khổ nói, vẫn không có mỏ. Ân, còn sao có đụng tới đây, liền bị nó một chiêu kiếm bổ đi ra. Những kia phong rất mạnh. Đẩy lùi sờ kỳ hiệu hả? Triệu Nam đâm chiêu địa gật gật đầu, lúc này mọi người khôi phục như cũ. Vội vã tụ trước lại đây. Thính phong thị hai lần tai nạn, thêm lần trước không vui trục xuất sự kiện, Triệu Nam chỉ cần người đứng ở nơi đó, phần lớn tờ lệ ơ cũng không dám thở mạnh một hồi. Mặc kệ là thực lực, vẫn là quyền lợi, Triệu Nam đều nắm giữ để thính phong thị các người chơi không thể không phục từ điều kiện. Đi, chúng ta cũng đi sơ sờ. Triệu Nam bỗng nhiên trêu ghẹo nói. Ai? Cái kia trang phục màu đen chính là ai? Tò mò nhìn Triệu Nam cùng phẩy ni nạ đi vào này bột trong phòng, nhưng là ngoài ra. Còn có tiểu lò lì cùng với miêu nữ. Thật giống là tiểu An Nhã sùng vật. Á Nam thoáng lo âu đến gần rồi bột cửa phòng mở. Hùng Hữu hai mắt tỏa ánh sáng, có chút nhi chờ mong nói, Tiểu Nam. Chờ cái này phó bản sau khi đi ra, chúng ta cũng đi kiếm một con sủng vật đi. Nam ca nói Thính Phong thị thu được sủng vật cảnh tượng đi ra. Cũng không biết bạn trai tâm tư Á Nam gật gật đầu, đông nhiên nhớ ra cái gì đó. Mặt đỏ hồng địa đem Hùng Hưu trên người những kia ô uế quần áo vướt lên chút, vô vô cho bụi. Thấp giọng nói, thống sao? Hùng Hưu sững sờ, ngây ngốc nở nụ cười, nghĩ thầm vẫn là làm một con khá là bình thường sủng vật đi. Một bên trong căn phòng, Thính Phong thị lệ và 20 thường quy phó bản cuối cùng nhân vật mở mắt ra, phát sinh u hào quang màu xanh lục. Thật chặt đánh giá tân một nhóm xâm lấn nó lánh địa người. Một cái đầu không lớn, 2 mét bán muốn cao hơn một chút nhì, toàn thân ăn mặc dày nặng trọng giáp. Giáp trên mặt còn có thật nhiều nho nhỏ cương đinh, tay cầm một thanh khổng lồ như ván cửa bình thường trọng kiếm, càng là một con cả người bộ lông vàng óng ánh, có mánh hổ đầu lô to lớn hổ người. LV28 mê cung bột người phản bội. Người phản bội hoạt động phạm vi có chút nhì lớn, vậy thì là nói bên trong căn phòng để cho các người chơi hoạt động không gian không nhiều. Càng thêm trực tiếp một chút, này không phải có thể thành mấy trăm hơn 1.000 đồng thời hướng dẫn. Nhìn ra có thể vào nhân số vì là 30 khoảng trường. Triệu Nam híp mắt lượng lớn một phen. Người phản bội ánh mắt bình tĩnh mà đánh giá nó có thể hoạt động cực hạn ở ngoài kẻ xâm lấn, không nhúc nhích, cự kiếm xuyên ở trước người, thẳng tắp thân thể, hai tay thả nằm tại cự kiếm chuôi kiếm bên trên, giống như một tên dũng tướng giống như, bất động như núi. Triệu Nam đại nhân, ngươi dự định làm sao đối phó người phản bội? Miêu nữ bỗng nhiên lên tiếng, tiểu lọ ly tò mò ngẩng đầu nhìn. Triệu Nam vẻ mặt tự nhiên nói, ta bình thường cách làm là trước tiên tra xét một lần, nhìn bột các loại sở kỳ hiệu sau khi mới bắt đầu tiến công. Miêu nữ cúi đầu thoáng suy nghĩ một hồi, lập tức dịu dàng nói, nếu như vậy, như vậy lần này thăm dò công tác liền giao cho tại hạ đi. Triệu Nam sững sờ, người phản bội đẳng cấp tuy rằng đuổi không được miêu nữ. Thế nhưng rất là bột năng lực thật không đơn giản chính là đẳng cấp đơn giản như vậy. Chỉ có điều miêu nữ dạ nguyệt loại này chủ động xin mời anh cách làm, thì có chút ý vị sâu xa. Triệu Nam trầm ngâm nói, Phenina, ngươi cùng dạ nguyệt cùng lên đi. Các ngươi đều là tốc độ cũng không tệ. Lẫn nhau trợ giúp một hồi, tính an toàn sẽ đề cao hơn nhiều. Phê Ni Nạ vui vẻ gật đầu, chỉ là đơn giản thăm dò cũng không cần vận dụng đến thực lực chân chính. Hai chân trừng, người như phiêu như giống như nhẹ nhàng rơi vào rồi người phản bội phạm vi hoạt động bên trong. Lúc này miêu nữ nhưng vô thanh vô tức địa xuất hiện tại Phê Ni Nạ bên người, càng là không có phát hiện nàng là làm sao động tác. Phê Ni Nạ trong lòng một trận, theo bản năng mà lộ ra mỉm cười thân thiện, thấp giọng nói, cẩn thận một chút. Phê Ni Nạ tiểu thư ngươi cũng xin cẩn thận. Miêu nữ giống nhau thường ngày giống như đem lễ phép đặt ở nàng nói chuyện bên trong. Phê Ni Nạ khẽ mỉm cười, bắt nhúc nhích một chút trên vai tóc, đồng thời đem dấu ở nàng tóc bên trong tưởng vi hoa tiên cho ôm đi ra, chỉ vào tiểu ló lì nói, thu thu, quá đi chỗ nào. Thu thu, tưởng vi hoa tiên bay ra. Nghiêng đầu bay đến tiểu ló lì trước mặt đánh giá, tiểu ló lì nghiêng đầu cũng là đánh giá, tiện tay song vươn tay ra, đem tưởng vi hoa tiên hai tay hai bên trái phải địa lôi kéo lên. Thu thu, thu thu. Tiểu An Nhã không thể, này không phải món đồ chơi. Phê Ni Nạ cười khúc khích nói. Tiểu Lọ Lì gật gật đầu, đem tưởng vi hoa tiên nắm trong lòng bàn tay. Để ở trước ngực, yên tĩnh xem lên, miêu nữ đã thủ xuất thủ trước, đối với người phản bội làm ra khiêu khích công kích. Phê Ni Nạ ánh mắt ngưng lại, nói thầm một tiếng thật nhanh sau khi, trường kiếm trong tay tuân ra hạo nguyệt bình thường hào quang, ra tay chính là mạnh mẽ nguyệt rơi kích. Đây là loại hình hình thái buột, sức phòng ngự phương diện mặc dù nói không ra có cỡ nào siêu tuyệt. Đúng là tuyệt đối xứng đáng thường quy phó bản bột quy cách. Mặt khác bởi vì hình thể khá nhỏ quan hệ, tốc độ của nó cũng nhanh đến mức lạ kỳ. Thậm chí còn tinh thông kiếm thuật. Triệu Nam yên lặng mà nhìn, tính toán bột các loại sở kỳ công kích sự kiện không phải là một chuyện đơn giản. Chỉ thấy Phế Ní Nạ cùng miêu nữ phân biệt hóa thành hai đạo bóng đen giống như, tại người phản bội bốn phía đi khắp, nhưng không thấy làm sao vất vả, đúng là đánh ra mức thương tổn có chút thấp, như vậy từ từ hao tổn nữa. Triệu Nam đống nhiên đến ra một kinh ngạc kết luận. Nếu như trên đường không có sai lầm, khôi phục tề những này có thể đổi tới, liền hai người bọn họ là có thể đem bột sống sờ sờ địa dây dưa đến chết. Đồng nhiên, người phản bội kia đem trọng kiếm nâng cao ở trên đầu, dùng sức mà xoay chuyển lên. Bốn phía một đạo khủng bố gió xoáy thật nhanh khuếch tán, căn bản là không để lại một chút khiến người ta xê dịch né tránh không gian. Phê Ní Nạ cùng miêu nữ không địch lại loại này toàn phạm vi sở kỳ hiệu công kích, thân thể đồng thời bị ném ra ngoài, càng là mang theo đẩy lùi hiệu quả năng lực. Cùng lúc đó, hai người bọn họ HP trực tiếp tổn thất 1/3 có bao nhiêu. Lúc này, Thạch vừa phóng thích xong gió xoáy người phản bội thanh kiếm dùng sức mà sen vào sàn nhà bên trong, tiếp tục nó này bất động như trên phái đoàn. Triệu Nam đưa tay Phê Ní Nạ lôi đứng dậy, Phê Ní Nạ ấy này nói, cái này có chút khó đối phó. Miêu nữ lúc này lại một bên vô vô làm bẩn chút quần áo, đi tới nói, Triệu Nam đại nhân, thăm dò trình độ đại khái chỉ có thể đến trình độ như thế này. Mà lúc này, ngoài cửa mọi người hoàn chỉnh địa đem cuộc chiến đấu này nhìn một bên, Hùng Hưu không khỏi vẻ mặt đau khổ nói, vừa cũng là bị nó như vậy một hồi liền làm ra đến. Như vậy căn bản thì không giết chết được mà. Triệu Nam nhưng cười nói, không tính quá khó hướng dẫn. Này do xoáy phạm vi công kích tuy rằng bao quát hết thể phương hướng. Thế nhưng cách địa chừng một thước địa phương là không có phòng, hơn nữa gió xoáy mặt trên phòng chừng cũng là sở kỳ hiệu quả gấp chết. Chỉ cần gió xoáy lúc đi ra chú ý hai điểm này, chậm rãi hướng dẫn là được rồi. Vậy chúng ta chờ những người khác lại đây, cùng nhau hành động. Mê cung bên trong, còn có bộ phận hướng dẫn tổ người lúc này còn chưa nói. Triệu Nam cổ coi một cái song phương trong lúc đó so sánh thực lực, quả đoán nói, không cần, cuộc chiến này chúng ta có thể ăn đến. Mọi người rất nhanh sẽ chỉnh đốn lại đội ngũ. Lần này không phải là đơn giản thăm dò đơn giản như vậy, mà là toàn viên động thủ. Triệu Nam đem ổ ủ lì xì xì tung ra ngoài, Tiểu Băng Hoàng cũng liễu ra liễu díu địa phi nhảy ra. Miêu nữ lặng lẽ rút kiếm, Á Nam trực tiếp tiến vào vẹn đỏ dạ biến thân hình thức. Người phản bội bởi vì thoát ly chiến đấu, HP rất nhanh tức khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này bầu trời long rít gào mà đến, trong miệng đống nhiên né qua một to lớn quả cầu ánh sáng. An qua xuất trần cung sản xuất sùng vật linh đan, liền tăng 3 cấp sau khi bầu trời long rốt cục lại thêm một người công kích năng lực. Long quang đạn. Lóe sáng quang đạn dường như đạn pháo giống như vậy, tàn nhẫn màn nện ở người phản bội trên người, đệ một cái công kích tới tay. Cùng lúc đó, Tiểu Băng Hoàng cũng không cam lòng yếu thế, thể chất tuy rằng tiểu, thế nhưng quát lên băng xương nhưng đáng sợ. Người phản bội trên người bị một tầng băng xương đóng kín, những kia đã sớm chuẩn bị kỹ càng còn lại các người chơi, cũng dồn dập địa đem sở kỳ thả ra ngoài. Rầm rầm rầm. Phó bản bên trong căn phòng, ngoại trừ đối với bột đả kích ở ngoài, sở kỳ uy lực đối với bên trong căn phòng bất luận một nơi nào đều làm không được đem nửa điểm phá hoại. Nay sàn nhà vốn là bóng loáng, lúc này phản chiếu đủ mọi màu sắc ánh sáng, rất là chói mắt. Triệu Nam nhảy lên một cái, đưa tay xí thiên chi rực mở ra, cao cao địa bay lên người phản bội bầu trời. Gian phòng độ cao đầy đủ, sau đó dụng lực địa một điểm phệ hồn pháp trượng. Một đạo màu đen tia sáng bắn ra, ở giữa người phản bội kia sau lưng, hắc quang một không mà vào. Đón lấy chính là chờ tính mạng của nó trị hạ thấp. Có thể nhưng vào lúc này, phản bội giả nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay dùng sức một nhóm, một đạo to lớn do kiếm trực tiếp hoa đến Triệu Nam bên người, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xí thiên chi rực vỗ một cái, liền trong nháy mắt địa né tránh. Kiếm kia phong từ thân thể của hắn sẽ qua, dĩ nhiên cũng thuận thế sắp tới 1/10 HP. Cố định thương tổn quá mức khủng bố. Bột giận dữ liền ra đại chiêu. Triệu Nam mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không phải sợ hãi này bột công kích khủng bố, mà là ánh mắt cổ quái nhìn phản bộ giả trên đỉnh đầu HP biểu hiện. Hắn miêu dĩ nhiên trực tiếp tổn thất một nửa. Khe nằm. Triệu Nam trực tiếp không nhịn được thấp giọng mắng một câu. Tử vong xạ tuyến, cái kia tỷ lệ cứ thấp, để quái vật trong nháy mắt hạ thấp 50% HP hiệu quả lại bị đánh ra đến rồi. Này bột đẳng cấp là lệ vào 28, có thể làm cho tử vong xạ tuyến ẩn dấu hiệu quả xuất hiện tỷ lệ chỉ là 5%. Loại này một đòn tức bên trong hung tàn tỷ lệ trúng mục tiêu, nhất thời để Triệu Nam ám phó một tiếng may mắn. Bột trong chớp mắt giảm thiếu một giống như HP, cũng đồng thời kinh ngạc đến ngây người người còn lại. Không muốn đờ ra, bột còn động. Triệu Nam vội vã hét lớn lên. Tại hướng dẫn bột thời điểm đờ ra, tương đương với muốn chết. Nhưng là này tử vong xạ tuyến hung tàn cực kỳ tỷ lệ trúng mục tiêu, lại làm cho Triệu Nam trong nháy mắt được người phản bội to lớn nhất cừu hận trị. Trừ phi hắn lập tức nhảy ra chiến đấu toàn thoát ly chiến đấu chương đầu. Không phải vậy đến bột tử vong trước, cũng không thể từ bỏ hắn mà công kích những người khác. Đã như vậy, Triệu Nam đơn giản cũng không đang công kích, chuyên tâm ẩn nút người phản bội công kích, tình cờ thả một thả bùi gai dây leo, để phê ní nạ đi tức nó. Lần này thu được xí thiên chi dực, nắm giữ năng lực phi hành, Triệu Nam liền không cần dựa vào thoát ly chiến đấu toàn đến né tránh bột công kích, hướng dẫn hiệu suất không thể nghi ngờ nhanh hơn rất nhiều. Thức á tước, một tước chính là thời gian 2 tiếng. Xí thiên chi dực kéo dài phi hành là cần tiêu hao pháp lực trị, đặc biệt là đột nhiên gia tốc thời điểm, pháp lực trị đã tiêu hao càng thêm cấp tốc. Trận chiến đấu này, Triệu Nam có thể nói không thế nào ra tay, chỉ là không ngừng mà uống cỡ chung pháp lực khôi phục tề, bảo đảm mình sẽ không bị phản bộ giả công kích được là có thể. Tiểu lõ ly lẳng lặng mà ôm tưởng vi hoa tiên đứng biên giới địa phương nhìn, tình cờ đùa một hồi, tình cờ ngáp một cái, tự giác tựa hồ có hơi buồn ngủ, thiếu một chút muốn ngủ. Đông nhiên tiểu lõ ly ánh mắt sáng ngời. Tiểu khiêu một bước, khéo léo linh lung địa nhảy vào chiến đấu quyển biên giới bên trong. Chỉ nghe ầm một tiếng, đầu kia mê cung bột rốt cục ngã trên mặt đất. Trải qua 2 giờ phối hợp chiến đấu sau khi, cuối cùng đem mê cung bột đẩy ngã trên đất. Tiểu Lọ Lý lại ngáp một cái, tiểu khiêu một bước, dường như thỏ giống như vậy, đi ra chiến đấu toàn, từ trong túi đeo lưng đại lấy ra một đại ôm gối, một tấm bông thai, nhào trên đất, gối đầu nhắm hai mắt lại. Kinh nghiệm được, sẽ đi gì đó, miêu nữ có thể kiếm đều sẽ cho nàng nhặt lên đến, tiểu Lọ Lý không còn cái gì buồn phiền sự tình, bị nhốt liền ngủ. Bột bị đẩy ngã sau khi, ngoại trừ đánh giết đội ngũ thu được lượng lớn kinh nghiệm ở ngoài, còn lại tham dự tờ lỡ cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít địa dựa theo phát ra thương tổn, được không giống trình độ kinh nghiệm khen thưởng. Chỉ là tuân ra các loại ải tèm, nhưng không có quyền phân phối. Đây là thính phong thị lệ và 20 thường quy phó bản thủ giết, Triệu Nam đã bắt đầu chờ mong thủ giết sẽ đưa ra chút tưởng thưởng gì. Chưa xong còn tiếp. Chương 146, Dung hợp. Hệ thống nhắc nhở có thể quên không kịp. Triệu Nam chỉ là hơi hơi đánh giá một chút coi như. Nay một đòn hung tàn tử vong xạ tuyến thực sự quá mức tiêu hồn, điều này làm cho hướng dẫn thời gian trực giảm thiếu mất một nửa. Lần này thủ giết buốt, thông thường tuân ra đồ vật đều sẽ nhiều hơn một chút. Triệu Nam tại rực rỡ muôn màu kèm bên trong đánh giá, đông nhiên dáng dấp sáng ngời. Từ trên mặt đất nhặt lên một bóng rổ to nhỏ viên cầu đến. Nhìn hắn vui mừng biểu hiện, tựa hồ là cái gì hiếm có đồ vật. Mọi người không khỏi tới gần đến đây. Triệu Nam cười nói, đây là cấm không chi cầu, cá nhân trang bị không được. Thế nhưng có thể lắp đặt tại linh hồn thủy tinh bên trong. Đợi được quái vật công thành thời điểm, linh hồn thủy tinh phụ cận đều sẽ xuất hiện một cấm không lĩnh vực, phi hành quái vật là không có cách nào tại lĩnh vực này bên trong phi hành. Quái vật công thành, nếu như chỉ là trên đất quái vật còn nói được, mặc dù nói số lượng như thế đạt được nhiều khó có thể chống đối, nhưng là những kia phi hành quái vật mới là khó dây dưa nhất. Cái này cấm không chi cầu xuất hiện, trực tiếp liền để lần sau quái vật công thành thời điểm, linh hồn thủy tinh an toàn được rất lớn tăng vọt. Thính phong thị tờ lệ ơ chỉ còn dư lại hơn một vạn, cho dù thành thị đến đẳng cấp tăng lên, nhưng là đối mặt lần sau quái vật công thành, Triệu Nam cũng có chút lo lắng. Như thế rất tốt, cấm không chi cầu xuất hiện, xem như là thả xuống một khối trong lòng tảng đá lớn. Đón lấy chính là toàn thành tờ lệ ơ cẩn thận mà tăng cao thực lực vấn đề. Miêu nữ lúc này nhặt lên một cái dây chuyền, nói thẳng, Triệu Nam đại nhân, cây này dây chuyền có thể hay không cho tiểu chủ nhân. Triệu Nam nhìn dây chuyền kia một chút, tăng cường phòng ngự tăng cường HP, phẩm chất màu tím, không tính là gì cực phẩm, thế nhưng liền tiểu ló lì tình huống tới nói, nhưng là thích hợp nhất nàng. Đang muốn phải đáp ứng thời điểm, miêu nữ lại nói, tại hạ đồng ý đem mê cung này cạm bẫy cùng con đường từng cái thăm dò đi ra, làm trao đổi. Triệu Nam sững sờ, sau đó gật gật đầu. Miêu nữ đồng ý chủ động hỗ trợ đó là chuyện tốt. Loại kia có thể tra xét mê cung năng lực hắn trời vừa sáng liền thèm nhỏ dãi. Phó bản buộc bị hướng dẫn sau khi, liền xuất hiện một đạo trực tiếp rời đi phó bản môn. Nhưng Triệu Nam cũng không có lựa chọn lập tức rời đi. Mà là bắt đầu tại miêu nữ dưới sự hướng dẫn, bắt đầu càn quét toàn bộ phó bản. Buộc hướng dẫn phương pháp đi ra, còn cần đem toàn bộ mê cung có hạn địa đồ hội họa đi ra mới xem như là hoàn chỉnh địa hoàn thành một thường quy phó bản hướng dẫn. Theo lệ vào 20 thường quy phó bản lần đầu hướng dẫn xong xuôi. Hệ thống đã nhắc nhở, thính phong thị địa đồ được mở ra, xuất hiện càng nhiều cao cấp quái vật khu vực, càng nhiều cảnh tượng, còn có càng nhiều nhiệm vụ. Tất cả những thứ này biến hóa đều trong nháy mắt hoàn thành. Nhưng địa đồ mở ra một khắc đó, thính phong thị bên trong cũng không có quá nhiều hoan hô. Địa đồ mở ra, liền mang ý nghĩa lần sau quái vật công thành thời điểm, quái vật số lượng cùng đẳng cấp đều sẽ có hiện ra thân thể. Muốn ở sau đó quái vật công thành bên dưới, cẩn thận mà tiếp tục sinh sống, vậy thì đi giết quái, nhưng làm nhiệm vụ. Đi thu được các loại tăng lên. Thính phong thị một vòng mới luyện cấp dậy sóng liền bởi vậy một khắc bắt đầu rồi. Miêu nữ hiệu suất làm việc rất cao, dùng thời gian một ngày, liền đem mê cung hết thể an toàn con đường đều hội vẽ ra, liền ngay cả có cạm bẫy địa phương đều có ghi chú rõ. Như vậy, chỉ có muốn hay không kẻ ngu si, đều có thể thông qua mê cung địa đồ, tại trong mê cung tiến hành an toàn luyện cấp. Còn hướng dẫn buộc, vậy thì là tự nguyện vì là nguyên tắc. Tuy rằng mở ra càng nhiều địa đồ, thế nhưng Triệu Nam cũng không có vội vã lại tìm một ít có giá trị nhiệm vụ. Lúc này không cùng đi viết, hắn canh giữ ở bột trong phòng, một khi bột xuất hiện, liền điên cuồng xoát lên, cũng không có dám nói nửa câu lời thừa thãi. E sợ địa đồ bên trên, cũng không còn quái vật gì đưa cho e ít tờ có thể so với được với lẻ vào 20 thường quy phó bản bột. Đương nhiên, mỗi một lần xoát ra bột, Triệu Nam đều sẽ thay thế một nhóm người tay, ngoại trừ cố định mấy người bất biến ở ngoài, còn lại, chỉ cần có thể đối với bột sản sinh vượt qua một điểm mức thương tổn, đều sẽ bị dẫn theo một lần. Này xem như là soạt quái cùng dẫn người hai không lầm. Chờ sau này những người này thực lực và đẳng cấp tới, cũng có thể kéo những người khác. Như vậy tuần hoàn, chờ tất cả mọi người đẳng cấp cùng thực lực đều tăng lên sau khi, cái này phó bản tự nhiên cũng sẽ không là cái gì khủng bố địa phương. Triệu Nam hiện nay đẳng cấp đã là lẹ vào 28, ra ngoài giết quái, ngoại trừ mới mở thả địa đồ biên giới ở ngoài 28 lẻ vèo 30 quái vật ở ngoài, còn lại cũng không thể cho hắn bao nhiêu kinh nghiệm. Hắn chẳng bằng tại phó bản bên trong cùng bột cẩn thận mà vui lùa một chút, không chỉ có được e ít tờ càng nhiều hơn một chút, vẫn có thể tình cờ tuân ra một ít sử dụng đạo cụ đi ra. Tại thủ giết bột sau khi ngày thứ 3, Hùng Hữu cùng Á Nam liền lấy sạch đi tới một lần xuất trần cung, dự định làm một con sủng vật đi ra. Trên thực tế, thủ giết bột sau khi, Triệu Nam liền đưa ra xuất trần cung vị trí. Mấy ngày nay thời gian, ngoại trừ phó bản ở ngoài, tờ lệ tụ tập nhiều lắm làm địa phương chính là cái này thu được sủng vật đặc thù cảnh tượng. Trong tình huống bình thường, tờ lệ chỉ có thể xuất chiến một sủng vật. Đây là Triệu Nam bản thân biết thưởng thức. Thế nhưng phải nghĩ nạ xuất hiện nhưng có chút lật đổ hắn nhận thức. Mãi đến tận miêu nữ xuất hiện. Nàng cũng giống như phải nghĩ nạ, không chăm chú nắm giữ tờ lệ vòng tay, hơn nữa bản thân cũng có thể xuất chiến một tên sủng vật. Triệu Nam cuối cùng cũng coi như biết liên quan với hình người sủng vật càng nhiều một chút sự tình. Nói như vậy, cái gọi là hình người sủng vật, kỳ thực bản thân cũng không giữ lấy một sủng vật xuất chiến tư cách. Hoặc là nói, bởi vì là hình người sủng vật, vì lẽ đó có thể ngoài ngạch xuất chiến. Nhưng mặc kệ chiếm không chiếm dụng cái này xuất chiến tư cách, Triệu Nam bản thân cũng đã nắm giữ ổ ưu lì xì xì, này xuất chiến tiêu chuẩn cũng coi như là đầy. Bởi vậy xuất trần cung cảnh tượng đó, hay là còn ẩn giấu đi cái gì lợi hại sủng vật, có thể cũng đã cùng hắn vô duyên. Trừ phi ổ ủ lì xì xì chết trận. Nghĩ đến hình người sủng vật cũng có thể mang theo những khác sủng vật xuất chiến vấn đề, Triệu Nam bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩ bất chợt, nếu như thu hoạch lại nhiều một cái hình người sủng vật, sau đó tại khiến người ta hình thu hoạch hình người, như vậy tuần hoàn xuống, có hay không biểu thị hắn có thể tại đồng nhất cái thời gian bên trong, cho gọi ra số lượng khủng bố đoàn đội. Chỉ là sau đó tế suy nghĩ một chút, cũng chỉ là đem cái ý niệm này cho rằng là bạch viết ngộng. Trước tiên không nói hình người sủng vật xuất hiện tỷ lệ vấn đề, chỉ là số lượng ấy cần thiết các loại trang bị vật tư, cũng đủ để cho người chuẩn bước. Nếu không cân nhắc loại kia không thiết thực vấn đề, Triệu Nam liền toàn tâm toàn ý điệu tập trung vào mình luyện cấp bên trong. Sau một tháng, nay đã là đại sau tai nạn cái thứ nhất nửa năm. Thính Phong thị lệ và 20 thường quy phó bản toàn viên hướng dẫn đã đi vào chính quy bên trong. Mà cùng lúc đó, Triệu Nam rốt cục rời đi lệ và 20 thường quy phó bản. Theo nhân vật đẳng cấp tăng lên, mỗi một lần đánh giết bột đưa cho EXP sẽ biến thiếu. Hắn lúc này đã lẹ vẻo 30 mãn cấp, hắn không thể làm gì khác hơn là đơn độc đi ra, đi một chuyến Thính Phong thị pháp sư quán, tiến hành nghề nghiệp lên cấp. Đinh! Chúc mừng tờ lệ ơ Triệu Nam, nghề nghiệp lên cấp, trở thành hắc thiết thượng cổ áo thuật sư. Khen thưởng toàn trúc tính 30 điểm, nguyên thủy lực công kích tăng cường 50, nguyên thủy HP tăng cường 500, nguyên thủy pháp lực trị tăng cường 500, được thượng cổ áo thuật truyền thừa, mở ra dung hợp sở kỳ hiệu. Đinh! Chúc mừng tờ lệ ơ Triệu Nam hoàn thành 3 lần nghề nghiệp lên cấp thành tựu. Đinh! Đinh! Mỗi một lần nghề nghiệp lên cấp, đều là năng lực tăng mạnh thời điểm. Loại cảm giác đó lại như là ngày nắng to một hơi uống xong đóng băng nước có ga như thế, cả người khoan khoái. Lần này từ đồng thao vị lên cấp đến hắc thiết vị sau khi thu được thực lực tăng lên, để Triệu Nam vô cùng thỏa mãn. Hơn nữa lần này lần thứ 2 thêm ra một thượng cổ áo thuật sư nghề nghiệp sở kỳ hiệu, dung hợp. Dung hợp, thượng cổ áo thuật sư độc nhất sở kỳ hiệu. Có thể dung hợp hai cái sở kỳ hiệu, sinh ra hoàn toàn mới sở kỳ hiệu. Chú, dung hợp sở kỳ hiệu nhất định phải vì là cùng hệ, lẫn nhau trong lúc đó đẳng cấp không được vượt qua lẹ vèo năm chênh lệch, dung hợp sở kỳ hiệu nhất định phải vì là tinh thông trình độ, dung hợp có nhất định thất bại xác suất, thất bại sau khi tiến hành dung hợp sở kỳ hiệu độ thuần thục trực tiếp thanh không, cần một lần nữa luyện tập mới có thể tiếp tục dung hợp. Ngày đó, Triệu Nam nhìn mình thì lại cái hoàn toàn mới dung hợp sở kỳ hiệu sau khi, sửng sốt thật dài một đoạn thời gian. Hắn theo bản năng mà liền muốn thử một chút cái này dung hợp sở kỳ hiệu. Bạo liệt hỏa cầu nóng rực xạ tuyến. Đinh. Chúc mừng tờ Leo Triệu Nam thành công dung hợp hai loại sở kỳ hiệu, thu được toàn kỹ năng mới, nổ tung xạ tuyến. Nổ tung xạ tuyến, bắn ra một đạo nóng rực xạ tuyến tập trung mục tiêu sau khi, phóng thích 10 đạo tiểu nóng rực xạ tuyến công kích. Chủ xạ tuyến nắm giữ thiêu đốt năng lực, thứ xạ tuyến nắm giữ chủ xạ tuyến bình thường tổn thương năng lực. Không nghĩ tới một lần thành công Triệu Nam đăm chiêu nhìn một chút cái này nổ tung xạ tuyến sở kỳ hiệu, lại phát hiện nó kỳ thực vẫn không có bạo liệt hỏa cầu dùng tốt. Làm lệnh thời gian càng dài không ít, tiêu hao pháp lực trị cũng càng nhiều hơn một chút. Cái này nổ tung xạ tuyến sở kỳ xuất hiện sau khi, từ trước bạo liệt hỏa cầu cùng nóng rực xạ tuyến cũng là biến mất. Thế nhưng nổ tung xạ tuyến sở kỳ có thể thông qua đạo cụ quên mất, sau đó một lần nữa học tập bạo liệt hỏa cầu cùng nóng rực xạ tuyến. Không đúng không đúng. Dung hợp tốt nhất là để cùng hệ sở kỳ trong lúc đó lẫn nhau phối hợp, lẫn nhau bù đắp chỗ không đủ, như vậy mới có thể đạt đến càng lý tưởng hiệu quả. Triệu Nam rất nhanh sẽ nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Trước mắt hắn hết thể sở kỳ hiệu, đều là thông qua pháp sư quán mua, sử dụng cũng là phổ thông pháp sư sở kỳ hiệu. Chỉ là bởi vì giảm bất cùng bản sao năng lực, mới để hắn sở kỳ hiệu lực công kích tăng lên, đồng thời rất là khủng bố. Nhưng là bản thân những này sở kỳ hiệu đều là đại chúng sở kỳ hiệu, rất dễ dàng bị người quen thuộc, dùng có thêm cũng không gặp cường hãn bao nhiêu, hơi hơi hữu tâm nhân chú ý, rất dễ dàng liền có thể tìm tới trong đó phá giải biện pháp. Lại như là bùi gai dây leo, chỉ cần hai cái hắc ám hệ pháp sư đồng thời sử dụng, hiệu quả rồi cùng hắn cũng giống như vậy. Đón lấy công phu nhưng là hơn nhiều. Lệ vào 20 thường quy phó bản bên trong, đã lâu không có nhìn thấy thành chủ đại nhân này khủng bố sở kỳ phong thích cảnh tượng. Thế nhưng không có quan hệ, bởi vì phó thành chủ đại nhân như thế e sợ. Hơn nữa còn có một cái vóc người nóng nảy miêu nữ cùng đi, mặc dù là mang theo mặt nạ, thế nhưng loại kia chập chờn dáng người đã khiến người ta mơ màng không phải không phải. Cho tới không thấy bóng dáng thành chủ đại nhân, cũng không phải đi làm cái gì nhiệm vụ trọng yếu, mà là mua lượng lớn pháp lực khôi phục tề, một thân một mình thâm nhập đến mới mở thả địa đồ biên giới, hướng về những kia lẻ vẻo 30 quái vật nổ súng. Tình cờ đắc ý cười to. Tình cờ ảo não lắc đầu, uống xong mấy bình pháp lực khôi phục tề, lại là sở kỳ hữu bay đầy trời. Chưa xong còn tiếp. Chương 147, sơ tuyết. Tại này rời xa thính phong thị biên giới trên dàn vật tốt hơn một chút thời gian. Triệu Nam có gan tìm về từ trước một người mang theo một đống lương khô còn có hồi huyết tề chờ chút, nó ở một cái luyện cấp điểm một giết chính là đầy đủ một tháng chưa từng có rời đi nửa bước, ăn ở đều là tại Lộ Thiên Lâm thời khu an toàn tháng ngày cảm giác. Nay đoạn tháng ngày là nhất khô khan vô vị, chỉ một tháng qua thu hoạch còn chỉ là giống như vậy, thực sự là khiến người ta ủ rũ thất lạc, đối với con đường phía trước cảm thấy ngơ ngẩn. Bây giờ lần này cũng giống như vậy khô khan, chỉ là hiệu quả nhưng là cực tốt đẹp. Ngũ hệ sở kỳ phức tạp nhiều dạng, đẳng cấp càng cao có thể học tập sở kỳ hiệu liền càng ngày càng bắt đầu tăng lên. Triệu Nam bản thân sở kỳ hiệu đã kinh trở nên hơi mập mạp. Có chút sở kỳ không thường dùng, nhưng là trực giác sẽ có lúc nào dùng đến trên, bỏ qua cũng đáng tiếc. Loại này lúng túng tình huống, theo sở kỳ hiệu tăng cường, sẽ càng ngày càng rõ ràng lên. Bởi vậy thêm ra dung hợp năng lực này sau khi, không khỏi sau đó cục diện khó xử, Triệu Nam đương nhiên phải đối với mình hết thể kỹ có thể tiến hành một lần tinh giản. Còn nhân vật đẳng cấp mặt trên cũng là có thể chậm một chút. Mài đao không lầm đốn tuổi công. Huống hồ bản sao một lần, xem như là sử dụng hai lần sở kỳ hiệu, độ thuần thục tăng lên tốc độ kỳ thực đã gia tăng rồi gấp đôi. Quái vật lịch ngày 10 tháng 7. Khoảng cách lần thứ nhất quái vật công thành, còn kém 10 ngày thời gian, vừa vặn liền nửa năm trôi qua. Từ khi hướng dẫn lẹ vào 20 thường quy phó bản, mở ra lẹ vẹo 30 quái vật địa đồ sau khi... Thính Phong Thị toàn thể tờ lệ ơ bình quân đẳng cấp hầu như mỗi ngày đều sẽ dâng lên. Vốn là Thính Phong Thị tờ lệ ơ nhân số liền không coi là nhiều, cá nhân có thể tiếp thu nhiệm vụ bình quân hạ xuống, tự nhiên sẽ nhiều rất nhiều. Phó bản liền lớn như vậy, 10 người soạt cùng 100 soạt, cuối cùng được càng nhiều kinh nghiệm cùng trang bị, tự nhiên là 10 người mở soạt tình huống. Khoảng cách lẻ vèo 30 thường quy phó bản mở ra e sợ còn có thật dài một quãng thời gian. Thế nhưng khoảng cách lần thứ 2 quái vật công thành nhưng là không xa. Triệu Nam đối với mình sở học sở kỳ tinh giản gần như cũng đến phần kết giai đoạn. Mấy ngày nay Triệu Nam hơi hơi quan tâm một chút Đông Nguyên Thị tình huống. Tây Môn Vũ tại 2 tháng trước trở thành Đông Nguyên Thị thành chủ. Đi được là thân dân con đường, không giống như là Triệu Nam như vậy, trục xuất năng lực lặng thinh không đề cập tới. Chỉ có điều đẳng cấp áp chế quá thời gian dài, đều sẽ có người không cẩn thận liền thăng cấp. Bởi vậy Đông Nguyên Thị bên kia lẹ vào 20 thường quy phó bản mở ra, cũng không phải cái gì không thể dự kiến sự tình. Tây Môn Vũ nếu thực sự là trở thành thành chủ, như vậy liên quan với thành thị hệ thống tăng lệ và sự tình dĩ nhiên là biết. Theo thành thị thăng cấp, có thể chiêu thu thành phòng vệ quân, để dân bản địa tham dự đến quái vật công trong thành, tăng lên thành thị phòng ngự vân vân. Tây Môn Vũ không đốc, tự nhiên rõ ràng một mực dựa vào áp chế đẳng cấp đến tránh né quái vật công thành chuyện như vậy tai hại. Quái vật có thể quét mới, tờ lệ ơ là chết một toán một, như vậy xuống, đều sẽ có bị tiêu hao cạn tịnh một ngày. Cùng với như vậy, chẳng bằng vẫn tiếp tục phát triển. Bởi vậy Đông Nguyên Thị lệ và 20 thường quy phó bản hướng dẫn cũng nhắc lên nhật trình, đồng thời rất nhanh cũng hoàn thành hướng dẫn. Hiện giai đoạn Đông Nguyên Thị cũng là nằm ở toàn dân thăng cấp cuồng chiều bên trong. Mặt khác thế giới phần cuối công hội phát triển đều có chút ra ngoài Chu An dự liệu. Bây giờ cái này công hội đã phát triển trở thành vì là Đông Nguyên Thị tam đại công hội một trong, xa xa mà vượt qua đoạn Thiên Lang bảo vệ kỵ sĩ đơn thuần tính toán công hội thực lực tổng hợp, thậm chí có thể cùng luyện ngục chống lại một hồi. Triệu Nam cảm thấy cái này đã rất lợi hại, dù sao luyện ngục hội trưởng nhưng là thành chủ. Hơn nữa, luyện ngục cái này công hội cũng đã trở thành trung cấp công hội. Cao Minh Dương bọn họ trưởng thành không sai, đẳng cấp rất nhanh sẽ vọt lên. Đồng thời, Đông Nguyên Thị cũng tuân ra cấm không chi cầu, lần sau quái vật công thành muốn bảo vệ. Phòng trưng muốn so với Thính Phong Thị dễ dàng hơn nhiều. Ta nói Triệu Nam, ngươi ở bên kia đến cùng là tình huống thế nào? Làm sao cũng không thông báo một chút. Chúng ta ngoại trừ biết ngươi không phải người chết ở ngoài, cái gì khác cũng không biết. Còn có làm hay không huynh đệ? Cao Minh Dương ngày hôm qua phát tới trong thư diện, tràn ngập một loại bất mãn năm ngoái mua cái biểu sự phẫn nộ. Triệu Nam nhìn này biểu kiện, tự mình tọa đang quái vật khu vực trong, bên người bầu trời long uy vũ bá khí địa bảo vệ tại thì lại, không có quái vật dám tới gần nửa bước. Lúc đó hắn cũng không nghĩ liên quan với sở kỵ tổ hợp vấn đề. Chỉ là muốn nổi lên đã lâu trước. Tại Đông Nguyên Thị một nhà nho nhỏ trong quán rượu, thế giới phần cuối tuyên bố sinh ra một khắc. Này một đêm hát khiêu vũ, quên hết tất cả mọi người đều là nhiệt huyết. Triệu Nam một mình tại quái vật kia quần bên trong, đồng nhiên không nhịn được cười địa nở nụ cười lên tiếng. Trong lòng có một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình, thật nhanh hồi phục một phần biểu kiện, dùng đặc biệt văn nghệ Phạm Nhi văn tự viết xuống một câu nói. Chỉ cần còn nhớ ngộng ban đầu nghĩ, chúng ta sẽ có tạm biệt một ngày, đại khái là mùa xuân. Sau đó đóng Đông Nguyên Thị bên kia biểu kiện nhắc nhở, phệ hồn pháp trượng hướng lên trời dựng thẳng lên, lại như là cho bầu trời kia thụ một cái ngón giữa giống như vậy. Tàn nhẫn mà thao giết những kia muốn tới gần, lại không dám tới gần, chỉ có thể bị trở thành một chút kinh nghiệm bọn quái vật. Đại khái là mùa xuân. Khe nằm, hiện tại là vừa mới mùa đông, vậy còn muốn chờ bao lâu? Cao Minh Dương nhìn này xa xôi mà đến, phán tinh tinh phán mặt trăng biểu kiện, không nhịn được liền chửi ầm lên lên. Đông Nguyên Thị công hội phòng khách, hiện nay chỉ là vào ở hai cái trung cấp công hội tầng trệt bên trong, thế giới phần cuối công hội các nguyên lão, đều tại nhìn mình hội trưởng này tức đến nổ phổi. Kỳ thực có rất đáng yêu tức giận vẻ mặt. Mặc kệ là xuân hạ thu đông, tối thiểu cũng có một hy vọng, tự giác mình tựa hồ đã trở thành trò cười sau khi, Cao Minh Dương nặng nề thành một hồi cổ họng, mùa đông đến rồi, mùa xuân còn có thể xa sao. Triệu Nam tên tiểu tử này, cũng biết tuyết món ăn câu thơ, không tồi không tồi. Sau đó thổi phù một tiếng cười duyên, công hội nguyên lão bên trong, từ khi phải ní nã đi rồi, cũng là còn lại duy nhất một tên nữ tính, không nhịn được cười nói, là Tuyết Lai, xuất tử, gió Tây Tụng. Khe nằm. Cười phá lên, mới phát hiện, từ khi công hội có hai người đột nhiên sau khi rời đi, nơi này đã lâu không có cười thành như vậy, cười đến nước mắt đều đi ra. Hứa Dương nở nụ cười một lúc sau khi liền ngừng lại, xoa xoa bởi vì thỏa thích cười to mà có chút đau đớn cái bụng. Ngày hôm nay Nhi có chút lạnh, Đông Nguyên Thị hạ xuống mùa đông bên trong trận tuyết rơi đầu tiên. Xuyên thấu qua bên trong gian phòng cửa sổ, có thể nhìn thấy toàn bộ Đông Nguyên Thị đều trở nên hôi mở mịt một mảnh. Bởi vì có chút lạnh, mọi người chuẩn bị mở một ít tiểu đến ấm người, không lâu lắm đã tán phiếm luận địa lên, ngay ở nửa ngày trước bọn họ mới thông một lần lẹ vào 20 thường quy phó bản, thu hoạch phong phú, nơi này ấm người đồng thời cũng là đang ăn mừng. Tuyết bay rơi xuống, tuyết động dần dày. Hứa Dương trà sát hơi bị lạnh ngón tay. Sau đó yên lặng mà mở ra bưu kiện lan, nghiêng đầu, đưa vào một câu nói. Sau đó thở dài, cũng không có phát ra ngoài, chỉ là đơn giản bảo lưu lại, nằm ở chờ phân phó trong trạng thái. Vẫn là chờ có thể chính mồm nói thời điểm đi. Chương 148, trong truyền thuyết vong linh. Thính Phong Thị chưa có tuyết rơi, có điều thổi đi gió bắc, đồng nhiên lập tức lạnh không ít. Tuy rằng mỗi người đăng lục game sau khi đều rất vì không phải người bình thường, thế nhưng nên lạnh thời điểm vẫn là sẽ lạnh, nên khi đói bụng vẫn là sẽ đói bụng. Triệu Nam đơn độc nhi sở kỳ hiệu dung hợp, lại như là một ít thâm nhập trong núi thảm khổ hạnh tăng như thế. Hắn là có loại này kiên trì cùng tâm tình. Bởi vì từ trước đã thành thói quen, tình cờ tới một lần cảm giác coi như không tệ. Thế nhưng phải nghĩ nạ có thể nhẫn không chịu được loại này không thể gặp lại chỉ có thể đối thoại viết tử. Tuy rằng cũng tại thường quy phó bản bên trong tăng lên đẳng cấp. Chỉ là tự giác mệt mỏi thời điểm vẫn là sẽ không để ý tới những kia khát vọng được trợ giúp các người chơi. Xúy một hồi tóc, ôm tiểu lò lì không chậm trễ chút nào địa rời đi phó bản. Sau đó mấy lần truyền tống, xuất hiện tại Triệu Nam bên người. Miêu nữ sẽ chủ động địa tại lâm thời khu vực an toàn bên trong nhào khối tiếp theo vài đông. Sau đó phải nỉ nạ nhưng là lấy ra các loại mỹ thực. Sau đó chính là dã món ăn thời gian. Có thể ăn hai cái cơm nóng, Triệu Nam đương nhiên sẽ không lựa chọn tinh linh bánh bích quy. Đặc biệt là, khẩu vị của hắn kỳ thực có lẽ là trước liền bị phải nỉ nạ dưỡng đến có chút nhi xảo quyệt. Triệu Nam đưa tay đem trước mắt phải nỉ nạ đưa tới một khối sandwich kẹp ở ngón tay bên trong, cắn một miếng lớn, nhai, nghiền ngẫm đồng thời, cười nói, gần nhất tinh phách thu thập lượng làm sao. Phẩy Nỉ Nạ chính đang cho tiểu lò lì muốn bao mảnh vớt bơ, nghe vậy nhân tiện nói, sắp vượt qua 20.000. Tinh phách là từ quái vật trên người tuôn ra một loại hoàn toàn mới đạo cụ. Thần điện thăng cấp trở thành 2 cấp sau khi, xuất hiện cầu khẩn thêm toàn thành tờ lệ ơ trạng thái, cần thiết dùng đến đạo cụ chính là tinh phách. Này chơi đùa không tính là cái gì khan hiếm đồ vật, thế nhưng mỗi lần muốn tiêu hao số lượng chính là một kinh người con số. Tế hiến tinh phách càng nhiều, gia trì trạng thái thời gian liền càng dài, hoặc là càng mạnh. Đương nhiên lấy thính phong thị loại này tờ lệ ơ số lượng, có thể đánh ra 20.000 viên tinh phách, cũng coi như là không dễ dàng. Chỉ có điều tại Triệu Nam nghĩ đến, xa xa có chút không đủ mà thôi. Thu thu, thu thu. Đang suy nghĩ liên quan với tinh phách thứ này thời điểm, Tường Vi Hoa Tiên thu thu kêu la hai tiếng, tại cách đó không xa một đám hoa dại bên trong nhô đầu ra. Đầu nhỏ của nàng có chút nhỏ bé phấn hoa, đúng là trang sức đến có chút đáng yêu. Triệu Nam liếc mắt nhìn, từ khi thu thu bị loại sau khi đi ra, hoàn toàn chính là một xuất xứ sinh trẻ con, không biết bất động, đối với vạn vật hiếu kỳ, không thể tổ đội, không thể cùng chung kinh nghiệm, chỉ có thể thông qua hút các loại hoa đến tiến hành thăng cấp. Cũng không cách nào giao lưu, bởi vì nàng chỉ có thể thu thu địa gọi. Thế nhưng là sẽ không đi tán. Nghiêm chỉnh mà nói, Tường Vi Hoa Tiên cũng coi như là kỳ hành hệ một loại quái vật, chủ loại là yêu tinh hệ. Thu thu cũng sẽ không đi tán, vẫn yêu thích ở tại phế ni nạ bên người, chưa bao giờ đi tán. Dựa vào ăn đồ ăn liền có thể trường kinh nghiệm, tên tiểu tử này đúng là tiêu giao tự tại. Triệu Nam khép cười một tiếng, chỉ thấy tiểu lọ lì hơi hơi kéo váy, cẩn thận từng ly từng tí một địa tại Tường Vi Hoa Tiên sau lưng đi tới, đồng nhiên mắt không có biểu tình gì địa dùng sức bổ một cái, đem con vật nhỏ chộp vào song trong tay, tiểu băng hoàng ngay ở nàng hai mặt trên bay tới bay lui, tình cờ lại nhảy điệu tê. Từ khi hướng dẫn 20 thường quy phó bản sau khi, loại này nhàn nhã viết tử đúng là thường thường đều sẽ hưởng thụ một lần. Đúng rồi, Triệu Nam đại nhân, ngươi ở chỗ này gần như một tháng đi, có hay không tình cờ gặp quá trong truyền thuyết vong linh? Triệu Nam quay đầu nhìn lại, đó là miêu nữ Dạ Nguyệt chính đang nói chuyện. Nàng vẫn như cũ vẫn là mang theo này phó mặt nạ màu trắng. Chỉ là mặt nạ có thể xách nửa dưới, cũng sẽ chỉ ở ăn uống thời điểm mới sẽ tháo ra. Triệu Nam vốn cho là, bộ này mặt nạ sau lưng kỳ thực sự việc một tấm miêu khuôn mặt, có điều tháo ra nhưng là một tấm bình thường đến không thể lại nhân loại bình thường dáng dấp. Dạ Nguyệt lộ ra môi vô cùng, vừa mở một hấp, hừng, là liên quan với mảnh này khu vực một truyền thuyết. Truyền thuyết cái gì bình thường cũng sẽ cùng một số nhiệm vụ nào đó móc nối. Triệu Nam trong lòng hơi động, biết cái này miêu nữ có một ít kỳ dị bản năng. Hắn đã từng nói giỡn địa nói với Cao Minh Dương bọn họ, mình cấp phó nghiệp là nhà thám hiểm, cho nên mới phải biết được nhiều hơn chút. Loại này cấp phó nghiệp kỳ thực thật sự tồn tại, chỉ có điều thu được điều kiện có thể không thể so chủ nghề nghiệp trở thành nghề nghiệp bí ẩn dễ dàng. Cũng coi như là cấp phó nghiệp bên trong một loại nghề nghiệp bí ẩn. Miêu nữ rất có thể liền nắm giữ loại này cấp phó nghiệp, bởi vậy mới sẽ đối với mê cung thăm dò như vậy ra sức. Đương nhiên Triệu Nam không có hỏi dò. Hắn lúc này càng thêm lưu ý chính là, ra sao truyền thuyết? Dạ Nguyệt nói, hừng, từ bối sát thôn đến thời điểm, liền thỉnh thoảng nghe đến trong truyền thuyết vong linh chuyện này. Là nghe một vật hái quả dại lão bà nói. Phây ní nạ sững sờ, dọc theo con đường này đều là vẫn cùng đi, không khỏi cổ quái nói, Dạ Nguyệt, ta ngược lại thật ra không nghe thầy à. Miêu nữ tự nhiên địa cười cười nói, lúc đó ngươi còn đang vì không có mua được mơ bỏ phiền, đương nhiên không có để ý trên đường nhân ra đối thoại. Phây ní nạ hồi ức một hồi, một mặt bừng tỉnh, không để ý chút nào, cười nói, không có cách nào, nhà ta nam nhân gần nhất khẩu vị biến xảo quyệt. Này ngược lại là lỗi của ta rồi. Triệu Nam không ngại đem loại tội danh này gánh vác hạ xuống, khép mắt, tò mò hỏi tiếp, sau đó, liên quan với truyền thuyết này nội dung cụ thể là cái gì? Truyền thuyết bôi sắc thôn có một nhà hộ săn bắn, có một ngày hộ săn bắn nam nhân trong nhà vào núi đi săn bắn, thế nhưng vừa đi sẽ không có xe đến. Thê tử của hắn mỗi ngày tại cửa thôn chờ đợi, nhưng là một ngày trôi qua, nam nhân trước sau vẫn chưa trở về. Mãi đến tận ngày nào đó buổi tối, trong thôn đầu đột nhiên liên tiếp chết thảm rất nhiều người. Người trong thôn liền hoài nghi, cái kia hộ săn bắn vào núi sau khi, nhất định là đụng vào cấm kỵ, chọc giận ở tại trong núi ác ma. Ác ma mới sẽ xuất thủ trả thù. Sau đó là người thương lượng muốn ác ma bất giận biện pháp, liền đem này hộ săn bắn thê tử trói lên, đưa vào trong núi, làm cống hiến lễ vật. Triệu Nam bỗng nhiên đánh giá bốn phía một cái, hiện nay hắn thân ở cái này quái vật khu vực. Hoặc là nói này một mảnh khu vực, đều là đồng nhất loại quái vật, trầm luân ác ma. Này cái gọi là cấm kỵ, sẽ không phải chính là chỉ nơi này chứ. Triệu Nam không khỏi cau mày nói. Dạ Nguyệt nhún vai nói, vậy thì không biết được, có điều nơi này đúng là trong ngọn núi đầu. Quái vật cũng là trầm luân ác ma, cùng truyền thuyết này ác ma có tình huống nào đó trùng điệp. Thế nhưng, cái kia trong truyền thuyết vong linh lại là cái gì? Phây Ni Na ôm đầu gối lắng nghe, có chút nhi mê ly. Miêu nữ tiếp tục nói. Từ khi đem hộ săn bắn thê tử đưa vào cống hiến sau khi, trong thôn đầu sẽ không có người chết, đều nói là ác ma đã bất giận nguyên nhân. Nhưng là sau đó có người tình cờ nhìn thấy, trong ngọn núi đầu xuất hiện một nói bóng người màu trắng, nghi giống như hộ săn bắn thê tử, nàng sẽ đem ở trong núi lạc đường người đồng thời sát hại, vì chính mình báo thù. Chưa xong còn tiếp. Chương 149, Vong Linh Ca Chịu Xa. Truyền thuyết nói xong, miêu nữ đem nửa đoạn mặt nạ lắp ráp trở lại trên mặt, che lại môi sau khi, yên tĩnh tọa ở một bên. Trong truyền thuyết này hộ săn bắn thê tử cố sự có chút nhì thê lương, bầu không khí lập tức trở nên trầm mặc lên. Đại khái là đều là nữ nhân duyên cớ, Phây Ni nạ trên mặt né qua vẻ đau thương vẻ. Triệu Nam vô vỗ tay của nàng bối, cười nói, đúng rồi, nơi này có mang sữa bỏ lại đây sao? Có a, ngươi chờ một chút. Phây Ni nạ sững sờ, rất nhanh sẽ rõ ràng chỉ là Triệu Nam tại rời đi mình sự chú ý, liền liền ngọt nở nụ cười, khó chịu trong lòng biến mất, không người tại dạ món ăn rổ bên trong lấy ra một bình sữa bỏ đi ra. Không ngờ vừa mới mở ra, Tiểu Băng Hoàng liền vèo một tiếng địa bay lượn mà tới, đem chiếc lọ trộn vào móng vuốt bên trên, mình cái phi đến xa xa. Cái này thèm ăn ra hỏa. Phây Ni nạ nhất thời cười mắng lên. Triệu Nam lắc đầu một cái, nhìn xạ càng bay càng xa, hơi có chút làm chuyện xấu tình muốn lén lút ẩn đi tiểu hài tử phong thái, buồn cười nói, đem nó gọi trở về đi, không muốn như lần trước như thế, một con va vào sương mù dày khu vực, muốn tìm trở về còn phải nhiều bỏ sức. Sùng vật vượt qua khoảng cách nhất định, nhưng là không thể tiến hành thu về. Nơi này không phải cái gì bình địa khu vực, mà là trong rừng núi, bốn phía đại thụ san sát, Tiểu Băng Hoàng hơi hơi phi cao một chút, liền trốn những kia tán cây bên trong, rất khó thấy được. Phây Ni nạ lắc đầu một cái, bước ra khu vực an toàn, một nhảy lên cây bên trong, đem xe ạ ôm ở trong lòng, vỗ nhẹ đầu, thấp giọng giáo huấn một chút lên. Này bóng cây bên trong, đông nhiên trắng một mảnh, có chút sương mù sung ra, rất nhanh sẽ để phía trước vùng rừng núi trở nên mơ mơ hồ hồ một mảnh, Phây Ni nạ không khỏi kinh dị một tiếng. Miêu nữ thính giác vô cùng nhạy cảm, trên đầu mèo con quơ quơ, liền hướng về cái hướng kia nhìn lại. Động tác này tự nhiên cũng đã kinh động Triệu Nam. Hắn cũng là rời đi khu vực an toàn. Cho mình ra chỉ một sở kỳ hiệu, linh giác chi nhãn. Sở kỳ hiệu này là khoảng thời gian này dung hợp kết quả. Để lắng nghe chi phong cùng mềm mại chi phong tiến hành dung hợp. Ra chỉ sau khi, 50 mét bên trong phạm vi liền đã biến thành toàn thị giác, liền dường như có rất nhiều màn ảnh ở trên người, có thể bất cứ lúc nào kéo thân khoảng cách, đồng thời đối với mục tiêu động tác tiến hành trì hoãn. Ta qua xem một chút. Miêu nữ bỗng nhiên nói. Triệu Nam gật gật đầu, cao mày thấp giọng nói, trong xương tựa hồ có một bóng người. Triệu Nam không khỏi ánh mắt một mặt, nhìn miêu nữ này như thế sáng sủa hai mắt, nghĩ thầm cái này miêu nữ cùng hắn kỳ thực đều là một loại người, đối với một ít kỳ quái nhiệm vụ đều để ở trong lòng người, hoặc là không muốn tách ra, ta khóa chặt nó, cùng đi. Được. Miêu nữ không chần chờ, chuyển động thân thể nhảy mấy cái, rơi vào tiểu lò lì trước mặt, đem tiểu lò lì bối ở phía sau. Phây Ni nạ từ trên cây hạ xuống, Triệu Nam đi tới, gậy gậy Tiểu Băng Hoàng đầu, lần này ngươi đến không có gặp rắc rối. Lúc này này trong xương bóng trắng vẫn chưa đi xa, chỉ là ở nơi nào du đãng đi, càng ngày càng tới gần thời điểm, liền xem càng ngày càng rõ ràng. Đó là tóc dài xóa vai, che khuất nửa bên mặt bằng một cô gái dáng dấp. Phây Ni nạ kinh ngạc nói, đây chính là trong truyền thuyết vong linh, cái kia hộ săn bắn thế tử. Triệu Nam trầm ngâm nói, xem tính đừng tìm dáng vẻ có chút giống, có điều có phải là, liền muốn xác định một hồi. Bất kể có hay không nhiệm vụ nhân vật, đều muốn tới gần khoảng cách nhất định, mới sẽ biểu hiện tên của đối phương. Trước mắt mông lung, liền cô gái mặc áo trắng kia lỏa lộ ra một nửa khuôn mặt cũng thấy không rõ lắm. Lúc này miêu nữ thả xuống tiểu lọ ly, lặng lẽ điệu tiến lên quá khứ. Nàng bước đi có thể không hề có một tiếng động, loại kỹ xảo này so với bình thường đạo tặc còn lợi hại hơn, đồng thời vẫn có thể che giấu tiếng tim mình đập cùng tiếng hít thở, thậm chí ngay cả đi lại thời điểm cũng sẽ không ảnh hưởng khí lưu. Ảnh võ giả, miêu nữ nghề nghiệp này, đúng là dường như tên của nó như thế, phảng phất là cái bóng như thế tồn tại. Theo miêu nữ tới gần, mọi người cũng ngưng thần tĩnh khí lên. Mà nhưng vào lúc này, cô gái mặc áo trắng kia tựa hồ có cảm giác, đột nhiên xoay người lại, mái tóc dài màu đen kia bay ra dường như con nhím giống như, từng chiếc hóa thành khủng bố trường châm, hướng về miêu nữ phong tới. Miêu nữ phản ứng lực tuyệt đối siêu nhất lưu, đối mặt này dày đặc công kích, hai chân bắn ra một cái, hết mức né tránh. Mà cô gái mặc áo trắng kia nhưng là tung bay mà tới, cuối cùng cũng coi như có thể nhìn rõ ràng nàng mỗi một dạng. Hai mắt không ngừng mà giữ lại huyết lệ, đầy mặt thanh hát vẻ. Level 30 vong linh ca chịu xa. Màu xanh lam tên. Nhưng thấy này vong linh ca chịu xa phi tập mà đến, miêu nữ khẽ quát một tiếng, bên hông tế kiếm chớp giật ra tay, ở trước mắt vẽ ra một đạo hàn quang. Hàn quang tại vong linh trên người vạch một cái mà qua, cũng không có bất luận cái gì gắng sức chỗ. Miêu nữ trong lòng một trận, trước mắt vong linh căn bản lông tóc không tổn hại hại. Cẩn thận, nàng không có thực thể, công kích vật lý vô hiệu. Triệu Nam vội vã quát to một tiếng. Hô hô hoác. Miêu nữ lại là điện thiểm giống như đâm ra ba kiếm, này vong linh trên người vẫn như cũ một chút thương tổn cũng không có, tóc dài run lên, dài ra mà ra, trong nháy mắt đem miêu nữ thân thể quấn lấy cái khẩn thực. Lúc này Phẩy Ni Na lặng yên ra tay. Thiên không kiếm thánh làm không được ảnh võ giả như vậy vô thanh vô tức, thế nhưng ánh kiếm đáng sợ, lại là mặt khác một phen phong thái. Trường kiếm trong tay của nàng ung dung cắt ra vong linh tóc dài, thuận lợi đem miêu nữ một cái xả trở về. Triệu Nam hơi nhướng mày, đưa tay một đạo tiểu hỏa cầu bắn ra ngoài. Đây chính là hắn bảo lưu lại đến mà không có tiến hành dung hợp mấy cái tiểu kỹ có thể tâm ý. Đã thấy quả cầu lửa trực tiếp từ này vong linh thân thể ngang qua mà qua, lạc ở phía sau trên đất, ầm ầm nổ tung một tiểu hố đất. Triệu Nam hít mắt, liền phép thuật sở kỵ công kích cũng mất đi hiệu lực. Này một giải đất, từ khi vong linh sau khi đi ra, phụ cận trầm luân ác ma lập tức liền biến mất không còn tăm hơi, phảng phất đã trở thành con này vong linh thiên đường. Nó không phát sinh một chút tiếng vang địa bay lại đây, không nhanh không chậm. Phẩy Ni Na cao mày, một chiêu kiếm phê ra một đạo hình cung ánh kiếm, vẫn là từ vong linh thân thể chọc tới, đúng là đem sau lưng nó một cây đại thụ khắc chém thành hai nửa, không khỏi hề phải nói, vẫn là vô dụng. Triệu Nam trong lòng hơi động, phệ hồn pháp trượng một điểm mà ra, màu xám xương mù hòa bắn ra, trong nháy mắt quấn quanh ở này vong linh trên người. Linh hồn bào hao. Chỉ thấy này vong linh bỗng nhiên ôm đầu kêu thảm thiết lên, sắc mặt thống khổ, nguyên bản liền giữ lại huyết lệ, lúc này càng thêm tương tự một cái đầu ác quỷ. Tinh thần loại công kích có thể có hiệu quả. Linh hồn bào hao hoàn toàn không đủ để cái này vong linh tử vong, chỉ là thương tổn cũng khá. Triệu Nam đưa tay lại điểm, hắn tu tập sở kỳ hữu bên trong, cũng chỉ có ám hắc hệ sở kỳ ở trong có chút là thiên hướng với tinh thần loại công kích. Tâm linh phệ rảo. A. Này vong linh nhất thời trở nên càng thêm thống khổ lên, thân thể ngã trên mặt đất, cuộn mình run cầm cập. Chỉ là hai cái sở kỳ hữu xuống, tính mạng của nó chỉ giảm thiểu cũng không nhiều. Giữa lúc Triệu Nam chuẩn bị một cái khác sở kỳ hiệu thời điểm, này vong linh bỗng nhiên thét to, đừng có giết ta. Chưa xong còn tiếp. Chương 150, lừa gạt phù thủy, 1. Van cầu ngươi, đừng có giết ta. Vong linh ca chữ xa trên đất suy nhược mà xin tha lên. Trong mắt của nó tuy rằng còn giữ huyết lệ, nhưng là ánh mắt nhưng là sợ hãi, này cuộn mình thân thể theo Triệu Nam hai cái sở kỳ hiệu hiệu quả, càng ngày càng địa co rút nhanh lên, vô cùng thống khổ. Có thể nói chuyện. Đây cũng không phải là bình thường quái vật nên có. Triệu Nam trầm ngâm một hồi, chuẩn bị đi lên qua đi, phía sau Phẩy Ni Na đưa tay lôi kéo, lắc đầu nói, cẩn thận có trò lửa. Triệu Nam lắc đầu một cái lấy đó an tâm. Hắn đem phệ hồn pháp trượng tại trên người chính mình lấy quét mà qua, sau đó hào quang màu vàng đất lóe lên, ở trên người hắn nhất thời xuất hiện ba đạo thổ vầng sáng màu vàng. Thổ linh bảo vệ. Đây là bàn thạch giáp bảo vệ cùng một cái khác không thường dùng hệ đất sở kỳ hiệu dung hợp kết quả. Ở trên người phụ trên ba đạo vầng sáng, mỗi một vòng ánh sáng HP vì là 700 điểm, ba đạo thu về đến có tới 2.100 điểm, đồng thời mỗi một vòng ánh sáng bị phá hỏng sau khi, còn lại vầng sáng sức phòng ngự đều sẽ tăng lên 20%. Này vong linh tuy rằng rất nhiều công kích vô hiệu, thế nhưng sự công kích của nó có chứa thực thể, không phải vậy Phẩy Ni Na cũng chém không ngừng tóc của nó. Có anh hùng huy chương được miễn thương tổn, lại có thổ linh bảo vệ, Triệu Nam sắc mặt bất biến địa đi tới vong linh ca chứa xa trước mặt. Ngươi đến cùng là ai? Lúc này, hai cái sở kỳ thương tổn hiệu quả đã biến mất, vong linh cũng là giải trừ loại đau khổ này. Nghe vậy ngẩng đầu lên, bi thương nói, ta nguyên bản là giết dưới bối xác thôn người, bị người đưa đến ác ma trước mặt, tử vong sau khi, mỗi một quãng thời gian, đều muốn làm ác ma vồ giết mới mẹ linh hồn. Hôm nay vừa vặn là bảy đổ cúng linh hồn kỳ hạn chót, ta chỉ có đi ra. Triệu Nam cao mày nói, ác ma kia giết người, ngươi tại sao còn muốn vì nó phục vụ, tàn hại những người khác? Vong linh thống khổ nói, linh hồn của ta chịu đến ác ma giam cầm, nếu như không vừa lòng yêu cầu của nó, liền phải bị giàn vặt. Nó phục trên đất, âm thanh càng thêm đau khổ, gào khóc nói, ta trượng phu chính là bị ác ma giết chết, ta thời điểm cũng có chịu đến ác ma giàn vặt. Cầu ngươi van cầu ta. Ta biết ngươi là thần tuyển giả, nắm giữ thần ban tặng dư sức mạnh, nhất định có thể giúp ta. Triệu Nam thở một hơi, làm đến nửa ngày, cái này vong linh thân phận cũng coi như là đi ra, tuyên bố nhiệm vụ nhân vật. Cũng không phải là quái vật gì. Chỉ có điều bây giờ nhìn lại, muốn từ trong tay nó thu được nhiệm vụ, e sợ đầu tiên hay là muốn đánh bại nó. Sau đó chỉ cần theo lời của đối phương, đem đối thoại tiếp tục nữa, nhiệm vụ liền sẽ tự động xuất hiện. Phẩy Ni Na các nàng xem Triệu Nam vô sự, tò mò từng cái đi tới, vừa liền nghe thấy Triệu Nam nói rằng, ta muốn như thế nào mới có thể trợ giúp ngươi. Ca Chiu Sa nói, ta biết ác ma vị trí. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại nó, từ trên tay của nó tìm tới thuộc về linh hồn của ta cháp, liền có thể làm cho linh hồn của ta ngủ yên. Đinh. Đỡ lẽ có tiếp nhận hay không lừa gạt phù thủy nhiệm vụ. Hiếm thấy tại nơi như thế này đụng tới một nội dung nhiệm vụ, Triệu Nam đúng là ý động lên. Trước mắt vô sự, sơ kỳ hữu dung hợp đã tới kết thúc rồi, trở lại 2-3 ngày liền gần như hoàn thành. Mà cấp bậc của hắn ngoại trừ nhiệm vụ ở ngoài, cũng không có những khác tăng lên con đường, đối với nhiệm vụ này, tự nhiên vui vẻ tiếp thu. Nhiệm vụ nội dung, đánh giết ác ma, thu được linh hồn tráp. Cơ thường, ảo tưởng phó bản chìa khóa một cái, ảo tưởng phó bản địa đồ một tấm. Triệu Nam mí mắt không khỏi vẩy một cái, vốn định nhiệm vụ này chỉ là cái gì hoang dại nội dung vợ kịch, đều dự định hướng về phía kinh nghiệm của nó mới đón lấy. Nhưng là muốn không tới nhiệm vụ này không cho kinh nghiệm, trái lại là cho tiến vào ảo tưởng phó bản cơ hội. Trong lòng hắn mắng to một tiếng khe nằm, cảm thấy vận may có hay không khá hơn một chút. Nay đại sau tai nạn, đã đụng tới 3 cái ảo tưởng phó bản, tính cả cái này, đã là thứ 4. Không biết lần này lại sẽ là như thế nào thế giới. Phây ní nạ nhất thời có chút chờ mong lên. Mỗi một cái ảo tưởng phó bản đều là thế giới khác nhau, vô cùng khiến người ta ngóng trông. Nhiệm vụ màu sắc là chỉ là đơn giản màu xanh lam, nhưng xuất hiện ảo tưởng phó bản tiến vào tư cách. Này ngược lại là để Triệu Nam trong lòng rất là kỳ quái, chỉ là khen thưởng đã ghi rõ, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ không ổn. Vong linh ca chữ xa ở mặt trước dẫn đường, trên đường bắt đầu không ngừng tuân ra trầm luân ác ma, thậm chí còn xuất hiện tinh anh cấp trầm luân khác ác ma. Triệu Nam đúng là đồng ý ra tay, hắn tại cái này trong rừng đầu, luyện tập sở kỳ hiệu dung hợp, thời gian cũng dài, nhưng là vẫn cứ không có chạm qua một con tinh anh trầm mặc ác ma. Lần này ngược lại tốt, nhiệm vụ một tiếp, này tinh anh quái liền nhô ra. Xem ra là bởi vì nội dung vợ kịch cần, bị ẩn giấu lên. Đây rõ ràng chính là nhiệm vụ bên trong chướng ngại vật. Tổ đội, Phây Ní Nạ cùng miêu nữ hai người chủ động công kích, tính cả ổ ủ lì xỉ xỉ cùng tiểu băng hoàng phụ trợ, Triệu Nam cũng không ra tay, dễ dàng thu hoạch một chút kinh nghiệm. Này tinh anh quái nhưng chụp đến có thể, tùy tiện cho một chút kim tệ, coi như làm là lệ phí di chuyển. Vong linh tiểu thư đã không chảy máu lệ, nhìn mấy người dễ dàng đem tinh anh trầm luân ác ma cho đánh bại, trong mắt lập lòe hết sạch, cực kỳ vui vẻ nói, à, thần tuyển giả, các ngươi đúng là quá mạnh mẽ. Không hổ là thần linh người hầu. Đối với người hầu chữ này, Triệu Nam trong lòng thoáng không thích. Thế nhưng này nhưng là dân bản địa trong mắt quan điểm, là khiến người ta vô cùng ước ao thân phận. Tiểu lõ lì tựa hồ cảm thấy nhiệm vụ lần này có chút tẻ nhạt, hoặc là nói là giấc ngủ chưa đã đến giờ, rất là trực tiếp viết xuống thiếp thân muốn nghỉ ngơi, đến cứ gọi ta như thế thô bạo vài chữ sau khi, dùng sức nhảy một cái, nhảy lên miêu nữ trên bả vai, ngủ thiếp đi. Tiểu hoa tiên cuối cùng từ tiểu lõ lì ma trong lòng bàn tay thoát ly đi ra, thần tình kích động địa trốn sẽ phẩy ní nạ tóc bên trong, cũng không tiếp tục ló đầu đi ra. Triệu Nam nhìn những chi tiết này, luôn cảm thấy nhiệm vụ lần này có chút ngày đông giao du cảm giác. Lúc này lâm bên trong lá rụng phiêu linh, lá khô tại giải ra dày đặc một tầng, dẫm ở phía trên phát sinh toa toa âm thanh. Đi rồi đại khái sau một giờ, vong linh tiểu thư chỉ về đằng trước, dùng này vẫn như cũ sắc bén cũng đã ôn nhu rất nhiều âm thanh nói rằng, nó liền tại bên trong hang núi kia đầu. Ta không thể đi vào, không phải vậy ác ma phát hiện ta, lập tức liền sẽ đem ta thu hồi đi. Triệu Nam gật đầu nói, vậy ngươi liền ở lại chỗ này đi. Trên đường phổ thông cản trở trầm luân ác ma là tinh anh cấp bậc. Này cuối cùng trốn ở trong sơn động đầu, tự nhiên là càng lợi hại hơn quái vật, LV30 trầm luân ác ma vương giả. Tiểu lõ lì có chút bất mãn địa bị đập tỉnh rồi đứng dậy, rùi rùi con mắt, nhìn bốn phía tối tăm, rồi lại ánh lửa, vách đá bên trên khắc họa rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ án địa phương. Sau đó đánh giá một hồi này tận cùng sơn động, cả người màu đỏ thắm, tay cầm một cái pháp trượng, thân người đầu dê, khoác hồng bào tử trầm luân ác ma vương giả, không hề hứng thú địa tiếp tục đánh cái hà hơi. Mật ngữ miêu nữ nói, thiếp thân tiếp tục ngủ. Miêu nữ nhẹ giọng nói một hồi được, ấy nay mà nhìn Triệu Nam nói, tiểu chủ nhân vẫn là khốn, ta lần này liền không ra tay. Đây chỉ là hoang dại vương giả quái vật, so với loại kia biến dị vương giả nhược đến không phải gấp đôi hai lần trình độ. Mạnh mẽ là mạnh mẽ, thế nhưng đối với bây giờ Triệu Nam tới nói, một mình đấu không chỉ có ung dung hơn nữa thời gian còn thiếu. Triệu Nam nhìn chung quanh, trên đất một mảnh sạch sẽ, này trầm luân ác ma vương giả đưa tay thả tại một cái hộp nhỏ. Lúc này vương giả quái vật thấy có người xông vào bên trong hang núi, vung lên động này pháp trượng, bên cạnh nó, liền có thật nhiều trầm mặc ác ma từ trong bùn đất bò đi ra. Những này trầm luân ác ma cùng trong rừng loại kia cũng không có khác nhau, duy nhất không giống chính là giết sau khi, quái vật vương giả có thể trong nháy mắt để những này trầm luân ác ma một lần nữa phục sống lại. Người cũng không muốn ra tay, ta vừa vặn nắm cái ra hỏa thử nghiệm. Triệu Nam để Phấy Ni Nạ cũng yên tĩnh ngốc ở một bên. Hắn trong tay một ít dung hợp sau kỹ năng mới, uy lực có chút nhi lớn, thường thường đập xuống sau khi, trực tiếp liền đạt đến phổ thông trầm luân ác ma HP cực hạn. Nhưng là sở kỵ chân thực mức thương tổn còn chưa hề đi ra. Người vương giả này quái vật ra dày một ít, làm cái bia ngắm tự nhiên là đủ. Phệ hồn pháp trượng điểm xuống mặt đất, làm những kia phổ thông trầm luân ác ma sắp vọt tới thời điểm. Trong hang núi nhất thời ánh lửa manh liệt lên. Đã thấy Triệu Nam dưới chân, một bên một, phân biệt là hai cái to lớn lục mang tinh ma pháp trận. Lúc này ma pháp trận lục giác bên trong, mỗi người có một đạo cột lửa lao ra, này cột lửa hóa thành hỏa long, bắt đầu ở giữa không trung đi khắp lên, từng con hỏa long có tới dài 5 mét. Viêm long kích hỏa vũ lưu tinh, hai cái sở kỳ hiệu dung hợp sau khi, liền trở thành bây giờ dáng vẻ ấy. Viêm long trận. Đi thôi. Triệu Nam thấp giọng hét một tiếng. Những này xuất hiện hỏa long, thậm chí còn có thể đủ ý chí lực đi khống chế, tồn tại thời gian là hỏa vũ lưu tinh sở kỳ hiệu này thời gian. Đan con rồng lửa lực công kích lại vượt qua viêm long kích. Chỉ thấy 12 con rồng lửa tại Triệu Nam sự khống chế đi, dễ dàng đang bình thường trầm luân ác ma bên trong ngang qua lên. Những này hỏa long nếu như không bị truyền đạt tự bạo mệnh lệnh, chỉ cần chỉ là thân thể hỏa diễm đều đầy đủ đem trầm luân ác ma cho thiêu chết. Triệu Nam bây giờ các loại lực công kích bổ trợ, nhưng là để sở kỳ hiệu này uy lực nâng cao một bước. Ầm ầm ầm. Bên trong hang núi bắt đầu kịch liệt rung động lên, vô số đá vụn từ cửa động bên trên hạ xuống. Mắt thấy này 12 con rồng lửa xuất hiện, tổn thất 6 cái sau khi đem phổ thông trầm luân ác ma thanh không, sau đó mặt khác 6 cái trực tiếp tại người vương giả kia quái vật trên người nổ tung, một nổ chính là 1.000 điểm mức thương tổn, bên kia quan chiến miêu nữ không khỏi thở dài nói, Triệu Nam đại nhân càng thêm biến thái. Nhưng này 12 đạo hỏa long biến mất sau khi, trong hang núi, lại quát nổi lên khủng bố bao táp. Loại kia gào thét âm thanh trực tiếp từ bên trong động truyền ra, thân ở ngoài cửa động vong linh tiểu thư vừa nghe. Sắc mặt phạch một cái trắng bệch lên. Triệu Nam trong tay nâng một cháp đi ra. Vừa nãy loại kia khủng bố tiếng vang trong hoàn cảnh, tiểu lọ ly tự nhiên là ngủ không được. Hiện tại là nhào vào miêu nữ trên lưng, một đôi mắt hơi híp, không phải buồn ngủ, mà là sưng mặt lên bất mãn. Rất cảm tạ, thần tuyển giả. Vong linh ca chữ xa nhìn Triệu Nam trên tay hộp gỗ, hai mắt tỏa ánh sáng, vội vã vươn tay ra. Nhưng nó nhanh tay muốn đụng tới hộp gỗ thời điểm, đồng nhiên một đạo sương mù màu xám quấn quanh ở trên người nó. Vong linh tiểu thư đầu đau xót, liền quỳ xuống trên đất. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, lừa gạt phù thủy, 2. Vong linh ngã trên mặt đất một trận đau đầu rít gào, đương nhiên sẽ không là mình đột nhiên phát dương phong rút gần. Chỉ là hơi hơi nhẫn mại ngẩng đầu lên thời điểm, tiếp theo lại là một trận tim đau thắt. Vong linh không có trái tim, loại này tâm linh dường như bị cắn xé cảm giác tự nhiên cũng là tác dụng tại tinh thần bên trên. Vong linh tiểu thư khó khăn lại một lần nữa ngẩng đầu lên, sắc mặt thống khổ, huyết lệ lại lưu, cắn răng nói, thần tuyển giả. Người tại sao công kích ta? Phê Ni Nạ tự nhiên cũng rất tò mò, tại sao Triệu Nam đột nhiên liền ra tay? Chỉ có điều căn cứ vào đối với hắn nhận thức, xưa nay sẽ không làm chuyện vớ vẩn, cũng không có nói chuyện. Mình nam nhân một không có phát điên hai không có uống nhầm thuốc, đánh vong linh mà thôi, còn không đến mức lên tiếng ngăn cản. Nhân gia chính quy bạn gái cũng không nói lời nào. Miêu nữ tự nhiên càng khó nói, tiểu lọ lì càng thêm không thèm để ý, chừng hai mắt trong veo, từ miêu nữ sau lưng đem cái cổ thân đến càng dài một chút, một bộ ta cảm thấy rất hứng thú mê ly vẻ mặt. Ca chịu xa, phần thưởng của ta đây. Triệu Nam căn bản thì sẽ không đúng, rất là trực bạch đưa tay ra đến, một tay giao khen thưởng, một tay đem chắp cho ngươi làm sao. Khen thưởng? Không ở nơi này. Ngươi trước hết để cho đem chắp cho ta. Ta mang ngươi tới lấy. Triệu Nam nửa bước không cho nói. Không cho ngươi đi đem khen thưởng mang tới, trong động đầu tên kia ngược lại cũng chết, ngươi cũng là an toàn. Ta ở đây nhiều chờ một lát cũng không là vấn đề. Ngươi thật sự không đem cháp giao cho ta. Vong linh ca chữ xa nói chuyện, nhưng là rõ ràng lưu loát. Chỉ có điều sở kỳ hiệu quả cũng không có biến mất, vẻ mặt nó vẫn là khó coi, hóa ra là mạnh mẽ nhẫn mại. Nó thật nhanh phiêu ra. Đứng 5, 6 mét ở ngoài, dùng sức mà lắc lắc đầu, vậy vậy này một con tán loạn tóc dài, tựa hồ càng thêm tỉnh táo một chút. Cao mày, ngươi là thế nào phát hiện? Triệu Nam đem hộp gỗ vứt cho Phẩy Nina. Sau đó từ trong túi đeo lưng lấy ra một thanh tú cắt loang lổ lưỡi búa đi ra, đem nó ném xuống đất, khởi đầu cũng không có quá mức chú ý, chỉ có điều giết trong động đầu tên kia sau khi, tại nhặt lên chắc trước, ta phát hiện cái này lưỡi búa. Vong linh ca chữ xa nhìn chằm chằm này lưỡi búa một lúc, có chút nghi ngờ nói, một cái lưỡi búa, ngươi liền hoài nghi ta. Triệu Nam đưa tay chuyển nhúc nhích một chút trong tay pháp trượng. Híp mắt cười nói, khởi đầu cũng không có quá mức lưu ý chỉ có điều vừa vặn nhớ tới bối sắc thôn truyền thuyết, liền cảm thấy có chút quái lạ. Ngươi nói tên kia sau khi chết, cái gì cũng không ở lại, tại sao liền lưu lại cái này lưỡi búa? Lúc đó ta cảm thấy kỳ quái, vừa cẩn thận nhìn trong sơn động đầu một hồi, phát hiện những kia trên bích họa diện, đại đa số đều là nhân loại quỳ lạy cảnh tượng. Nhưng là quỳ lạy đối tượng nhìn ta như thế nào cũng không cảm thấy được như là bị ta giết tên kia. Sau đó ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nhiệm vụ này từ đầu đến cuối cũng không có nói. Muốn ta đem cháp giao cho ai? Lừa gạt phù thủy. Phấy ní nạ trong lòng có chút bừng tỉnh, trong đầu rất nhanh sẽ đem sự tình đầu đuôi câu chuyện đều muốn một lần, đỡ lấy Triệu Nam nói, nếu là lừa gạt, nhưng là mãi đến tận đem Trầm Luân ác ma vương giả đánh giết sau khi, đều không tồn tại cái gì lừa gạt sự tình. Hoặc là toàn bộ sự tình, từ vừa mới bắt đầu cũng đã là lừa gạt. Triệu Nam khép cười một tiếng, tiếp nhận thoại đến, hoặc là nói, để ta giết chết trong sơn động đầu tên kia, kỳ thực chính là một lần lừa gạt. Ân, ta nói đúng sao? Vong Linh tiểu thư. Vong Linh ca chữ xa cười ha ha, quần quần địa huyết lệ từ trong hai mắt lưu lại, dáng dấp dọa người lại khủng bố. Triệu Nam nắm chặt một hồi pháp trượng, bất cứ lúc nào chuẩn bị đón đánh, muốn biết chân tướng, xem ra cần đem con này Vong Linh cho chân chính địa đánh bại mới có thể. Quá mức thông minh không phải một chuyện tốt. Vong Linh ca chữ xa bay nhanh lên giữa không trung, sau đầu tóc dài trong nháy mắt tăng vọt mà ra tiên hà đại đế. Triệu Nam theo bản năng mà sử dụng linh hồn bảo hao. Nhưng là linh hồn bảo hao công kích nhưng là xuyên thấu thân thể của đối phương mà qua. Dĩ nhiên mất đi hiệu lực. Này tóc dài trường không ngừng bao nhiêu, trong nháy mắt đem mấy người vị trí đều triệt để mà che đậy lên. Bốn phía như mộng cảnh giống như rơi vào hắc ám, sắc bén đồng thời kinh sợ tiếng kêu hình thành hải triều, từng cơn sóng liên tiếp, nhấn chìm mọi người hết thảy chi giác. Rơi vào trong bóng tối, sau đó nhìn thấy một điểm quang minh. Chi giác đầu tiên trở về, Triệu Nam chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ bị cái gì cho đè ở trên người. Mở mắt ra, chỉ nhìn thấy một mang theo khuôn mặt tươi cười mặt nạ người, ăn mặc màu đen quần áo bó, chính đặt ở trên người chính mình. Lồng ngực cùng lồng ngực tiếp xúc, để hắn xác định người trước mắt là một tên nữ tính. Đối phương cũng tại nhìn hắn, như con mắt như đá quý, loẹ loẹ rực rỡ, rất là mê người. Triệu Nam đầu có chút phồng lên lên, trong đầu thỉnh thoảng né qua một tia liên quan với cô gái này tính đoạn ngắn, rồi lại mông lung, dường như dựng phim giống như, hư thực không rõ. Ta tựa hồ. Nhận thức ngươi. Ta thật giống, cũng là nhận thức ngươi. Hai người nằm trên đất, tư thế không núp ních, nhưng không ý tưởng khác. Triệu Nam chỉ là đang cố gắng đi hồi ức một ít chuyện, loại bản năng như thế bình tĩnh, để hắn biết rõ, mình quên rất nhiều chuyện. Thậm chí liên quan với từ trước tất cả, thật phải hồi tưởng thời điểm, lại phát hiện là trống rỗng. Ta chỉ nhớ rõ tên của chính mình. Triệu Nam thăm dò hỏi. Từ bây giờ nhìn lại, đối phương không thể vô cớ địa xuất hiện, đồng thời cùng mình trùng điệp tại cùng nơi. Ta cũng vậy. Trầm mặc chốc lát, này mang theo mặt nạ nữ tử, nhẹ giọng nói, ta cũng vậy. Dạ Nguyệt, tựa hồ là tại hạ tên. Triệu Nam. Ta. Bốn phía mù sương một mảnh, chỉ có hai người. Triệu Nam cau mày nói, trước tiên lên, làm rõ một hồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dạ Nguyệt nghe vậy chống đỡ thân lên, theo bản năng mà thu dọn một hồi y y phục trên người, phát hiện này thân y y phục bó sát người kỳ thực không có cái gì tốt thu dọn, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, giữ yên lặng. Triệu Nam đánh ra bốn phía một cái, tư duy dần dần mà trở nên rõ ràng lên, hắn cố gắng tại trong đầu siêu tầm hắn muốn biết sự tình, cùng với hắn quá khứ đã biết đến đồ vật. Nhưng mà tất cả tựa hồ cũng trở nên như vậy xa lạ, theo tư duy rõ ràng, loại kia mông lung cảm giác tựa hồ dần dần biến mất. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, hắn muốn tìm một người, rất muốn thấy một người, gương mặt đó bảng, rồi lại không nhớ ra được. Chỉ có điều kiên định cái ý niệm này, lại có thể xua tan trong lòng lúc này bất an. Triệu Nam trầm ngâm nói, ta xác định mình trước gặp phải chuyện gì, vì lẽ đó mất đi toàn bộ ký ức. Vui mừng chính là, ta còn hiểu đến ngôn ngữ, cũng có thể lý giải ngôn ngữ, hơn nữa có thể suy nghĩ. Không biết ngươi có nghe hay không không hiểu. Trước mắt cái này gọi là Dạ Nguyệt nữ tính. Mang theo mặt nạ, mọc ra một đôi mèo con, sau lưng có phải là địa có một cái đuôi đang chậm chậm lay động. Nay tựa hồ cùng hắn cảm giác bên trong nữ tính có chút không giống, nhưng cũng không có nửa điểm cảm giác quái dị, tựa hồ là một sớm đã quen loại này hình thái. Triệu Nam càng thêm xác định mình trước hay là nhận thức đối phương. Cảm giác giống nhau cũng xuất hiện tại Dạ Nguyệt trong đầu. Nàng gật đầu, tuy rằng không xác định, nhưng vẫn là nói, ta đối với ngươi không có chán ghét cảm giác, hay là chúng ta trước đã nhận thức. Bằng hữu, đồng bọn, người thân. Hoặc là, nàng túi đầu, thanh vào mũi A. Chương 152, lừa gạt phù thủy, 3. Hoặc là cái gì, Dạ Nguyệt trung quy là không có nói ra đến. Hoặc là kỳ thực đã nói rồi, chỉ là không nghe thấy. Triệu Nam nhíu lại lông mày, theo bản năng hướng về mũi của chính mình vớt, bàn tay đến một nửa rồi lại ngừng lại đường gạch. Cái cảm giác này rất quen thuộc, phỏng chừng là quên mất trước mình một loại quen thuộc. Vấn đề là nhớ lại tập quán này tựa hồ đối với trước mắt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì là không hề trợ giúp. Hắn không khỏi hề phải nói, mặc kệ là một loại nào, nếu ngươi không đáng ghét ta, chí ít chúng ta trước sẽ không là kẻ địch. Nếu như là kẻ thù, coi như quên mất sau khi, phỏng chừng vẫn sẽ có bản năng cảm giác. Dạ Nguyệt gật đầu, nhận rồi cách nói này. Triệu Nam lại nói, ta hiện nay chỉ muốn lên có một đối với ta người rất trọng yếu, nhưng là không nhớ ra được đến cùng là ai. Ngươi mang theo cụ có thể hay không cởi ra để ta xem một chút, hay là có thể kích thích ta nghĩ tới một ít chuyện. Mặt nạ. Dạ Nguyệt theo bản năng mà sờ sờ mặt trên, đó là một loại lạnh lẽo đồng thời cứng rắn xúc cảm, đúng là một bộ mặt nạ không có sai, tại sao ta sẽ dẫn thứ này? Nàng lắc đầu một cái cảm giác này không tốt. Liên liên cởi bộ kia toàn bộ đầu cụ, một bó hỏa mái tóc màu đỏ tán lạc xuống, vung xuống đến bên hông, lộ ra một tấm tinh xảo tú lệ mặt. Thế nào, ngươi nhớ lại cái gì? Triệu Nam trong lòng ngẩn ra, trước mắt nữ tính tựa hồ trời sinh mang theo một loại mê hoặc khí tức, khiến người ta tim đập thình thịch. Loại này tâm động đậy từ kích thích trái tim, mới mẻ cực kỳ. Nhưng hắn nhưng thở một hơi, hơi hơi thất vọng nói, xin lỗi. Ta không nhớ ra được. Có điều, ngươi thật sự rất đẹp. Đẹp đẽ. Dạ Nguyệt lắc đầu một cái, sắc mặt khẽ biến thành hồng, ta có thể không nhớ rõ mình trưởng chính là cái gì dáng dấp. Triệu Nam cười nói, có thể xưng tụng là mỹ nhân, nam nhân nhìn phòng trừng đều sẽ động lòng. Dạ Nguyệt lạnh nhạt nói, tối thiểu ta liền nghe không ra ngươi hữu tâm động cảm giác. Tuy rằng vừa bắt đầu tim đập sát thực tăng nhanh một hồi, thế nhưng sau đó rất nhanh sẽ bình phục lại đến. Điều này làm cho ta đối với ngươi nói chuyện độ tin cậy có bảo lưu. Hay là từ bắt đầu ngươi liền đang lừa gạt ta, thì như, ngươi căn bản cũng không có quên chuyện lúc trước. Loại này suy luận tựa hồ cũng rất chính xác. Triệu Nam theo bản năng mà nói, hay là chuyển đổi lại đây, là ngươi đang lừa gạt ta cũng không nhất định. Đúng rồi, nghe. Ngươi có thể nghe được nhịp tim đập của ta. Dạ Nguyệt lộ ra ngơ ngẩn vẻ mặt, nhỏ giọng làm một lắng nghe răng rấp, đúng là, hơn nữa rất rõ ràng nha. Bao quát tiếng hít thở của người cũng vậy. Đầu kia trên một đôi miêu nhi đang lay động, Triệu Nam phỏng chừng là này đôi lỗ thai giao cho đối phương năng lực, không khỏi than thở, thật thần kỳ. Dạ Nguyệt rốt cục phát hiện mình cùng trước mắt người này có gì đó không giống. Nàng theo bản năng mà sờ sờ trên đầu mình đôi kia lỗ thai, lại nhìn vừa nhìn đưa tay, một cái mềm mại, lông xù, tinh tế đôi. Nàng có thể không chê cây này đuôi, theo bản năng mà, đem đuôi bắt đến trước người. Nghi ngờ nói, chúng ta không giống nhau. Từ hình thái trên xem là không giống nhau. Triệu Nam ôm hai tay, nghiêm túc quan sát cái kia đuôi. Nhữ mày nói, thế nhưng chúng ta có thể giao lưu, thật là kỳ quái. Này đuôi tại nết lên một mặt, trên không trung không có chút ý nghĩa nào địa lay động. Triệu Nam theo bản năng mà đưa tay nắm này đuôi, ngắt một hồi, rất nhuyễn. Dạ Nguyệt đống nhiên cả người run lên một cái. Toàn thân nổi da gà trong nháy mắt xung ra, trên đầu một đôi lỗ thai thẳng tắp dựng thẳng lên, hầu như là bản năng giống như vậy, phất tay vỗ tới. Đùng, đùng. Loại này tiếng vang lanh lảnh hồng trần tu tiên chương mới nhất, là bàn tay cùng bàn tay tương đập âm thanh. Ngay ở Dạ Nguyệt phất tay trong nháy mắt, bản năng, Triệu Nam giơ tay lên đến, chặn lại rồi này sắp sửa phiến đến trên mặt chính mình bàn tay. Buông tay. Dạ Nguyệt cả giận nói, này tựa hồ là ngươi mẫn cảm điểm. Triệu Nam buông lỏng tay ra. Trước mắt cái kia đuôi trong nháy mắt thu về phía sau, Dạ Nguyệt trên đất na nhúc nhích một chút thân thể, đầy mặt vẻ đề phòng địa nhìn lại. Triệu Nam cười khổ nói, ta nghĩ chúng ta thật sự không phải kẻ địch. Nhìn đối phương không nói gì, cảnh giác biểu hiện không có biến hóa chút nào. Triệu Nam thu dọn một hồi tâm tư nói, trên người ngươi mang theo kiếm. Từ vừa nãy xem ra, ngươi nên muốn so với ta sớm một bước tỉnh lại. Nếu như chúng ta là kẻ địch, mà ngươi vừa không có mất đi ký ức, phỏng chừng sẽ đâm ta một chiêu kiếm. Thế nhưng ngươi không có, đồng thời nói không đáng ghét ta. Tuy rằng chứng minh không được ngươi là có hay không cũng quên mất, ít nhất ngươi không tồn tại giết ta chi tâm, ân, hoặc là tạm thời không tồn tại. Thế nhưng ta nhưng chứng minh không là cái gì. Kiếm. Dạ Nguyệt theo bản năng mà nhìn lại, bên hông một thanh tế kiếm tại trong vỏ lặng lẽ, đưa tay tại trên chuôi kiếm nắm, thấp giọng nói, cảm giác rất quen thuộc. Ta cũng có một loại cảm giác rất quen thuộc. Triệu Nam sờ sờ dưới thân. Đó là một cái màu đen, dường như thiêu hỏa côn như thế mộc trượng. Giả thiết chúng ta đều quên từ trước sự tình, thế nhưng căn cứ những thứ đồ này nhìn, tựa hồ chúng ta đều không phải người bình thường. Ân, chính là không biết, cái gọi là người bình thường, đến cùng có hay không phổ thông đến loại kia cường độ thấp. Triệu Nam đứng dậy, mặc kệ là cái gì, thế nào cũng phải muốn rời khỏi nơi này lại nói, hay là có thể tìm tới nhận thức ngươi cùng ta người. Hắn hướng về Dạ Nguyệt đưa tay ra đến, bình tĩnh nói, cảm giác của ta nói cho ta cần phải đi tìm một người rất trọng yếu. Tình huống của ngươi cùng ta tương tự, chúng ta không ngại đồng hành, hay là có thể tìm tới chân tướng. Dạ Nguyệt cúi đầu trầm tư một lúc, chần chờ đưa tay đáp quá khứ, nhưng nhắc nhở nói, sau đó không nên đụng ta đuôi. Triệu Nam cười khổ nói, đó chỉ là một loại bất ngờ. Hắn dùng sức mà đem đối phương lôi đứng dậy. Dạ Nguyệt lạnh trừng mắt, tiện tay thu lại vẻ mặt, ngơ ngẩn chung quanh, thế nhưng bốn phía mù sương, căn bản không nhìn thấy đường. Chính là lúc này, một loại nào đó chấn động như sóng gợn ở trong không khí dập dần lên, trong nháy mắt, nhảy vào hai người mi mắt, không còn là nơi đây màu trắng mông lung, mà là tà dương ánh chiều tà. Còn có một cái, yên tĩnh, tiểu nhi quần cư tại một đám chơi đùa, mọi người nhàn nhã đi lại. Làng. Triệu Nam đầu đột nhiên đau một hồi, tựa hồ lập tức túi chữa nhật vào rất nhiều sự tình. Chỉ là những chuyện này như thế mơ hồ lên, trong lòng bản năng chống cự những chuyện này xâm lấn. Trong nháy mắt, hắn cảm giác mình không còn là Triệu Nam. Triệu Nam, Dạ Nguyệt. Một tiếng giàn ua, mang theo khàn khàn nữ tính bên trong âm truyền đến, đó là một bọc lại tóc, thân thể mập mạp, tay vắng rổ, rổ bên trên có chút rau dại điển hình nông phụ dáng dấp phụ nữ trung niên. Ai nha, các ngươi hai tình cảm vợ chồng thật tốt, lại cùng nhau tản bộ sao? Phu thê. Này nông phụ cười ha ha nói phải về nhà chuẩn bị cơm tối, chỉ phía trước hơi động nhà, thiện ý địa nhắc nhở, ân ái là chuyện tốt, có điều hay là muốn chú ý một hồi, tiểu An Nhã vào lúc này phỏng chừng là đói bụng. Còn không mau một chút nhi trở lại, các ngươi con gái có thể muốn giận dỗi. Con gái. Chương 153, lừa gạt phù thủy, tứ. Đại thẩm thiện ý địa nhắc nhở sau khi, cười ha ha, bước này bát tự bộ, vặn vẹo rời đi. Ta dương lại lạc một chút, này không lớn trên đường. Triệu Nam cùng Dạ Nguyệt thân thể hai người bị kéo đến mức rất trường lên. Cái bóng dần dần có một bộ tại trùng điệp lên. Triệu Nam tay bỗng nhiên bị Dạ Nguyệt nắm. Vẫn là về nhà đi, không phải vậy An Nhã là thật sự muốn ồn ào tính tình. Dạ Nguyệt cười cợt, có vẻ đặc biệt hạnh phúc cảm động, đem đầu nhích lại gần, ôn nhu nói, ngươi đêm nay muốn ăn cái gì? Không chân thực, trong đầu nhưng dù sao có gan âm thanh tự nói với mình, đây mới là chân thật nhất sự tình. Thế nhưng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Triệu Nam như vậy nói cho mình. Từ khi cái kia đại thẩm xuất hiện sau khi, hắn liền rất dễ dàng địa tiếp nhận rồi Dạ Nguyệt là vợ mình sự tình. Hơn nữa đối phương tựa hồ càng dễ dàng hòa vào nhân vật này bên trong, tà dương dưới như chuẩn chuẩn lướt nước, vô cùng hời hợt, vừa hôn sau khi, liền vui sướng chạy về trong nhà, tại trước cửa nhà quay đầu lại vây tay, một bộ chờ đợi trượng phu về nhà hiền lành răng rớp. Đây là một gian chỉ có hai cái gian phòng, cùng với phòng tắm đơn sơ nhà. Nhà bếp cùng phòng khách là một thể. Triệu Nam ngồi ở có chút ngạnh trên băng ghế dài, đầu nhẹ nhàng ở sau lưng trên tường dập đầu một hồi, nhìn này chính đang thuần thục thái rau Dạ Nguyệt. Đây thật sự là thê tử của ta. Ba ba, ba ba. Nói cho ta nghe một chút ngày hôm nay chuyện gì xảy ra đi. Một cái mềm mại âm thanh truyền đến. Có trắng như tuyết tóc dài, ngoan ngoãn, sắc mặt ngây thơ tiểu ló lì lập tức nhào tới Triệu Nam trên người, liền lại không muốn bỏ người lên. Con gái. Tiểu An Nhã. Đây là mở ra môn sau khi. Xuất hiện tại trước mắt hắn bé gái. Triệu Nam vững tin mình cũng không đáng ghét tiểu cô nương này. Tựa hồ còn có trình độ nhất định hảo cảm. Nếu như đây thực sự là nữ nhi của hắn, tựa hồ cũng nói còn nghe được. Vấn đề là, Dạ Nguyệt không phải mới vừa nói, quên rất nhiều chuyện. Tại sao đông nhiên liền nhớ lại đến rồi? Triệu Nam đông nhiên có một loại cảm giác bất an. Đồng thời kéo dài mãnh liệt. Ba ba, ngươi làm sao? Đang suy nghĩ một ít chuyện gì? Tiểu An Nhã song vươn tay ra. Đem Triệu Nam đầu phùng lên, tỉnh táo, tỉnh táo. Bị rung động đầu có chút nở, Triệu Nam không nhịn được nhíu nhíu mày. Lúc này Dạ Nguyệt đi tới, đưa tay đem lông mày của hắn vuốt lên, chen chúc ngồi xuống, hiếu kỳ nói, tại phiền chuyện gì? Sắp ăn cơm tối. Triệu Nam lắc lắc đầu, đem tiểu lò ly bối qua thân đến. Ôm ở hai chân của chính mình bên trên. Bên cạnh có một chiếc gương. Trong gương, mình là như vậy tuổi trẻ, Dạ Nguyệt cũng như thế tuổi trẻ. Tiểu lọ lì tinh xảo dường như đào bút bê sứ như thế, đây quả thật là vô cùng hạnh phúc mỹ mãn một nhà ba người. Chỉ là, hắn sao có một 12-13 tuổi dáng dấp con gái. Trong gương mình, là như vậy tuổi trẻ. Ba ba. Ba ba, ngươi đang suy nghĩ chuyện gì? Tại sao đều không nói cho ta? Tiểu lọ lì dùng sức mà lần thứ hai đem Triệu Nam đầu xoay chuyển trở về, sưng mặt lên, một mặt không cao hứng. Triệu Nam trừng mắt nhìn, theo bản năng mà nói, không có gì. Chẳng qua là cảm thấy tiểu bảo bối của ta ngày hôm nay nói chuyện đặc biệt thuận miệng. Bình thường ngươi đều không yêu nói chuyện. Ta lúc nào không yêu nói chuyện. Một trận kịch liệt đau đầu, đau đến khiến người ta hầu như nghẹt thở vô thượng tiên ma chương mới nhất. Triệu Nam lại một lần nữa mất đi chi giác. dùng tay nhẹ nhàng đắp một hồi cái chán, xoa vậy có chút nở đầu, Triệu Nam chống đỡ mở rộng tầm mắt. Hắn xốc lên vi trọng nhuyễn bị, lộ ra nửa người trên. Lập tức cảm giác thấy hơi lạnh. Tại hắn mở mắt ra trong nháy mắt, ánh đèn dịu dịu nương theo một ít từ song khe trong thổi vào gió lạnh, cùng với nhỏ vụn nhưng an nhàn tiếng hít thở tràn ngập này gian phòng đơn sơ. Ngươi tỉnh rồi. Thanh âm mừng rỡ đến từ bên hai, Triệu Nam chuyển động đầu, nhìn thấy một đôi lông xù lỗ thai ở trước mắt lay động, Dạ Nguyệt tấm kia gương mặt xinh đẹp cũng đồng thời ánh vào mi mắt. Hắn tựa hồ lại quên chuyện gì. Ngày hôm nay vẫn luôn tại quên một ít chuyện. Cảm giác thế nào? Dạ Nguyệt ở bên thai của hắn hơi thở như hoa lan địa đạo. Ta. Làm sao? Triệu Nam cảm giác mình tất yếu hỏi rõ ràng một ít chuyện. Ngươi buổi tối bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh, đem ta cùng hài tử đều dọa sợ quá khứ. Dạ Nguyệt có chút sợ từ cái chén bên trong đem thân vươn tay ra. Đem cũng tương tự là tại trong chăn một cái tay khác cho tóm lấy, lúc đó dọa sợ chúng ta. Sau đó chúng ta kêu làng thầy thuốc lại đây, hắn nói ngươi có điều là mệt đến, nghỉ ngơi một chút liền không có chuyện. Dứt lời, thoáng đẩy lên thân đến, đem này vén ra một góc chăn một lần nữa đắp kín, khí trời lạnh, coi chừng bị lạnh. Triệu Nam nhắm mắt lại, đầu gối lên chính là mềm mại lông tơ gối, thở một hơi thấp giọng nói, đúng đấy. Chúng ta hóa ra là phu thê. Đang nói gì đấy? Dạ Nguyệt lần thứ hai đẩy lên thân đến, đem mặt đặt tại Triệu Nam trên khuôn mặt diện. Mở mắt ra nhìn này gần trong gang tấc người, Triệu Nam theo bản năng mà nói, ta đang nghĩ, có lẽ có một da cũng xem là tốt. Dạ Nguyệt khỏe môi đông nhiên hơi vểnh lên lên, tựa hồ liền bởi vì Triệu Nam câu này mà trở nên vô cùng cao hứng, nàng đông nhiên túi đầu đến, tìm được một thích hợp góc độ, đem đầu lưỡi nhẹ nhàng đưa vào đối phương trong miệng. Quấn quýt, một loại nhắn nhủi cảm giác tựa hồ khiến người ta quên tất cả mọi chuyện, lạc lối trong đó. Hô hấp dần dần trở nên dồn dập. Dạ Nguyệt bỗng nhiên hất đứng lên trên này đơn bạc đồng thời mềm mại áo ngủ và áo, nhẹ nhàng nắm Triệu Nam tay, có chút vụng về lôi kéo hắn bàn tay vào mình trong áo ngủ, cảm giác man mát bàn tay bắt đầu dán vào bắp thịt của chính mình, không khỏi động tình như một tiếng. Triệu Nam nắm này mềm mại mà lại có co giãn địa phương, phát hiện căn bản không thể lập tức triệt để nắm, theo bản năng mà ở tại trên hơi hơi dùng sức mà thăm dò lên, ngón tay tại phía trên kia nhẹ nhàng nhảy đánh, bỗng nhiên đụng tới một chỗ tiểu nhọn. Bản năng để ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng sờ một cái, tiểu nhọn lập tức liền ngạnh một chút. Dạ Nguyệt bỗng nhiên lấy tay kề sát ở mình áo ngủ trên, ấn lại này tắc quái tay, đem môi phân ra, sắc mặt đà hồng, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ có hơi sợ sệt, thấp giọng nói, "Tiểu An Nhã vừa ngủ ngươi, hơn nữa thân thể của ngươi ngày hôm nay lại không thoải mái. Vẫn là ngủ đi." "Được." Triệu Nam lấy tay từ đối phương trong y phục rút ra, bàn tay tuy rằng có gan không muốn loại kia mềm mại cảm động, nhưng lại nhưng trong lòng có một luồng cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Dạ Nguyệt thu dọn một chút hơi hơi ác liệt áo ngủ, đem đầu từ Triệu Nam cánh tay bên dưới dò xét đi ra, phục ở trên lồng ngực của hắn diện. Lặng lặng có thể nghe được một loại ôn hòa tiếng tim đập, khiến người ta mí mắt lại như là treo nghìn cân như thế, trọng đến sắp không mở ra được. Nửa đêm thời điểm, ngoài cửa sổ đống nhiên vang lên hỗn độn tiếng quát mang âm. Rất rất nhiều ánh lửa tại bên cửa sổ rung động, Triệu Nam giật mình tỉnh lại, đạn nhảy người lên. Đem rèm cửa sổ lôi kéo mà mở, này trên đường, đã đứng đầy người, mỗi cái biểu hiện dữ tợn, ánh lửa lập tức để cả con đường nói cũng hồng lượng lên. Chương 154, lừa gạt phù thủy, ngũ. Dị biến đã kinh động rất rất nhiều người, những kia còn tại ngủ yên bên trong thôn dân cũng bởi vậy từ trong phòng đi ra, đại đa số đều là quần áo ngổn ngang. Chỉ thấy mọi người thật nhanh tụ ở cùng nhau, từng cái tiếp theo đốt cây đuốc, ánh lửa là càng ngày càng sáng, đem cả con đường nói đều vây nhốt đến nước chảy không lọt. Triệu Nam thật nhanh mặc quần áo xong, Dạ Nguyệt cũng bị giật mình tỉnh lại, nhìn trên đường phố sự tình kỳ dị, không khỏi sắc mặt trắng nhợt, vội vã từ ra nhưng nhìn thấy tiểu lò lì cũng trời vừa sáng bị giật mình tỉnh lại, nằm nhoài trên bệ cửa sổ, nhìn sát đường trên sự tình, dáng dấp nhưng một chút cũng không sợ, tựa hồ còn xem say sưa ngon lành lên. Tiểu hài tử không nên nhìn, nhanh lên một chút ngủ. Dạ Nguyệt liền vội vàng đi tới quát mang nói, mới không muốn, ta muốn đi ra ngoài xem trò vui. Tiểu An Nhã lấy một mặt quỷ vẻ mặt, từ trên giường lập tức nhảy ra ngoài, tinh chuẩn mà tròng lên dép, lập tức chạy đi. Đứa nhỏ này. Dạ Nguyệt không khỏi nhíu lông mày, Triệu Nam lúc này ở ngoài cửa, trầm giọng nói, chúng ta cũng đi ra xem một chút đi. Cả con đường trên đường đều là người, tựa hồ toàn bộ làng người cũng đã đi ra. Triệu Nam ở trong đám người đem Tiểu An Nhã tìm tới, nghiêm mặt đem nàng trò kéo trở lại. Dạ Nguyệt đem Tiểu Lò Lì tiếp nhận, ôm ở trên người, nhẹ giọng giáo huấn. Vị đại ca này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Triệu Nam tóm lại người, mở miệng liền hỏi. Hả, là Triệu Nam A? Nam tử này quay đầu lại, tùy ý liếc mắt nhìn, biểu hiện nghiêm túc nói, chúng ta bắt được vũ nữ. Vũ nữ? Đúng đấy. Nam tử hư lạnh nói, gần nhất làng chết rồi nhiều người như vậy, lần này cuối cùng cũng coi như đem tội nhân cho lấy ra đến rồi. Thật còn trưởng thôn đại nhân từ trước đã từng đi lính, dùng một tiếng không tầm thường bản lĩnh, bằng không, tuyệt đối không bắt được cái kia vu nữ. Này vu nữ có thể lợi hại, sức mạnh rất lớn. 3 năm người căn bản không đến gần được trên người nàng. Vừa nãy lại như là phát điên, cầm kiếm chém lung tung, liền cửa thôn cây cột cũng có thể một chiêu kiếm chém đứt. Lợi hại như vậy. Dạ Nguyệt vừa nghe, thân thể run cầm cập một hồi, vội vàng nói, này vu nữ dung mạo ra sao? Mái tóc màu vàng óng, dáng dấp có thể đẹp đẽ. Có điều phỏng chừng vẫn là nàng dùng vu thuật biến ra. Nam tử lắc đầu nói, trưởng thôn nói, vu nữ muốn giết người, lấy người linh hồn đến tu luyện vu thuật. Loại này ác ma giết người, nhất định phải đem nàng cho thiêu chết. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra, vội vã đem phía trước người từng cái cho bắt ra. Chỉ thấy này bị để trống một vùng, đã nhấc lên một đống củi lửa. Tại này củi lửa bên trong, dựng thẳng lên một cái một cây cột. Mà này một cây cột bên trên, giờ khắc này chính cột một cô gái. Nữ tử một mái tóc vàng óng có chút ngổn ngang, túi đầu, thấy không rõ lắm là cái gì dáng dấp. Tựa hồ đã hôn mê đi. Lúc này một ông già tinh thần chấn hương địa đứng một đạo tuổi gỗ trước, bóng người tại đông đảo cây đuốc ánh sáng bên dưới, có vẻ đặc biệt khôi ngô, tay cầm một cái cũ kỹ trường kiếm, trên cánh tay quấn quýt lấy nhảy nhót, màu máu chảy ra. Bên này là vừa chiến đấu, đem vu nữ nắm lấy trưởng thôn. Mọi người nghe, ngày hôm nay liền muốn đem cái này vu nữ thiêu chết. Cho người bị chết báo thủ. Trưởng thôn dùng sức mà quát lên. Thiêu chết! Thiêu chết! Thiêu chết! Trong giây lát này quần tình mãnh liệt. Có người khóc lớn nói xong nên vì mất đi trượng phu báo thủ. Mỗi cái cầm trong tay cháy đem một hồi địa cử động lại thả xuống, nay ánh lửa tại trên đường phố một thăng một hàng, tiếng gầm rung trời. Tiểu lõ lì trung quy là sợ sệt, đem mặt đường tiếp tục mẫu thân trong lòng. Dạ Nguyệt vươn tay ra, nắm Triệu Nam bàn tay, lòng bàn tay đã rét run đồng thời chảy mồ hôi. Triệu Nam nhẹ giọng an ủi một tiếng. Bốn phía tiếng vang rung trời, trong lòng hắn nhưng lạnh lẽo một mảnh. Loại kia thanh âm huyên náo vô cùng vang dội. Chỉ thấy này bị trói tại một cây cột bên trên cô gái tóc vàng hơi lắc lắc đầu, tỉnh táo lại. Nàng ngẩng đầu lên, tán loạn pháp sư bị gió thổi động. Lộ ra hình dáng. Cô gái tóc vàng ngơ ngẩn mà nhìn bốn phía, nhìn mình sợi dây trên người, nhìn trước mắt làm thành một vòng tuổi lửa, tuyệt khuôn mặt đẹp trên tràn ngập sợ hãi bất an. Nàng muốn kêu to, trong miệng lại bị nhét lên một đoàn bố, chỉ có thể phát sinh ô ô âm thanh. Thời khắc này, Triệu Nam đau đầu tóc. Phảng phất là vô số sắc bén kim thép đồng thời tại đâm vào mi tâm giống như vậy, đau đến mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn chặt chẽ chống con mắt của chính mình, lập tức cũng không muốn đem tầm mắt từ này một cây cột bên trên rời đi. Liếc mắt nhìn chính là lòng như lao cắt, lại xem như thế, hầu như liền muốn nghẹt thở giống như. Chúng ta trở về đi thôi. Ngươi làm sao Dạ Nguyệt thất kinh địa đỡ Triệu Nam, dùng sức liền đem hắn ra bên ngoài khẽ động mà đi. Châm lửa. Trưởng thôn ra lệnh một tiếng. Mấy tên tráng hán từ trong đám người đi ra, đem cây đuốc tại những kia tủi gỗ bên trên vạch một cái, một chùm ánh lửa liền lập tức trốn đi, đồng thời trong nháy mắt hướng về một cây cột bên trong lan tràn quá khứ. A, Triệu Nam không nhịn được rên khẽ một tiếng, mắt bị lại bắt đầu trở nên nặng nề, cực kỳ thống khổ nhào quỳ trên mặt đất. Dạ Nguyệt nhớ tới khóc dòng nói, ai tới giúp một chút ta, thầy thuốc ở nơi nào? Ba ba, không khóc không khóc. Triệu Nam khó khăn ngẩng đầu lên, dùng sức tạo ra này sắp sửa khép kín con mắt. Lúc này tiểu lọ lì một tấm sợ hãi mặt đập vào mắt bên trong, hắn liệt chứ truy, phất tay đem Dạ Nguyệt đưa qua đến muốn chống đỡ dịu hắn tay vô bỏ. Nhìn kinh hoàng không nớt hai mẹ con người, đồng nhiên để bàn tay phóng tới vào trong miệng, dùng sức mà cắn một hồi. Xách! Một cắn chính là đầy mồm máu tươi, loại đau này sợ lại làm cho hắn đồng nhiên tỉnh táo một chút. Lao công! Ngươi muốn làm gì? Dạ Nguyệt sắc mặt phạch một cái biến thành màu trắng. Triệu Nam tàn nhẫn mà đem trong miệng vết máu xóa đi. Trên bàn tay vết thương nhưng vẫn là đang bốc lên huyết. Hắn lắc lắc đầu, càng thêm tỉnh táo một chút, nhìn này thiêu đốt đến chính vượng hỏa diễm, không nói một lời, duỗi chân liền vọt tới. Không được. Chỉ thấy trong đám người bỗng nhiên bính ra một bóng người, dùng một loại tốc độ khủng khiếp chạy, đồng thời đang kịch liệt đống lửa trước mấy mét địa phương tiếp theo chạy xung lượng, chợ khiêu mà lên, nhảy một cái chính là nhảy vào này đống lửa bên trong, nhảy đến cô gái tóc vàng kia bên người. Hỏa diễm đã lan tràn đến chân của hai người dưới bên trong. Ngươi muốn làm gì? Trưởng thôn gào thét một tiếng, muốn cứu cái này vu nữ sao? Triệu Nam căn bản là không để ý tới hỏa diễm ở ngoài, mọi người nhiều tiếng quát mắng, chỉ có điều tuần hoàn bản năng, cho cô gái tóc vàng kia mở trói. Hắn đem cô gái tóc vàng trong miệng vải bố cho gỡ bỏ, liền vội vàng hỏi, ngươi không sao chứ? Ngươi? Là ai? Cô gái tóc vàng chần chờ một chút nói, tại sao? Phải cứu ta? Không rõ ràng, muốn cứu liền cứu. Triệu Nam một bên thở hổn hển, một bên thật nhanh hỏi, ngươi đây, đúng là Vu nữ sao? Cô gái tóc vàng nói, bọn họ nói ta là. Ta không nhớ rõ. Chỉ là luôn cảm giác mình không phải. Còn có một người, ta muốn tìm hắn. Lúc này, hỏa diễm đã đốt tới hai người chân phía dưới. Chưa xong còn tiếp. Chương 155, lửa gạt phù thủy, trung. Ngọn lửa này nhưng là dồi dào vô cùng, không cần thiết chốc lát đã giữ Triệu Nam lại mồ hôi cho bốc hơi lên sạch sẽ, đồng thời từng trận nóng rực cảm giác khiến người ta hết sức khó chịu. Chúng ta khả năng liền muốn bị giết chết ở chỗ này. Cô gái tóc vàng không khỏi nhíu mày, cứ việc tình thế nguy hiểm cho, nhưng lại nhưng không thấy đến có cỡ nào sợ hãi. Cao mày là bởi vì ánh lửa có chút chói mắt nguyên nhân. Hai người nhìn này rồi rào thiêu đốt tới được hỏa diễm ở ngoài, một tên miêu nhị nữ tử ôm một tóc bạc bé gái, ở nơi nào cất tiếng đau buồn hí lên. Hắn trúng rồi Vu nữ vu thuật pháp, lạc lối tâm trí, không thể cứu rơi xuống, đồng thời thiêu chết. Trưởng thôn lúc này gầm lên, dùng địa phất phất tay. Đã thấy bốn phía càng nhiều người, hướng về đống lửa bên trong ném mạnh càng nhiều củi gỗ. Lần này để ngọn lửa này phát vị kia khoách lớn lên. Lúc này, cô gái tóc vàng kia trên người dây thừng vừa mới vừa được cởi ra, Triệu Nam liền đem bên người cháy đổ vật cho đá văng ra, nhưng cũng là đá không xa lắm, trước mặt người cao hỏa diễm để hắn có chút hữu tâm vô lực. Hắn đông nhiên yên tĩnh lại, tại đông đảo tiếng người, còn có gió thổi phát cáo diễm trong thanh âm, ngờ ngợ vẫn có thể nghe thấy Dạ Nguyệt cùng tiểu lò lì gào khóc thanh. Các nàng, là thân nhân của ngươi. Cô gái tóc vàng đông nhiên nói. Bọn họ nói là thê tử của ta cùng con gái. Triệu Nam tự dễ nở nụ cười, nhưng ta tổng cũng cảm thấy không phải. Hắn nhìn trước mắt cô gái tóc vàng, ánh lửa bên dưới, theo bản năng mà đưa tay đem nàng những tia ngổn ngang sợi tóc gậy một hồi. Ta kỳ thực cũng đang tìm người. Cô gái tóc vàng sắc mặt ngẩn ra, sau đó ánh mắt trở nên mềm nhẹ lên. Chỉ trong nháy mắt, tiết hầu thân ở có một nghẹn ngào dâng lên. Nàng hơi nghiêng đầu, để gò má của chính mình tiếp đối phương trong lòng bàn tay, cuối cùng khép lại hai mắt. Này tất cả âm thanh lúc này phảng phất đều đã rời xa hai người, ánh lửa tựa hồ cũng không ở như vậy nóng rực, từng đạo quen thuộc, rõ ràng, xin thể muốn vĩnh không quên sự tình, bắt đầu tại trong mắt của hai người nhanh chóng qua lại. Ta muốn tìm một người. Triệu Nam thấp giọng tự lẩm bẩm. Ta cũng phải tìm một người. Cô gái tóc vàng nhẹ giọng cười nói. Triệu Nam hí mắt. Trong mắt chỉ có trước mắt người, ánh mắt dần dần rõ ràng, ta nghĩ ta đã tìm tới. Ta nghĩ, ta cũng đã tìm tới. Cô gái tóc vàng ánh mắt dần dần ôn nhu. Hai người bỗng nhiên nhìn nhau nở nụ cười. Tiếng cười phảng phất là hóa thành vi quang, quang bắn vào đối phương trong mắt, kích thích này đã vắng lặng hồi lâu chi giác, dành cho xong mới biết đối phương tên quyền lợi, cũng dành cho quên mất chân thực. Ta đã trở về. Triệu Nam nâng này tấm kia gần trong gang tấc khuôn mặt. Trong tay đem trong mắt đối phương hơi nước cho đồng thời xóa đi. Hoan nên trở về. Hỏa diễm không có nửa phần dừng lại, cao cao trốn đi, đem tầm mắt mọi người đều chặn ở trong đó. Đống nhiên một đạo chạm hào quang màu xanh lam từ này trong ngọn lửa bắn mạnh mà ra, tia sáng kia hóa thành một bó, trong nháy mắt liền đem hỏa diễm cho tắt lại đây. Dị biến bên trong, chỉ có một đạo trong trẻo âm thanh hưởng lên. Hàn băng lĩnh vực. Tại này cô chạm hào quang màu xanh lam chiếu rọi bên dưới. Diệp An Nhã cùng Dạ Nguyệt trước mắt thôn dân, từ gần đến xa, từng cái địa hóa thành một luồng sương mù, không có kêu thảm thiết cũng không có dây rủa, liên tiếp địa tiêu tan lên. Làng kiến trúc bắt đầu biến mất không còn tăm hơi. Bốn phía trong nháy mắt trong lúc đó rơi vào trong bóng tối. Trong bóng tối, lại là một đạo thê thảm âm thanh kêu thảm lên. Đen nhánh kia phía trên, đông nhiên lộ ra một chút tia sáng, một tia, dần dần tăng nhanh. Tất cả lại đang khôi phục bình thường lại đây, bóng cây sung xuê, lục thảo trên đất bị gió thổi động như ngậu. Diệp An Nhã cùng Dạ Nguyệt tầm mắt, rơi vào vài bước trước, lẫn nhau nắm tay đứng dậy hai người. Nay chạm ánh sáng màu xanh lam cuối cùng rồi sẽ đem hết thể hắc ám lùi tán. Trước mặt một bộ bạch y liễu vong linh ca chữ xa từ không trung rơi xuống. Một trận kinh ngạc xuất hiện tại nàng này trắng bệnh gương mặt bên trên, vậy thì như là nàng từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất nghi hoặc. Vong linh ca chữ xa nhíu mày, trong mắt tất cả đều là nghi hoặc còn có không rõ, các ngươi làm sao có khả năng tránh thoát ta lừa gạt thế giới. Triệu Nam nhìn bên cạnh phấy Nina, bởi vì tìm tới nàng, cho nên mới để cho mình từ loại kia ảo giác trương trí hoành triệt để mà tỉnh lại. Phấy Nina tự nhiên nở nụ cười. Cơ sở ngầm tất cả mọi người đều ở một cái mấy mét bên trong địa phương, vừa kỳ thực xưa nay chưa từng di động. Triệu Nam đem hàn băng lĩnh vực dừng lại, thời gian trôi qua vài giây. Hàn băng lĩnh vực loại kia để sở kỳ trầm mặc năng lực, mới là loại bỏ vong linh triển khai cái gọi là lừa gạt thế giới then chốt. Triệu Nam cười lạnh nói, ngươi không phải đã nói, chúng ta thần tuyển giả là thần linh người hầu. Nếu phía sau chúng ta diện đều có thần linh tại chỗ dựa, một mình ngươi nho nhỏ vong linh còn có thể thế nào? Vậy các ngươi liền đi chết đi. Vong linh ca chữ xa tại phát sinh sắc bén tiếng cười, cả người xương mù màu đen quấn quanh, trên người bạch y lìa đổi thành hắc y lìa, đó là địa địa đạo nói một thân phương Tây thông thường vu nữ quần áo. Level 30 lừa gạt nữ phù thủy ca chữ xa. Màu vàng tên. Triệu Nam thủ đoạn hơi động. Với bắt đầu liền tiếp thu lừa gạt phù thủy bất kỳ màu sắc đột nhiên đã biến thành màu vàng, mà nội dung cũng phát sinh thay đổi, biến thành vì đánh giết lừa gạt nữ phù thủy ca chịu xa, thu được chìa khóa, mở ra cháp. Nhiệm vụ kia khen thưởng nhưng không có thay đổi. Còn cái kia vừa bắt đầu liền thu được cháp Triệu Nam trời vừa sáng liền xem qua, đúng là không mở ra đến. Nắm giữ ảo tưởng phó bản tiến vào tư cách nhiệm vụ, bản thân chỉ là màu xanh lam đẳng cấp, tự nhiên là không còn gì để nói. Bây giờ nhìn lại, đây mới là lừa gạt phù thủy nhiệm vụ chân chính nội dung. Loại nhiệm vụ này bên trong nhiệm vụ, hơi một không cẩn thận khả năng thật sự muốn rơi vào bên trong. Này phía sau, miêu nữ Dạ Nguyệt biểu hiện phức tạp nhìn phía trước như thế, lặng lẽ cầm trong tay cụ một lần nữa đái được, này mới thấp giọng nói, tiểu chủ nhân, ta muốn đi chiến đấu. Tiểu lọ lì cao mũi một cái, uy phong thô bạo địa lấy ra đàn cổ, tại trước mặt chính mình dùng sức mà xuyên ở trên mặt đất, một nhóm tóc, dĩ nhiên là người đầu tiên ra tay. Tiểu chủ nhân miêu nữ gầm nhẹ một tiếng. Tiểu lọ lì nhưng mật ngữ nói, dám đùa bỡn thiếp thân cảm tình, thiếp thân khó chịu. Nàng tay nhỏ tại đàn cổ bên trên dùng sức quét qua, một đoạn len ken âm thanh trong nháy mắt lướt qua Triệu Nam cùng phẩy nì nạ hai người. Sau đó hóa thành một âm nhận công kích, nhanh chóng tại ca chữ xa trên người cắt xuống. Lừa gạt nữ phù thủy trên người. Nay một làn sóng âm nhận qua đi, cả người đều có thể nhìn thấy mạo huyết thương tổn khẩu, HP đúng là không có giảm xuống bao nhiêu. Biến hóa thành nữ phù thủy sau khi, đã có thể công kích. Triệu Nam nhìn ra trước sau không giống, đem phệ hồn pháp trượng hướng về trước một điểm. Hàn băng lĩnh vực trong nháy mắt mở ra. Coi như là cường đại như cùng đã từng tưởng vi bá tước loại kia biến thái, như thế muốn tại hàn băng lĩnh vực sau khi sở kỳ hiệu trầm mặc. Húng chi chỉ là một lẹ vẹo 30 giã ngoại vương giả quái vật. Lừa gạt vu nữ vốn định lại một lần nữa sử dụng lừa gạt thế giới năng lực, nhưng là sở kỳ hiệu nhưng là bị áp chế chết sống không thả ra được. Nó trong lòng sốt sáng đồng thời. Tiểu lõ lì âm nhận nhưng phô thiên cái địa địa phi tập mà đến, này tiếng đàn như mưa xối xả, như liệt phong. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng, căn bản cũng không có nửa điểm khe hở. Lừa gạt vu nữ không khỏi vừa sợ lại khủng, tự thân tốc độ di động lại càng bị suy yếu rất nhiều. Tiểu lõ ly âm nhận trung quy vẫn là đình chỉ lại, chỉ có điều là mấy giây. Lừa gạt nữ phù thủy trên người đã xuất hiện hơn trăm nói mức thương tổn, cứ việc mỗi một đạo thương tổn không nhiều, nhưng là về số lượng đến rồi, lập tức vẫn để cho nó có chút không chịu nổi. Mà lúc này, bôi đen ảnh nhưng lặng lẽ vị trí khắp nơi này lừa gạt vu nữ bên người. Bóng đen chia ra làm tứ. Trong tay tế kiếm xẹt qua tứ nói quy tích khác nhau, bóng ánh lóa mắt. Miêu nữ Dạ Nguyệt cũng vào lúc này ra tay rồi, đồng thời là từ trước tới nay chưa từng gặp qua phân thân sở kỳ hiệu. Hô hô hô hô. 897. 853. 923. 999. Này phân thân bốn kiếm công kích, đánh ra mức thương tổn nhưng là so với tiểu lò lì muốn hung ác nhiều lắm. Phê Nì nạ le lưới một cái, sắc mặt quái lạ. Quay đầu nhìn Triệu Nam, tựa như cười mà không phải cười nói, các nàng tựa hồ rất phẫn nộ a. Phải biết từ tiếp xúc tiểu lò ly bắt đầu. Nàng liền rất ít sẽ chủ động công kích, bất cứ lúc nào đều là một bộ yêu để ý tới hay không dáng vẻ. Loại này khác thường tự nhiên là không gạt được phẩy Nina. Triệu Nam cười ha ha, mặt không đỏ tim không đập nói, đại khái là ăn chút vị đắng đi. Người không cũng giống như vậy, thiếu một chút bị thiêu chết, hiện tại không phẫn nộ sao. Còn có thể. Phẩy Nina khẽ mỉm cười. Trên người kim quang tăng vọt, một tiếng màu vàng giáp trụ ở trên người, ra tay như gió, ánh kiếm hóa thành trăng tròn, từ trên xuống dưới tàn nhẫn mà bổ vào này lửa gạt vu nữ trên người. Ầm ầm ầm. 4555. Triệu Nam len lén lau mồ hôi, ra tay chính là vẹn đỏ dạ biến thân thêm vào nguyệt rơi kích, thế này sao lại là còn có thể trình độ. Rõ ràng chính là không đưa cái này vu nữ phách chết thì chết không bỏ qua vẻ quyết tâm. Kế phẩy ní nạ sau khi, tiểu lọ lì tay trắng lại ban cầm. Lần này không phải loại kia bé nhỏ âm nhận, mà là theo âm nhạc lay động, này lừa gạt vu nữ trên người, một hồi địa xuất hiện nổ tung. Oanh oanh oanh. Phẩy Nì Nạ trên không trung chết chuyển, ra tay 18 ánh kiếm, tinh liên kích ra tay rồi. Trực tiếp nơi này 18 cái khủng bố lỗ máu đi ra. Miêu nữ tiềm hành hóa thành một bôi đen ảnh, tại này vu nữ trên người chuyển động mấy vòng, vẫn cứ đem lừa gạt vu nữ từ chân hướng về trên người, vẽ ra một đạo xoắn ốc vết thương đi ra, đồng thời trung gian không có nửa điểm dừng lại. Triệu Nam len lén lui về phía sau một bước, lại lau một tia mồ hôi lạnh, hàn băng lĩnh vực cũng không tha. Này ba người phụ nữ, hai đại một tiểu, Mạnh lúc thức dậy coi là thật khiến người ta thẹn thùng. Bầu trời long thấp giọng kêu la một tiếng, tự giác tựa hồ không có ra trận cần phải, lười biếng nằm trên mặt đất, tiểu băng hoàng tại trên lưng của nó đứng, dùng mỏ sắc sắp xếp trên người không chứa một tia lông tạp lông chim. Tiểu hoa tiên thu thu bưng hai mắt, chen ở tiểu băng hoàng dưới thân, xem cũng không dám nhìn. Triệu Nam bưng cái chán, không mắt nhìn xuống. Mặc kệ xem vẫn là không nhìn, chiến đấu đều sẽ kết thúc. Làm gợi ý của hệ thống lừa gạt vu nữ đã bị đánh giết sau khi, Triệu Nam thở một hơi, tại tiểu lò lý liếc mắt, phẩy nỉ nạ vẫn như cũ nét mặt tươi cười như hoa đẩy kiếm vào bao, còn có miêu nữ trực tiếp xoay người không nhìn bên trong, bình tĩnh mà đi tới nảy vu nữ bên cạnh thi thể. Thân là vương giả quái vật, tối không ăn thua cũng sẽ bạo một ít không tính quá đồ bỏ đi trang bị. Cái này lừa gạt vu nữ cũng giống như vậy. Triệu Nam chỉ là muốn lấy ra này thành có thể mở ra cháp chìa khóa. Thế nhưng một màn dĩ nhiên lấy ra hai chiếc chìa khóa. Một cái có thể mở ra cháp nhiệm vụ chìa khóa. Một cái tử quang lưu ánh, khéo léo tinh xảo. Nếu là chìa khóa, tự nhiên là dùng để khai môn tác dụng. Thải hồng thất sắc thi, tử chi thi, lẹ và không trong truyền thuyết có thể mở ra thông thiên chi lộ chìa khóa một trong. Tử chi thi. Này đã là Triệu Nam thu được thanh thứ ba thải hồng thất sắc thi. Nếu là thất sắc, đại khái chính là bảy thanh, bây giờ bảy đến thứ ba, này cái gọi là thông thiên chi lộ, là có hay không muốn hắn đi xông vào một lần. Triệu Nam yên lặng mà đem tử chi thi thu cẩn thận, cũng không la lên. Thứ này sau lưng quan hệ địa phương, phỏng chừng sẽ là một ít càng biến thái nhân vật loại hình. Ổn pháo đài bảo chủ liền đối với cái gọi là thông thiên chi lộ kiêng kỵ không nớt. Bầu không khí có chút nhi quái lạ. Triệu Nam vững tin ở cái kia lừa gạt trong thế giới đầu chuyện đã xảy ra, e sợ này ba người phụ nữ cũng không có quên. Hắn híp mắt ngắm miêu nữ một chút, một lần nữa mang về mặt nạ, không nhìn thấy vẻ mặt, cặp mắt kia có thể để lộ đồ vật thì càng thêm thiếu. Không biết nàng sẽ nghĩ cái gì. Triệu Nam cũng lười đi để ý tới, mọi người cho rằng là một chuyện hiểu lầm là tốt rồi, thế nhưng tình huống đó, sao có thể quan tâm nhiều như vậy tiểu tiết cuối cùng. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, nhìn trong cái hộp này đầu chính là món đồ gì đi. Phẩy nỉ nạ từ trong tay của hắn lấy ra nhiệm vụ chìa khóa, cười nói, ta đến mở ra đi. Nếu như xuất hiện cái gì không đồ tốt, tỉ như lừa gạt thế giới chuyện như vậy, ngươi vẫn có thể ngay lập tức phát động hàn băng lĩnh vực. Triệu Nam cười khan một tiếng. Xanh thảm ánh sáng tuột tay mà ra, không cần chờ mở ra cháp, hiện tại liền thả ra ngoài. Giang giác. Chìa khóa nhẹ nhàng chuyển nhúc nhích một chút, cháp bên trong đột nhiên bay ra một đạo xương trắng đi ra. Này xương trắng hóa thành một bóng người, đầu vị trí, chỉ có một đôi con mắt màu đen, còn có một cái miệng ba lọt đi ra. Này đạo bạch vụ bóng người không nhúc nhích. Cũng không gặp có bất kỳ công kích xu thế, Triệu Nam tò mò đi lên một bước, này xương trắng bóng người bỗng nhiên nói chuyện, là các ngươi đem ta tỉnh lại. Triệu Nam gật gù. Xương trắng bóng người nói tiếp nói, bất kể là ai cũng được, bản đại nhân làm thí nghiệm cần một loại vật liệu, giúp ta nhưng mang tới, ta sẽ dành cho khen thưởng. Đinh. Lừa gạt vu nữ nhiệm vụ hoàn thành, thu được ảo tưởng phó bản chìa khóa 1, thu được ảo tưởng phó bản địa đồ 1. Đinh. Tờ lêu Triệu Nam có tiếp nhận hay không tìm vật liệu. Tứ hồn chi ngọc toái phiến nhiệm vụ. Hoàn thành bất kỳ có thể được thần bí khen thưởng một phần. Phải. Đi thôi, dựa theo địa đồ nhắc nhở tìm tới địa phương, hoàn thành nhiệm vụ sau khi chỉ cần lần thứ hai đem cháp mở ra, ta sẽ dành cho hoàn thành giả một món lễ lớn. Bóng người màu trắng nói xong, liền hóa thành một đạo xương trắng, trở lại cháp bên trong. Nàng hai cái đúng là đi được nhanh. Sự tình có một kết thúc sau khi, tiểu lọ lì bò lên trên miêu nữ trên lưng. Đem loại kia nói ngủ thì ngủ thiên phú phát huy đến cực hạn. Miêu nữ coi đây là lý do, hóa thành một đạo cái bóng, sở kỳ hiệu toàn mở, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Triệu Nam cảm thấy đối mặt phẩy nỉ nạ bất cứ vấn đề gì tốt nhất đều là không phát biểu ý kiến. Đúng rồi. Tại sao chúng ta có thể từ lửa gạt bên trong thế giới thoát thân đi ra? Bất lao tuyển thủy. Triệu Nam trầm ngâm nói, đại khái là bởi vì uống qua cái kia đồ vật, chúng ta đối với sự công kích này có thể chống lại rất nhiều. Bằng không ta cùng ngươi đều sẽ không bảo lưu một điểm trình độ tỉnh táo. Ngày hôm nay liền trở về đi, không muốn ở lại bên ngoài. Phẩy nỉ nạ dựa vào quá mức đến, không phải đại sự tình gì, không muốn đều là hoang mang hoảng loạn. Chương 156, len ken phốc phốc phốc len ken. Triệu Nam cũng không có vội vã đi tiến vào cái này mới chiếm được ảo tưởng phó bản. Hắn sở kỳ hiệu dung hợp không có gì bất ngờ xảy ra còn kém như vậy thời gian mấy ngày liền là có thể hoàn thành. Ảo tưởng phó bản bên trong quái dị đồ vật có thể nhiều, thực lực bản thân có điều ngạnh, có thể không nhất định có thể hoàn thành. Đương nhiên, vì để tránh cho một ít phiền phức không tất yếu, ở lại vùng ngoại ô một mình tu luyện, cũng là một loại rất biện pháp hay. Hắn vô ý cùng miêu nữ phát sinh những chuyện gì. Thế giới này lại như là một cái to lớn giang hồ, mọi người đều là giang hồ nhi nữ, đương nhiên phải không câu nệ tiểu tiết mới có thể tiếp tục sống. Không phải vậy những kia ở bên ngoài đánh quái, thường thường bị bạo quần áo, trần chuông em gái, có hay không liền muốn tìm ở đây nam tính phụ trách. Miêu nữ sau đó không có bởi vì chuyện này cùng Triệu Nam thảo luận gì đó, tiểu lõ lì cũng đối với lửa gạt thế giới bên trong chuyện đã xảy ra tuyệt thủ không viết, chỉ cho rằng là chưa từng xảy ra. Triệu Nam đương nhiên sẽ không đi xúc loại này rủi ro. Tất cả rất nhanh sẽ trở về bình thường. Đương nhiên, nếu như thật sự có thể trở về bình thường, Thính Phong thị vợ lỡ là chân chính lên quỹ đạo. Không nói thành chủ tốt bao nhiêu thật tốt, tối thiểu cũng chưa từng xuất hiện cái gì làm người khác khó chịu sự tình. Vị thành chủ kia có trục xuất năng lực, cũng không có trở nên lại có hung hăng tàn bạo, phảng phất lần đó trục xuất sự kiện chỉ là kính hoa thủy nguyệt giống như ảo giác. Khoảng cách lừa gạt phù thủy quá 5 ngày thời gian, Triệu Nam mới được toại nguyện kết thúc diễn ra 1 tháng lại 3 ngày sở kỳ hiệu dung hợp lữ trình. Trở lại thành chủ bảo thời điểm, quản gia mang theo một loại người hầu vội vàng chuẩn bị bữa tối còn có thành chủ tắm rửa sự tình. Đây là khiến người ta có thể có chút nhi sa đoạ sinh hoạt. Từ khi một thời đại mở ra, xuất hiện bất động sản công năng sau khi tờ lê ơ có thể ở trong thành mua chúc với phòng của chính mình. Không giống nhà có thể chiêu thu người hầu số lượng là không giống. Người hầu có thể nói đầu bếp nữ đại thẩm, cũng có thể là xinh đẹp có thể không cùng loại tộc các thị nữ. Chỉ cần tờ lê ơ trở ra giá khởi điểm tiền, đều sẽ nắm giữ. Nghe nói loại này bất động sản công năng, rất là thỏa mãn một nhóm người đặc biệt khẩu vị. Tỷ như dựa theo rất yêu cầu, có thể từ may nơi nào đặt hàng không giống khoản sắc hầu gái trang phục chờ chút, có hầu gái sau khi tựa hồ còn sẽ phát sinh một chút việc khác. Vì lẽ đó nếu như có năng lực, tháng ngày tựa hồ có thể trải qua rất tốt đẹp, đặc biệt là nguyên bản độc thân, đồng thời có chút kỳ quái ý nghĩ nam tính tờ layer. Hoặc là ngang nhau điều kiện nữ tính tờ layer. Làm người giúp việc, bọn nó là rất khó đi cãi lời cố chủ mệnh lệnh A. Nhưng chỉ có thành chủ bảo mới có thể chiêu thu thân vệ. Thân vệ đang quái vật công thành thời điểm, cũng có thể cùng thành phòng vệ quân như thế tham gia vào. Bởi vậy thành chủ bảo bên trong thân vệ cũng sớm đã đủ quân số. Trải qua triển chiêu phu thê chuyện kia sau khi, để tránh sau đó phiền phức, thành chủ bảo bên trong thân vệ cùng một màu cũng là dân bản địa, đồng thời đẳng cấp ít nhất cũng là lẹ vào 25. Thân vệ thống lĩnh, cái kia nghề nghiệp là cuồng chiến sĩ dân bản địa, đẳng cấp lẹ vào 29, cùng quản gia là một đẳng cấp. Làm thành chủ bên người thân vệ, bọn họ không cần đánh quái. Mỗi ngày đều có thể thu được kinh nghiệm, mỗi một quãng thời gian liền sẽ tự động thăng cấp. Đương nhiên trang bị cần Triệu Nam mình thu xếp. Thân vệ nhân số tính cả thống lĩnh, vừa vặn là 100 người. Muốn thu xếp những trang bị này, tự nhiên không thể y y dựa vào chính mình đi đánh quái thu được. Bởi vậy phần lớn cũng có thể tại giao dịch phòng khách, lượng lớn chọn mua. Hắn cũng lười phiền phức. Dù sao thân vệ hiện nay chỉ có đang quái vật công thành thời điểm mới hữu dụng. Thời gian còn lại, ngoại trừ sái sái uy phong ở ngoài, cùng trang trí là không có khác biệt. Cấp ấy, mười mấy cấp trang bị hiện nay là một đám lớn, chân chính khan hiếm vẫn là 20 đến lẻ vẻo 30 trong lúc đó trang bị. Một thời đại sau khi, trang bị xuất hiện cường hóa công năng. Cường hóa thạch có thể tại soạt quái trong quá trình thu được. Thế nhưng loại này cường hóa thạch so với trang bị xuất hiện tỷ lệ còn phải thiếu rất nhiều. Bởi vậy Triệu Nam là không có định đem cường hóa thạch đều dùng tại 20 đến lẻ vẻo 30 trang bị. Đợi được thu được 30 đến 40 cấp trang bị thời điểm, là có thể cân nhắc trang bị cường hóa công năng. Đương nhiên có thể đem cường hóa thạch tiết kiệm lên. Tự nhiên hay là bởi vì bản thân thực lực vấn đề. Nếu như chỉ là phổ thông tờ layer, ngươi không đi cường hóa trang bị, một thân linh cấp nhưng khiêu chiến tinh anh quái hoặc là giã ngoại vương giả quái vật, trừ phi đó là một thân màu tím phẩm chất trở lên, không phải vậy một mình đấu cùng đẳng cấp, nhưng là nguy hiểm. Đúng là phệ hồn pháp trượng cây này. Triệu Nam vẫn là cam lòng tiến hành cường hóa. Trang bị cường hóa có 10 cái đẳng cấp. Vừa đến cấp 3 cường hóa chi phổ thông cường hóa, trang bị năng lực sẽ có tiểu phạm vi tăng lên. Cấp 4 nói cấp 6 cường hóa chi tinh phẩm cường hóa, giai đoạn này trang bị có thể thu được tương đối không tầm thường tăng lên. 7 cấp đến cấp 9 cường hóa, nhưng là chắc việt cường hóa. Giai đoạn này trang bị cường hóa một hồi, thuộc tính đều sẽ có vô cùng khả quan tăng lên. Còn lẹ vèo 10 cường hóa, còn gọi là hoàn mỹ cường hóa. Hoàn mỹ cường hóa trang bị, có thể thông qua phương pháp đặc thù tăng lên trang bị bản thân đẳng cấp. Lại như là phệ hồn pháp trượng loại này màu vàng sẩm phẩm chất, đã là tờ lỡ hiện nay có thể thu được trang bị tối phẩm chất cao. Còn loại kia cái gọi là thần khí, không phải làm nhiệm vụ không phải đặc thù nội dung vở kịch, muốn cũng không nên nghĩ. Phệ hồn pháp trượng cường hóa đến hoàn mỹ đẳng cấp sau khi, có thể tại lên cấp, trở thành thích hợp lẹ vẻo 30 sau khi sử dụng. Hướng về phía tử vong xạ tuyến đựng linh hồn bảo hao hai người này sở kỳ hiệu đặc thù, Triệu Nam liền không nỡ sau đó thay thế phệ hồn pháp trượng. Như vậy đem nó cường hóa mãi đến tận hoàn mỹ, sau đó lại tiến hành bản thân đẳng cấp tăng lên, chính là rất lựa chọn không tồi. Cấp 1 cường hóa tỷ lệ thành công là 100%, sau này mỗi tăng lên một đẳng cấp, tỷ lệ thành công sẽ hạ thấp 10%. Từ cấp 1 cường hóa đến cấp 6, một khi thất bại, cường hóa đẳng cấp liền sẽ tự động hạ xuống cấp 1. Nhưng cường hóa đẳng cấp từ cấp 6 hướng lên trên bắt đầu, một khi thất bại, hết thể cường hóa đẳng cấp đều sẽ thanh linh. Chắc việc cường hóa đẳng cấp trang bị, các hạng thuộc tính tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là phải cường hóa đi tới, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cũng không đủ vật liệu, hoặc là đặc biệt kỹ xảo, hơi hơi điểm một hồi, phù một tiếng cường hóa đẳng cấp thanh linh, vậy coi như khóc không ra nước mắt. Mịt mờ trong hơi nước. Đây là thành chủ bảo bên trong siêu hồ tắm lớn. Triệu Nam đặt mình trong tại trong nước nóng, bắp thịt cả người đều thả lỏng ra. Trên tay của hắn, phệ hồn pháp trượng nâng cao ở thủy trên. Phệ hồn pháp trượng đã tiến hành rồi 3 lần phụ ma, đây là trang bị cường hóa sau khi có một có thể tăng lên năng lực phương pháp. Thính Phong thị khoảng thời gian này đã có thể tiến hành 3 lần phụ ma sư. Thân là thành chủ, Triệu Nam có đầy đủ tài lực, khiến người ta giúp hắn tiến hành 3 lần hoàn mỹ phụ ma. 3 lần hoàn mỹ phụ ma đã để phệ hồn pháp trượng năng lực tăng lên không ít. Hiện tại, Triệu Nam nhưng là dự định để cây này pháp trượng trở nên càng thêm lợi hại. Đinh, đinh, phúc, đinh, đinh, đinh. TRUINCUATUINET. Nay một đường hạ xuống, từ Đông Nguyên thị đến Thính Phong thị, hắn đặt xuống cường hóa thạch số lượng là một con số kinh khủng. Những này cường hóa thạch vẫn chưa từng dùng qua. Khoảng thời gian này, có tuyên bố ủy thác, lượng lớn địa thu mua các loại cường hóa thạch, tư bản thì càng thêm phong phú. Phệ hồn pháp trượng đẳng cấp dễ như ăn cháo địa đạt đến cấp 6 trình độ. Có điều đón lấy cường hóa sẽ phải cẩn thận một ít. Trang bị cường hóa cần kỹ xảo, đặc biệt là tỷ lệ thành công hạ thấp sau khi, càng thêm cẩn thận trọng. Triệu Nam nhẹ nhàng thở ra một hơi, đồng nhiên lấy ra mặt khác một cái pháp trượng. Phẩm chất chỉ là màu xanh lam, trang bị đẳng cấp là mười mấy cấp trình độ. Hắn phản phục bắt đầu đối với cây này màu xanh lam phẩm chất pháp trượng tiến hành cường hóa, thành công lông mày không nhíu một cái, thất bại sắc mặt cũng bất biến, lượng lớn cấp thấp cường hóa thạch như là nước chảy tiêu hao tại cây này pháp trượng bên trên. Khi này dễ màu xanh lam pháp trượng tại cường hóa 6 đến cường hóa 7 thất bại thời điểm, Triệu Nam dùng sức mà hít một hơi, từ bể bên cạnh hai tay thật nhanh mang tới một viên đã sớm đặt ở nơi này cấp 7 cường hóa thạch. Không có chần chờ chút nào, đem cấp 7 cường hóa thạch dùng sức mà hướng về phệ hồn pháp trượng bên trên vỗ tới. Triệu Nam hít mắt, hắn cảm thấy mí mắt cũng đã có chút mệt mỏi. Lúc này, màu xanh lam phẩm chất cường hóa thất bại ánh sáng vẫn không có biến mất, phệ hồn pháp trượng bên trên chợt buộc phát ra một trận tia sáng chói mắt. Đinh. Chúc mừng tờ lệ ơ Triệu Nam, thành công đem phệ hồn pháp trượng cường hóa đến cấp thứ 7. Xong rồi. Triệu Nam không nhịn được cười khẽ một tiếng. Dùng thật một ít thời gian, cuối cùng cũng coi như là đem phệ hồn pháp trượng cho cường hóa cấp thứ 7. Biện pháp như thế gọi là lót tay. Biện pháp như thế cũng gọi là, ngươi sẽ không vẫn thất bại, luôn có như vậy một hai lần sẽ thành công tại thất bại sau khi. Đông nhiên một đạo nổi bật bóng người, tại trong hơi nước đi tới, đi lại mềm mại, từ từ rõ ràng. Chuyện gì nhiên như ngươi vậy cao hứng? Tươi đẹp âm thanh đồng thời truyền đến, chỉ thấy này trong hơi nước, Phệ Nỉ Nạ đơn giản chùm khăn tắm, sắc mặt khẽ biến thành hồng, một mái tóc vàng óng đơn giản bàn ở trên đầu, tiến vào Triệu Nam trong tầm mắt. Phệ hồn pháp trượng cường hóa thành công sự tình, rất nhanh sẽ tiến vào Phệ Nỉ Nạ trong tai. Nàng cười khẽ một tiếng, chậm rãi dựa vào Triệu Nam vị trí bể biên giới ngồi xuống.